Chương 7501 Huyền Đô Quan, dưới gốc cây đào, Diêu Thanh nhìn thấy một người mặc đạo bào màu xanh, chính là thành chủ Bạch Đế Thành. Người này đội mũ đầu hổ, là một thiếu niên thanh tú, có vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi chào hỏi Diêu Thanh, y lập tức xin phép từ biệt và rời đi. Lập tức, Yến Mập Mạp đuổi theo, do dự mãi. Cuối cùng, hắn cảm thấy tự mình không thể tìm ra đáp án cho vấn đề đó, nên quyết định trực tiếp thỉnh giáo Bạch Tiên Sinh. Trịnh Cư Trung mở cửa, thấy núi thì hỏi một câu, thỉnh giáo nhã tướng. Trong thời loạn thế này, thì trong 14 châu của Thanh Minh thiên hạ, châu nào mạnh nước nhiều, châu nào mạnh nước ít. Diêu Thanh im lặng không nói. Y biết rõ Trịnh Cư Trung đang chỉ đến cuộc đại tranh tại thế gian, nơi có nhiều châu mạnh nước thì người có thể thống trị. Còn với châu ít mạnh nước, trước tiên có thể tạo dựng vương quyền. Vậy, Diêu Thanh, một người đến từ Tịnh Châu, có tính toán gì khi đối diện với một triều đại hùng mạnh như Thanh Thần? Trịnh Cư Trung nói, nhã tướng không cần nóng vội, có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng ở Bạch Ngọc Kinh tôi đã tìm thấy dấu chân của mình trước đó, dù sao cũng phải cho tôi một đáp án rõ ràng. Diêu Thanh hỏi, nếu đáp án đưa ra không đúng ý của Trịnh Tiên Sinh, thì sẽ thế nào? Trịnh Cư Trung đáp, nếu ngươi đã đưa ra đáp án, tự nhiên là biết rõ đáp án của ta. Diêu Thanh lạnh lùng cười, Trịnh Tiên Sinh cũng đúng là loại người âm thầm tính toán trong bóng tối. Trịnh Cư Trung không nói gì, tiếp tục đi trong rừng đào, Diêu Thanh đi bên cạnh hắn. Diêu Thanh quay lại nhìn con đường phía sau. Được ca ngợi là nhã tướng của triều Thanh Thần lâu nay, khó mà tưởng tượng, năm đó hắn chỉ là một thiếu niên ngũ lăng lang thang giữa chợ búa, gọi bạn bè, chơi bời cá cược, mọi thứ đều tinh thông, đặc biệt là cá cược, hắn nào có ý định phong hầu bái tướng, hay cầu đạo thành tiên. Chẳng qua chỉ áo ước có được vận may tốt trong ngày mai, lấy ngày hôm nay để đổi vận, toàn bộ tiền lãi đều thắng về. Nếu như Diêu Thanh quay đầu lại nhìn chính mình của năm xưa, có lẽ thiếu niên đó sẽ không dám tin rằng mình sẽ trở thành Diêu Thanh như bây giờ. Hắn từ từ cuốn tay áo đạo bào lên. Ban đầu, Trịnh Cư Trung còn cho rằng Diêu Thanh quyết tâm nương nhờ vào Bạch Ngọc Kinh, quyết định giúp Dư Đầu bình định phản loạn, khởi binh tiêu diệt toàn bộ lũ phản tặc châu quanh. Nhưng nào có ai nghĩ rằng đã có 14 cảnh đạo sĩ, vẫn còn lưu lại cái thiếu niên như năm nào giờ đây lại lộ ra cả tay hoa văn. Kể cả Trịnh Cư Trung cũng cảm thấy bất ngờ. Năm đó, thiếu niên ngũ lăng, giờ đây hóa ra lại là một kẻ nhiều hoa văn. Diêu Thanh lắc lắc cánh tay, cười nhẹ. Trịnh huynh, chúng ta đều là những kẻ vẫy vùng trên con đường này, ra ngoài hỗn loạn muốn nói về nghĩa khí, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không có Tôn đạo trưởng mang hắn lên núi, thì cuộc đời Diêu Thanh này sẽ chỉ là một thiếu niên ngây thơ, trà trộn vào chợ búa, không có nhã tướng, không có đạo sĩ thủ lăng ở Tịnh Châu. Bởi vậy, chuyến này đến Huyền Đô Quan là để tìm cái vô hình trong lòng, là chữ điện, hướng về quá khứ, thiếu niên với cánh tay hoa để lại hình ảnh ngồi trên bức tường nhà rách nát, trời nắng nóng. Chỉ mặc áo hở bụng, bên một bên uống rượu cùng lão đạo sĩ cao lớn nói, Tôn đạo trưởng, người đã thấy ta là nhân vật. Sau này chắc chắn sẽ nổi bật, hãy mang ta đến đạo quán của người, nếu không thì ngươi chỉ là đang nói dối mà thôi. Người nói rằng đạo quán của người nhỏ, chẳng lẽ lý do đó không hợp lý ư? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yên tâm, ta không ghét bỏ sự nghèo khổ đâu, chỉ cần 3 bữa cơm là no. Lão đạo sĩ không đáp lời, chỉ khẽ vỗ vai hắn. Mỉm cười, tốt, tiểu tử này, còn dám xăm hoa lên tay cơ đấy. Cánh tay thiếu niên nóng bừng vì sót, nhưng hắn lại nhe răng cười. Lão đạo sĩ nói, đạo quán của ta không chỉ nhỏ, còn kiêng rượu. Chỉ có thể mời ngươi ăn đồ chay khó ăn, ngươi còn đi không? Thiếu niên đáp, vậy thì thôi, ta sẽ ở lại bên này, chờ khi nào lớn thành tựu rồi sẽ đến đạo quán nhỏ của ngươi ăn đồ chay, xem thực sự có khó ăn đến mức nào. Lão đạo sĩ chỉ tay lên. Thiếu niên cười lớn, giơ tay ra, cho rằng đó là sự thề nguyền giữa đôi bên. Man hoang phúc địa, khi nhiều nữ tử tài ba trèo lên đỉnh núi, một tông môn đã bị quét sạch, đi vào đỉnh cao của tổ sư, cả trăm tu sĩ yêu tộc không còn một ai sống sót. Trong thời gian đó, những kẻ định tiết lộ pháp độn chạy trốn thì đều bị Tạ Thạch Cơ đánh gục tại chỗ, không chừa một ai. Nơi này, là một tông môn yêu tộc trung lập lớn trong thiên hạ hạo nhiên, bỗng chốc trở thành một đám khói tan đi. Trần Thanh Lưu đứng trên đỉnh núi. Cười nhạt nói, đám súc sinh này cũng xứng để biết đến danh hào của ta. Một tông môn dưới chân không từng nghe kể về danh hào của thanh chủ, thật đáng tiếc. Ở dưới chân tông môn này, nếu báo ra danh hào thì cũng đáng bị giết. Tạ Thạch Cơ đưa tay lau sạch mùi máu dính trên người, nói, chủ nhân, dường như Bạch Trạch đang tìm cách chạy tới. Trần Thanh Lưu hờ hững đáp, Bạch Trạch bên cạnh bồi bút, yêu cầu sư tỷ giúp kéo dài thời gian một chút. Đánh nhau một trận, hỏi kiếm một phen, nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Bạch Trạch giao cho hắn xử lý. Tạ Thạch Cơ gật đầu, hỏi kiếm phải càng sớm càng tốt. Hắn quay lại, trên chiến trường, man hoang nhiều yêu thú đã chết càng nhiều. Tu vi Bạch Trạch sẽ lên cấp theo như nước dâng thuyền. sẽ sớm trở thành 15 cảnh trong thiên hạ man hoang. Trần Thanh Lưu nheo mắt nhìn về phía trước. Muốn lấy 3.000 năm kiếm thuật, ước lượng cũng phải hơn vạn năm đạo lực. Trần Bình An tập trung thần trí vào hạt cải, hồi tưởng lại một khiếu tâm tướng trong thiên địa. Trong phòng, Lưu Tiễn Dương nhìn thấy nụ cười tươi sáng trên mặt hắn, Thôi Đông Sơn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi, tiên sinh này là trong khổ mà vui, hay đang tức giận nên cười. Ta chỉ muốn đánh Khương Xá một trận, nhường tiên sinh với các ca vui vẻ chút. Hiện tại ở Khương Xá, dường như không có tình huống gì đặc biệt, không đáng để chú ý, chỉ là đạo lữ. Đạo hào của lục địa nữ tiên đã có chồng, còn biết gặp cường địch. Trần Bình An ngồi thẳng người, không đáp, hỏi, chiếc thuyền này đi đêm, hiện đang ở vùng biển nào rồi? Tiểu Mạch nói, vừa mới ra khỏi đường giao thông trên biển, đang tiến về phía nam đến Bà Sa Châu, bên Long Tượng Kiếm Tông. Tiếp theo về khu vực của chủ phu nhân cùng Bùi Tông Sư, chúng ta có thể trở về Bảo Bình Châu. Công tử bế quan thời gian này, chủ thuyền ở Điều Mục Thành bên kia đã chuyển lời đến đây. Nếu công tử muốn cập bờ trước tại Đồng Diệp Châu cũng có thể, chiếc thuyền đi đêm có thể đợi thêm một chút. Khương Xá cùng Ngũ Ngôn, mặt dày mày dạn, cũng không xuống thuyền. Trần Bình An gật đầu, vậy thì không đi Đồng Diệp Châu nữa. Tiểu Mạch, ngươi lập tức đến Điều Mục Thành tìm Trương Thành Chủ, nói rằng chúng ta sẽ trực tiếp cập bờ ở địa giới Tây Nhạc Đồng của Bảo Bình Châu, và có chuyện cần thương lượng với Trương Thành Chủ, ta có ý định mở một tiệm ở bên đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, khu vực đó không có gì gọi là tiệm lớn hay nhỏ cũng không thành vấn đề. Tiểu Mạch đứng dậy, gió rít và sấm vang, bước ra khỏi gian phòng, thân hình như một đường kiếm sáng, chém tan mọi cấm chế, vượt qua tính thành. Ánh kiếm rơi xuống bên trong Điều Mục Thành, rồi nhanh chóng hóa thành hình dạng người. Tiểu Mạch không lên tiếng, chỉ để hai vị thành chủ chứng kiến hắn. Hành động ấy có vẻ quá kiêu ngạo và vô lễ. Trong khoảnh khắc, kiếm khí như một tấm lưới trắng như tuyết lan tỏa khắp Điều Mục Thành. Tiểu Mạch dừng lại, nhìn về ngọn núi nước mê trướng dày đặc, nơi có những toan tính của hắn, và chuẩn bị cho bước tiếp theo. Trong đình, hai vị thành chủ nhìn nhau với nụ cười khổ sở. Họ nhìn ra ngoài đời, nơi có người mang mũ vàng và giày xanh, tự xưng là kiếm tu thế hệ vạn. Nhóm phu tử không nói gì, đã từng chứng kiến những sóng gió trước đó, nên không bận tâm đến gợn sóng nhỏ của Tiểu Mạch. Hắn ôm quyền chào, ta là Mạch Sinh, đến từ Lạc Phách Sơn, kính chào hai vị thành chủ. Ta không muốn quấy rầy, chỉ mong các ngươi không cần vòng vo mà có thể gặp nhau tại Đồng Diệp Châu, nếu cập bến ở vùng Tây Nhạc thì cũng tốt. Hơn nữa, công tử ta muốn mở một cửa hàng ở Điều Mục Thành. Không cần lớn hay nhỏ, chỉ cần có một chỗ để đặt chân. Thôi Đông Sơn đi theo ánh kiếm còn lưu lại, che nắng, nhìn về phía Điều Mục Thành và cười nói, Tiểu Mạch tiên sinh đúng là hùng dũng. Trần Bình An chỉ mỉm cười cho qua câu chuyện. Đột nhiên, hắn nhớ ra điều gì và nói với Lưu Tiễn Dương. Lần trước, khi Tiểu Mạch trở về nơi cũ, hắn có nhắc đến việc muốn tìm lão quan chủ Minh Nguyệt Hạo Thải để xin rượu, và dự định mang về một địa điểm di chỉ cổ xưa để tổ chức một buổi chúc mừng cho ngươi và Dư Thiến Nguyệt. Lưu Tiễn Dương không ngừng nhấp chân, lo lắng nói, trước đây, ta đã vô tình nói những điều không hay. Nếu không phải vì ngươi gây rối, có lẽ ta đã không mâu thuẫn với Tiểu Mạch. Trần Bình An gợi ý, sau khi Tiểu Mạch giao kiếm, hắn sẽ đi một chuyến trời Thanh Minh. Ngươi có muốn đi cùng Dư Thiến Nguyệt đến Hạo Thải Minh Nguyệt trước không? Tiểu Mạch sẽ về Tuế Trừ Cung, và hai người có thể du lịch một phen. Lưu Tiễn Dương suy nghĩ một lúc, rồi lại lắc đầu, dù sao ta cũng sẽ đi sau. Trần Bình An định nói thêm, nhưng Lưu Tiễn Dương đã vung tay, đừng nói những lời vớ vẩn nữa. Khương Thượng Chân nhận thấy mình không còn là mộc chủ của binh gia nhị tổ, lòng tự như được kích thích, ngồi vắt chân, suy nghĩ về cuộc đời mà vẫn thấy như dòng nước chảy. Khi Lạc Phách Sơn trở thành phó sơn chủ của Thanh Bình Kiếm Tông, sự cao thấp, kẻ ngu ngốc mới phân biệt. Kể cả khi ta Khương chủ động giúp Lạc Phách Sơn để xây dựng thêm gì cho nơi ấy, thì cùng lắm cũng chỉ bị Thôi lão đệ nhớ thương tiền bạc. Một thiếu nữ mang chồn mũ bước vào, ngồi xuống chỗ của Tiểu Mạch và hỏi, sơn chủ có thật là thành thật chỗ mới không? Trần Bình An gật đầu, đừng mơ tưởng, không phải là một võ phu bình thường thì không nên lên núi. Tạ chó hỏi, sơn chủ hiện giờ cảnh giới ra sao? Đã vượt qua hai cảnh giới, tiến lên 11 chưa? Trần Bình An lắc đầu, vẫn còn ở tầng viên mãn của quy chân. Tạ chó thở dài, trận này đúng là không như mong đợi. Ta từng nghĩ sơn chủ sẽ khó có thể thành tựu, nhưng cũng không đến mức này. Một chân đã đặt qua cửa, lại còn lỡ nhìn vào Tào Từ. Trận này thậm chí không tồi, ta cũng có thể kiếm tiền từ bên đó. Khương Thượng Chân vẻ mặt lúng túng, không biết phải nói gì, đành im lặng. Thôi Đông Sơn đơn giản giải thích, võ phu tồn tại, cũng cần đảm bảo quyền sở hữu lãnh thổ, cùng với thực tế tự nhiên không thể tách rời. Nếu tiên sinh không còn khí phủ, thì chắc chắn sẽ dính dáng đến võ phu bị ảnh hưởng bởi khí vận chuyển. Nói thực lòng, không cần mong đợi quá cao, chỉ cần giữ được cảnh giới, ta với tư cách học sinh cũng muốn giúp tiên sinh phát triển. Trần Bình An cười nói, việc sửa đường so với mở ra thì dễ hơn nhiều. Huống chi, ta đã tìm thấy vài chỗ gần khí phủ, trong cơ thể có thiên địa, tự nhiên mà vậy phân ra cũng không thành vấn đề. Giống như tự mình mở ra thiên địa, tham nhập vào đại đạo âm dương biến hóa, thích hợp để xây dựng thành động thiên phúc địa lẫn nhau dính liền loại này đan phòng. Tạ chó khi ấy không nói gì, bên trong lòng thắt lại, chỉ bởi vì Ngũ Ngôn yêu cầu nàng làm thuyết khách cho hắn, rằng nhìn xem vợ chồng họ có thể cùng nhau lên Lạc Phách Sơn không. Hỏi kiếm chặt người, chính là tài năng giữ nhà, hoặc là thụt lùi chạy trốn. Nàng cũng rất giỏi trong việc này, cảm thấy thực sự khó khăn khi xin tha thứ. Nếu như nàng biết cách ứng xử khéo léo, có thể đã sớm theo sơn chủ làm công việc gia đình, chỉ cần nói lý sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Ban đầu, tạ chó không đồng ý, nhưng nhìn thấy phụ nữ đã có chồng thì đáng thương. Nước mắt lưng tròng, nàng không thể kiềm chế, muốn nói mà lại ngập ngừng. Ôi, ngươi thực làm ta không biết phải làm sao. Tạ chó đành không còn cách nào khác, cứng rắn đi gặp sơn chủ. Trong những năm tháng xa xưa, Ngũ Ngôn không có loại dáng vẻ mềm yếu này, nghĩ về quá khứ. Bạch Cảnh cầm kiếm một đường chém giết để lên cao chỉ cầu sự thoải mái, theo đuổi tốc độ vượt ghế trên. Nàng muốn leo lên đỉnh, dù chỉ để nhìn một chút cũng đã thỏa mãn. Tất cả những thứ khác đều không quan trọng, đường lên trời lớn bị chém tan rồi lại hợp lại. Bạch Cảnh thì không bận tâm đến cảnh vật phía sau, có lúc chỉ lắng nghe tiếng động từ xa. Ngay gần đó có một nữ tử lục địa tiên, thỉnh thoảng nhìn nhau, chỉ khuyến khích Bạch Cảnh tiếp tục tiến lên, không cần lo về trận chiến đằng sau. Trước khi bước lên trời, họ đã hẹn nhau, nếu như nàng Ngũ Ngôn chết trên đường, lục địa tiên đạo hào sẽ tự động tặng danh hiệu cho Bạch Cảnh. Chỉ cần Bạch Cảnh trèo lên đỉnh, tất cả những danh xưng như thiên đỉnh hay lục địa tiên sẽ không còn quan trọng, bởi vì nơi đây là lục địa, là nhân gian. Tạ chó tức giận vò chồn mũ, phát tiết sự bực bội, thực sự không còn mặt mũi nào. Nếu không phải vì mượn bản mệnh phi kiếm cho Trịnh Cư Trung, nàng đã càng thêm xấu hổ. Khương Thượng Chân thấy mặt mình biến sắc, vội hỏi, tạ sao chiếu, chẳng lẽ Khương Tổ Sư có âm mưu giấu kín, và ngươi đã bị hại rồi. Trần Bình An tựa lưng ghế, nhẹ nhàng xoa lấy ấn đường, khép mắt nói, ta cũng không mời họ đến Lạc Phách Sơn làm khách. Tạ chó hiểu ra, a. Lưu Tiễn Dương nhìn với ánh mắt không tin, cẩu tử, dưới trời này không mời tự đến, không nhận khách không hoan nghênh, còn có gì nữa? Tạ chó sững người, toàn thân ngập tràn hạnh phúc, ánh mắt sáng lên, a. Lưu Tiễn Dương vung tay, nhăn mặt nói, đừng chần chừ nữa, trở về báo tin tốt, nhớ nói với vị Lưu Tông chủ kia, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng kiếm thuật không tồi, hãy truyền đạt lại lời tốt cho họ Trần. Nếu không, sẽ rối lên và có thể dẫn đến vấn đề to lớn rồi. Dù sao cổ tử, ngươi có thể hoàn toàn phát huy, ngàn vạn lần đừng thêm mắm thêm muối. Tạ chó đứng dậy, hướng về Lưu Đại ca ôm quyền cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều, cẩu tử ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Tạ chó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, định tiến ra ngoài, nhưng lại do dự, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa, vò lấy chiếc mũ và thở dài. Là một phụ nữ đã có chồng, nàng hiểu rằng không thể tùy tiện tìm hiểu những gì đang diễn ra bên trong phòng. Chỉ cần thấy Bạch Cảnh yếu đuối ở đó, nàng đã cảm thấy không thể chấp nhận được. Dù sự việc có xảy ra thật đi chăng nữa, nàng cũng không muốn dính dáng gì đến nó. Ngược lại, về phía nam giới, họ ngồi ở ghế dài ở hành lang, nhìn cũng không dám nhìn về phòng chính, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay ở lan can, vào lúc này tay nàng lại siết chặt lại. Tạ chó cau mày với vẻ mặt thảm đạm, đầu rủ xuống như ù rũ, nói, chúng ta bị sơn chủ mắng rồi, máu chó đã xối lên đầu. May mà Lưu Tông chủ đổi ý, theo sơn chủ đánh tới một trận. Đánh một trận như sơn hà đổi màu, trong phòng, ghế dựa đều bị đập vỡ. Từ đó, ta không tiếc mà phải bốc lên, bị Tế Sắc Phong tổ sư gạch tên lớn như trời, uy hiếp sơn chủ. Cẩn thận, nếu không ta và Tiểu Mạch sẽ cùng nhau rời khỏi Lạc Phách Sơn. Nói chung, lòng người run rẩy, tình hình nguy hiểm này nối tiếp cái khác, nói tốt cũng có, mà nói xấu cũng nhiều. Cuối cùng sơn chủ miễn cưỡng mở một mắt, nhắm một mắt, ngầm thừa nhận các ngươi không cần phải rời khỏi thuyền ban đêm, có thể cùng nhau lên bờ Tây Nhạc, đi về hướng Lạc Phách Sơn. Ha ha ha, họ Khương, Ngũ Ngôn, ân tình lớn lao, sao ta có thể cảm tạ cho đủ đây? Trong phòng, Trần Bình An nhìn sắc mặt đen đủi của Lưu Tiễn Dương. Thấy Lưu Tiễn Dương đang vò cằm khen ngợi, cẩu tử có tài năng, rất thích hợp để viết những thứ như Sơn Thủy Du Ký và thơ quái. Các ngươi Lạc Phách Sơn đúng là phát hiện bảo vật. Tiểu Mạch trở về nhà, bước vào phòng, cầm ra hai phần khế đất, nói, công tử, đã thỏa thuận ổn thỏa với thuyền đi đêm, điều Mục Thành muốn mua một tặng một. Trần Bình An nhận lấy hai tờ khế đất, bỏ vào tay áo, nói, về sau ngươi có thể đi một chuyến Thanh Minh Thiên Hạ, hai khoản việc. Khoản này liên quan đến Bích Tiêu Sơn. Không cần cho Thiên Giao Hương và Lưu Thuế biết gì cả, cứ mặc tình mà làm. Nếu như lão quan chủ không nguyện đi một chuyến đến Tuế Trừ Cung, thì ngươi không cần phải nói nhiều, chú ý một chút. Tiểu Mạch cười, công tử lo xa quá rồi, Nếu ta theo Bích Tiêu đạo hữu mà coi như người ngoài, mới thật sự không hiểu biết. Trần Bình An suy nghĩ, ngươi tự xử lý cho tốt. Thật ra, từ trước đến giờ, Trần Bình An vẫn chưa rõ Trần Linh Quân đã trêu chọc lão quan chủ ra sao. Thôi Đông Sơn lấy ra hai kiện chỉ xích vật từ trong tay áo, thi triển thủy pháp, tạo ra một cái bàn trong suốt, sáng lấp lánh như ngọc bích. Thôi Đông Sơn cười nói, Ngô Cung chủ đã để rơi hai món đồ với 36 đạo cấm chế, nói rằng tiên sinh hiện tại bế quan ngộ đạo, có thể dốc lòng phỏng đoán một hai, thiết trí tầng tầng cấm chế mới. Thực ra đó cũng là nghiên cứu một thiên trận pháp kết hợp với luyện vật đạo sách. Dĩ nhiên, sách này không tính như bộ đạo sách trước, thuộc về thỏa thuận giữa ngươi và ta. Trần Bình An không gấp mở ra chỉ xích vật, hỏi, hai món này, cũng là tăng thêm. Thôi Đông Sơn cười, nói, có thể là tăng thêm cũng có thể cần phải trả lại. Ngô Cung chủ chưa từng nhắc đến, chỉ nói bóng gió một vài câu thôi. Trong lòng Trần Bình An hiểu rõ, Ngô Sương Hằng đang giữ hắn chuyển tặng tài sản quan trọng. Có lẽ nàng cảm thấy mình ra ngoài Lạc Phách Sơn, không thể để tiền tài trong tay, nên chỉ có thể thắng thắng mong đợi bổng lộc từ tổ sư đường. Biết đâu trong số đó có một kiện chỉ xích vật giá trị. Sau cuộc chiến với Khương Xá, Trần Bình An đã tiêu hao hết linh khí. Lúc đó chiến sự kết thúc, ngoài bầu trời còn treo 5 dòng linh khí, nhưng dưới mặt đất còn có vài dòng nước tự mình tập trung chảy qua những khe rãnh và hố trũng. Thực sự, điều này có thể được hình dung như một dòng sông dài lơ lửng trên bầu trời. Nhờ vậy, Trần Bình An có thể nhận thức rõ ràng về linh khí và tài sản của một vị tiên nhân. Điều này càng làm nổi bật sự chênh lệch lớn so với một tu sĩ ở 14 cảnh. Thực sự, sự khác biệt này rất dễ nhận thấy. Người tu sĩ không thể tránh khỏi những gánh nặng đường xa. Từ giờ trở đi, chúng ta cần phải học cách tu luyện và tích lũy thật nhiều tiền bạc. Trần Bình An mở một kiện chỉ xích vật, lấy ra một hạt tâm thần xem bên trong, đúng như trong không gian mờ ảo, có một bộ khắc dấu màu xanh trên trang sách ngọc, có chữ vàng. Nhìn kỹ, từ đó hiện ra một sợi đạo khí tím vàng cực tinh, như những con rồng điều khiển sấm sét, cưỡi gió đạp mây. Tâm niệm hơi động, hắn huyễn hóa ra một bàn tay trắng như ngọc, chạm vào không gian mờ ảo, nhưng không thể nào cầm được quyển sách đó, không thể nhúc nhích chút nào, còn có chút nóng. Trần Bình An không nóng vội, buông tay ra, ánh mắt chuyển hướng về một chồng bùa giấy màu xanh ở xa, cũng nặng nề, nhưng may mắn không vướng mắc. Quả thật, chồng bùa giấy này vừa hiện ra, cả phòng lập tức tràn ngập đạo khí, ánh sáng xanh vô hạn. Chỉ thấy Trần Sơn chủ trong tư thế ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt chăm chú, ánh mắt sáng ngời. Chấm rồi chấm ngón tay, bắt đầu kiểm kê số lượng bùa giấy. Khương Thượng Trân thấp giọng hỏi, có phải là 27 tấm bùa giấy không, cần phải tính thế nào? Khi đếm đến một nửa, Trần Phòng Thu Chi nhìn thấy thì ngắt lời gừng phó Sơn chủ, lập tức hợp lại bùa giấy thành một chồng, cúi đầu đếm lại. Tạ chó bực bội, oán trách, ngồi bên cạnh Khương lão tông chủ không biết tiền là gì, thật sự không thể ngồi yên trên bàn. Làm phó sơn chủ không đúng mực, ta lần này tụ tập Lạc Phách Sơn không quản, nhưng lại ngồi ở vị trí đầu ghế. Trồn mũ thiếu nữ rất hăng hái, nói, kiếm tiền, việc lớn thật đấy. Những người này thật chẳng quen khí hậu chút nào. Ngồi bên cạnh nàng, tiểu mạch nhíu mày không thôi, nói, ít nói mấy câu vô nghĩa đi, không cần phải nhớ rõ vị trí ghế đầu của Chu, mở trò đùa chỉ để có phân tất thôi. Không ngờ, sơn chủ gật đầu tán thành và nói thêm, những điều chúng ta bàn luận ở Lạc Phách Sơn cuối cùng cũng chỉ là phân chia gia sản. Không phải chỉ một mình ta có trách nhiệm. Sau khi kiểm kê, y đặt chồng bùa giấy lên tay, không quên dùng tay gom lại, sau đó nhẹ nhàng ấn ép. Khương Thượng Trân cảm thấy khổ sở, dò hỏi, tạ cô nương, liệu hai ta có thể đổi ghế đầu một chút không, như vậy có hợp lý không? Nếu như thật sự bị đồng Diệp Châu Hạ Tông bày trò, thì ngoài hai châu kia, còn có Bắc Câu Lô Châu, sẽ có ba châu tu sĩ cùng nhau ngắm nhìn trò cười. Số kim tinh tiền không nhiều không thiếu. Tổng cộng đã thương lượng để đạt được 500 viên, rầm rập chất thành núi trên bàn. Khương Thượng Trân nói để chuộc tội, Ngô Cung chủ gian lận rất giỏi. Trước kia đã nói rằng sẽ vượt qua hai tòa thiên hạ, mà cuối cùng lại mang đầy đủ những thứ cần thiết. Trần Bình An cười nói, được rồi, cứ tiếp tục ngồi ghế đầu đi. Khương Thượng Trân đã từng bị rắn cắn, giờ đây lo sợ bất an, hỏi, vẫn là Lạc Phách Sơn ghế đầu sao? Trần Bình An nói, nếu muốn đổi ghế đầu với Mễ Dụ, ta cũng có thể phá lệ mà không thu cao hơn hai lần. Thôi Đông Sơn nói, hoan nghênh, tốt nhất là Mễ đại kiếm tiên giữ nguyên thân phận, ta cũng sẽ phá lệ thiết lập hai ghế đầu cung phụng. Khương Thượng Trân không biết làm sao nói, thôi tông chủ, cần gì phải vậy? Chúng ta đã có tình nghĩa huynh đệ sâu nặng, không cần phải bị như thế. Trần Bình An thu lại bùa chú và số kim tinh tiền vào tay áo, nói, bên trong còn có một ít cốc vũ tiền. Lạc Phách Sơn có được chia một nửa từ Liên Ngẫu Phúc Địa hay không? Hay là chia sẻ giữa hai bên trong tông môn? Thôi Đông Sơn lắc đầu và nói, bên ta hiện tại không thiếu tiền. À đúng rồi, tiên sinh, Ngô Cung chủ có đưa ra kiện tiên binh không? Khương Thượng Trân lại hỏi, một ít là bao nhiêu viên? Trần Bình An cười đáp, 18.000 viên. Thôi Đông Sơn đặt hai tay lên bàn, ngạc nhiên, nhiều mà. Khương Thượng Trân vui mừng quá đỗi, tiếp tục ngồi ghế đầu, mọi thứ đều ổn thỏa rồi. Phó Sơn Chủ vẫn đang bận tâm, có lẽ không phải chuyện đùa. Trần Bình An không để ý đến Thôi Đông Sơn, mở kiện thứ hai và một cái nhìn đã nhận ra điều gì đó đáng sợ. Một tòa nghỉ rồng đài, hai đầu mênh mông cuồn cuộn dòng sông linh khí tựa như những con rồng cuộn trên nền trời. Giữa long đài, có một cột phướn gọi hồn trắng như tuyết, dài và mảnh, phần phật trong gió, tràn đầy chữ viết. Phướn gọi hồn vang lên giữa không trung như khóc như tố, ngập tràn sự u sầu vĩnh cửu. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, nói, Tiểu Mạch, không cần chờ đến lúc khốn cùng, núi lại có kiếm rồi. Tiểu Mạch không hỏi thêm nguyên do, chỉ đơn giản hỏi, chính là hiện tại sao? Trần Bình An gật đầu, ra kiếm chính là thôi. Tiểu Mạch không chút chần chừ, đi về hướng sân nhà, vừa hiện ra một bóng dáng chập chờn trên không, dừng lại ở phần đuôi thuyền đi đêm, một ánh kiếm lóe lên, bay vọt lên trời, nơi gần như bị một vệt sáng kết nối với màn trời, rồi bỗng nhiên hạ xuống, ánh kiếm cuốn theo bản đồ chín châu, vượt qua biển mây vô số, cao hơn những cánh núi xanh của nhân gian, đền miếu, thành trì, đạo trường tiên phủ, cuối cùng ánh kiếm nghiêng qua một cách mạnh mẽ, va vào biển cả, tạo ra những con sóng cao hàng trăm trượng, ánh kiếm tuân theo con đường quy khư, khiến cho hàng triệu người đời sau phải ao ước tránh né, cùng tìm kiếm chỗ ngộ, tâm hồn trở nên thuần khiết, theo dõi ánh kiếm lướt đi như ánh sáng ban ngày, mãi không muốn rời mắt. Ánh kiếm từ man hoang đại địa lao ra, chạy thẳng tới thiên hạ phúc địa. Ánh kiếm dừng lại một chút ở những mạch nước đã tồn tại lâu đời, tạo thành một dãy dài ánh kiếm không thể tan vỡ, theo sát sau tiếng sấm vang vọng, ánh kiếm lướt qua man hoang phúc địa, để lại một vòng cung dài trên bầu trời, cắt ngang trời xanh, phá vỡ ranh giới, vươn ra ngoài bầu trời, chém tan dòng thời gian vô hạn, tự do và không bị gò bó, lướt đi về phía bờ biển Phật quốc, rồi tiếp tục qua ngũ thải thiên hạ, vòng quanh phi thăng thành trước khi tiếp tục hành trình đến thanh minh thiên hạ. Ánh kiếm lướt đi sát mặt đất, qua 14 châu, khi đến ngoài Kỳ Châu đạo quán, nó có phần chậm lại, tựa như lễ kính, sau đó bỗng nhiên gia tốc, chạy thẳng đến Bạch Ngọc Kinh. Ánh kiếm băng qua bên cạnh 5 tòa Tử Khí lâu, gần như ghi dấu ấn, phát ra ánh sáng chói mắt cùng tiếng sấm gió, trở về hành trình, vọt xuyên qua màn trời vào Bình Châu. Ánh kiếm như thể chuẩn bị chạm đất thì đột ngột chuyển hướng, vượt qua ranh giới Hồng Trúc, lao thẳng về phía Lạc Phách Sơn, thu lại nhiều kiếm ý, chậm rãi tiến qua cổng đền thờ. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh kiếm vút lên đỉnh núi, tạo thành một vòng tròn trước khi tiếp tục hướng về Đồng Diệp Châu, ghé thăm Thanh Bình Kiếm Tông mà không ghé vào Sơn Môn, lướt qua vùng cỏ tranh nơi Lạc Bảo, rồi rời khỏi Châu Lục, chiếu xuống biển cả, quay trở về thuyền trong đêm. Một ánh kiếm cực kỳ cao và xa, đã thành công tạo ra vòng tròn giữa 5 tòa thiên hạ. Các tu sĩ và người phàm trên nhân gian đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kỳ diệu ấy. Trong sân nhà Linh Tê Thành, 14 kiếm tu thuần khiết, Tiểu Mạch duỗi tay tiếp nhận ánh kiếm. Sóng biển xanh biếc trải dài vạn dặm, thuyền lướt đi trong đêm như một chiếc lá bay giữa dòng nước. Bầu trời lấp lánh sao, tựa như cảnh vật đẹp nhất trần gian. Gió thổi nhanh như chớp. Họ đến một tòa nhà cao, kế bên có một tòa khác, giữa không trung với các mái hiên rộng rãi. Trần Bình An giờ đây là chủ thành Linh Tê, và nhờ vậy mà có rất nhiều thuận lợi. Anh tách ra một chiếc thuyền hai tầng có bùa chú sơn thủy, bên trong yên tĩnh. Với tầm nhìn bao quát khung cảnh biển trời hùng vĩ, không có gì thừa thãi. Lần truyền kiếm này của Tiểu Mạch không gặp phải những khó khăn như dự kiến, mọi thứ diễn ra thật thuận lợi. Kỳ lạ thay, tình cảnh lại ở giữa những hiểm khích. Trong số các đại diện thiên hạ, để ngăn chặn ánh kiếm kia, ít nhất phải là những người thuần thục trong phi thăng cảnh. Thực tế, một số người như Lão 14, Chi Từ, Bạch Giã, tương tự như động chủ Bích Tiêu, khi đó ánh kiếm du hành giữa thanh minh thiên hạ, hiện ra một tôn pháp tướng nguy nga. Lão đạo sĩ có vẻ rất hứng thú xem ai sẽ dám mở mắt để chặn ánh kiếm. Hạo Nhiên không ngăn cản, Man Hoang cũng không chặn, trong khi Phật quốc phương Tây thì lại êm đềm. Rốt cuộc, bần đạo đang ở thanh minh thiên hạ mà dám gây ra chuyện yêu thiêu thân. Nếu nói rằng nhóm đó, hoặc ẩn hoặc hiện, mới chỉ 14, đang bận rộn củng cố đạo cơ, họ rất trân trọng phần đạo hạnh khó có được này, hoàn toàn không muốn trở thành kẻ đối địch, vậy thì ánh kiếm kia dù có tiến đến họ cũng không liên quan gì. Hơn nữa, trước kia hiện tượng thiên tượng kỳ lạ đã gây ra ầm ĩ lớn như vậy, ngay cả phi thăng cảnh cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tử vi viên động, bắt đầu chú chết, chín ánh kiếm rơi xuống nhân gian, có thể đi đâu nơi man hoang. Liệu người dẫn dắt thiên tượng ra ánh kiếm kia có phải là nỏ mạnh hết đà, không có sức tiếp tục? Đã không phải tranh chiến đại đạo, không đáng để cược. Loại lời dạo đầu này thật hiếm thấy. Chỉ cần đi theo sau ánh kiếm tự do rong ruổi giữa nhân gian là được. Vậy thì ai dám tranh đấu? Thôi Đông Sơn treo hai tay ở lan can, cười nói, Tiêu Tôn không có ý ngăn cản, ta chỉ là bất ngờ mà thôi. Tạ chó cười lạnh nói, ngăn cản. Ngươi thích thì cứ ngăn đi, đó chính là tư thù rồi. Không biết là tập tục của vạn năm trước hay hiện tại man hoang. Chờ lúc Tiểu Mạch đi cùng ta tìm nàng, Bạch lão gia chắc chắn sẽ không bận tâm việc vặt. Tiểu Mạch, thiếu nữ đội mũ lông, tức giận đập mạnh lên lan can, bực bội nói, quả nhiên không phải là 14 cảnh, nói chuyện là không nghiêm túc. Trần Bình An đang thảo luận cùng Lưu Tiễn Dương về việc, trước đó họ đã nói về tòa núi mới đặt trước luật trời cùng quy tắc đại đạo. Anh nhấn mạnh rằng khi trở về phủ Diêu Lộc, chắc chắn sẽ phải bế quan, và anh cần Lưu Tiễn Dương chỉ điểm một chút về kiếm thuật, từ trước đến giờ vẫn chưa nắm chắc được điều cốt yếu, tiến bộ còn chậm chạp, có phần tụt hậu. Lưu Tiễn Dương nằm sấp trên lan can, một tay chỉ trò trò, lười biếng nói, chỉ cần đưa cho ta những bức tranh nhân vật cuộn lại, ta sẽ khiến cho nhóm man hoang mạnh nhất không hay biết gì về cái chết của họ. Trần Bình An đáp, hiện tại, chúng ta không thể hành động bất cẩn. Trong tương lai, ta sẽ đến chiến trường man hoang để bảo đảm mọi người sẽ ra đi một cách bí ẩn. Tương lai nào đó ở chiến trường man hoang, phải đối mặt với yêu tộc, dưới phi thăng cảnh, từng người sẽ phải chết. Ở núi chủ, bất kỳ võ giả nào thấp hơn sơn điên cảnh đều sẽ phải chết. Trần Bình An bổ sung, tạm thời chỉ đơn giản như vậy, ta là phi thăng cảnh, đồng thời đã bước vào một tầng mới của võ đạo. Trước đây ta còn có chút tự tin, cảm thấy mình đã bước đi vững vàng, nhanh nhất hay chậm nhất cũng đều nắm chắc trong lòng, nhưng hiện tại, nghe Trần Bình An lầm bầm một loạt, Lưu Tiễn Dương gật đầu, chờ ngươi bế quan xong, lại phái kiếm truyền tin, thiên tài Lưu Kiếm Tiên sẽ một chuyến đến Phù Diêu Lộc, dạy dỗ cho Trần Sơn Chủ. Trần Bình An hai tay chắp trong tay áo, cười lớn, có thể được, rất lợi hại. Lưu Tiễn Dương quay đầu hỏi, Tiểu Mạch tiên sinh, có nghĩ đến việc ta tổ sư đừng ôm một cái ghế xếp không, chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi. Nhận ra ánh mắt của công tử nhà mình, Tiểu Mạch lập tức lắc đầu nói, Lưu Tông chủ tấm lòng tốt xin nhận, nhưng ta thân là công tử, không nên phân tâm. Lưu Tiễn Dương chẳng thèm nhìn Trần Bình An, đưa tay đập nhẹ vào trán người bên cạnh, ngạc nhiên nói, hoàn toàn không cần phải phân tâm, cái ghế đó luôn trống không chỉ để dọa người. 14 cảnh kiếm tu, trong tông môn ta chỉ là một dạng cung phụ, truyền ra ngoài, rất nhiều khí phái, càng làm nổi bật Lưu Đại Kiếm Tiên chứ. Tiểu Mạch phải lấy lòng giải thích, ta trên núi nghe nói rồi về một số câu chuyện không biết thật giả, có điều cho rằng ta nhà công tử theo ngươi sư phụ, cho nên vẫn còn tính toán. Lưu Tiễn Dương huých một khuỷu tay vào vai Trần Bình An, trong khi Tiểu Mạch đứng một bên, tay chống nạnh, tỏ vẻ không bằng lòng. Lưu đại ca, ngươi lại có thể đối xử như vậy với sơn chủ chúng ta, ta sẽ không nhớ đến tình nghĩa huynh muội đâu. Lưu Tiễn Dương giơ tay vỗ nhẹ vào Tiểu Mạch, tại sao lại so với những lời nói với thân ca mà không nói chuyện với Lưu đại ca? Khương Xá đột nhiên hỏi, Trần Bình An, định đi đâu vậy? Trần Bình An gật đầu. Ra khỏi cầu vồng, xuống cao lầu, đi trên phố, Khương Xá cười nói, tư chất võ học của Bùi Tiền so với ngươi tốt hơn. Trần Bình An, tay chắp áo, ngay lập tức nói, không liên quan đến ngươi. Khương Xá tự nói, dù không nói Bùi Tiền nhỏ tuổi hơn ngươi, học quyền muộn hơn, cũng không nói nàng là con gái ta, là đệ tử của ngươi. Ngoài ra, bây giờ thầy trò đều ở cùng một cảnh giới, nàng so với ngươi có vẻ cao hơn một chút. Trần Bình An nói, nếu vậy thì đừng nói nữa. Khương Xá cười khổ nói, họ Trần, ta cũng có giới hạn kiên nhẫn của mình. Trần Bình An nói, nếu ngươi cảm thấy chướng mắt ta, ngại ta nói khó nghe, thì đừng đến Bảo Bình Châu, không bằng bây giờ ta nhảy xuống thuyền, cho ngươi tự do đi nơi khác. Khương Xá nhớ lại những gì Lão Tú Tài đã nói trước đó, tức tối, tiếp tục ý kiến của mình, ta chỉ là dựa vào danh phận bậc tiền bối, để đánh giá hai vị trẻ tuổi võ phu, cứ thích nghe hay không thì tùy. Bùi Tiền vượt qua người theo quyền rồi, nhưng sau đó không thể cản nổi nàng. Chỉ nhìn việc nàng đi lại như thường, có vẻ dễ dàng, trong khi Bùi Tiền lại chạy như bay, người chắc chắn cũng đang không ngừng mài võ ý của mình. Thầy trò có thể trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với nhau, không chỉ ở cách diễn đạt mà Bùi Tiền dường như toát lên một khí chất vượt trội hơn bạn. Mỗi khi nàng vận chuyển chân khí, cảm giác như nàng hòa quyện với thiên nhiên, trong cơn mưa hay nắng hạn, khí chất mạnh mẽ này chính là bản chất đích thực của ta và trời đất, trong khi bạn vẫn còn chưa chạm tới ý nghĩa sâu xa này. Hãy ghi nhớ rằng, trong vũ trụ này vẫn tồn tại một con rồng lừa, đừng lấy lý do khó khăn làm trở ngại cho con đường dễ dàng đi đến thành công, nếu không, bạn sẽ phải hối tiếc. Nói đến nửa ngày, Khương Xá thấy kỳ quái, tại sao tên này lại không nói gì cả? Chẳng lẽ đã hết lời? Ta biết rõ. Trần Bình An tức giận nói, điều này thật sự là một hành động khốn nạn, gặp gỡ cũng được, nhưng cũng có thể nói vài lời thực tâm. Khương Xá ngay lập tức bị nghẹn lời. Cầu mái hiên bên kia, Tạ Chó nhỏ giọng hỏi, hai người kia sẽ không chỉ cần một câu không hợp là lại đánh nhau à? Khương Thượng Trân cười nói, sợ cái gì, chúng ta đông người, mạnh thế này mà. Ta lo lắng sơn chủ sẽ đánh chết hắn, Tạ Chó nói vội. À không đúng, là làm công qua đây. Ngũ Ngôn lên tiếng, Bạch Cảnh. nói cho tốt vào, không được thêm mắm thêm muối. Tạ chó hất đuôi, nói, ta là nương môn, lại là một nữ tử xinh đẹp, nói chuyện trước sau như một không giữ lời. Lưu Tiễn Dương cười ha hả, đừng lo lắng, Trần Bình An này làm việc rất biết phân biệt. Hắn có duyên với phái nữ hơn cả ta, còn với trưởng bối thì kém chút, dĩ nhiên là theo cách nhìn của ta, thực tế hắn cũng rất tốt, trưởng bối duyên không phải tự dưng mà có. Tống Vũ Thiêu thích cái tự gọi là Đại Ly Long Tuyền người thanh niên quê gốc, một người có phần cố chấp và cứng nhắc. Tuổi trẻ, nhưng lại mang dáng dấp lão làng giang hồ. Cho nên mới có câu nổi lẩu gần rượu, thiên hạ ta có. Còn như Tài Ngọc Sơn Trúc Chi phái Bạch Bá, rất yêu thích những người trẻ tuổi như Trần Cựu, người rất hoạt bát và tính cách tươi sáng. Hắn thưởng thức người trẻ tuổi làm việc tỉ mỉ và bền bỉ, nên mới nghĩ đến việc thu nhận hắn làm đồ đệ, nhưng lại không ngăn cản người trẻ tuổi đi ra ngoài trải nghiệm giang hồ, chỉ dành hết tâm sức lo liệu cho Trần Cựu có đường lui. Hiện giờ lão vẫn mong rằng có thể uống rượu mừng cùng tiểu tử này, nên đã sớm chuẩn bị tiền mừng, hẹn trước để ngồi tại bàn chủ. Mười vạn núi lớn, lão cảm giác rằng người trẻ tuổi đi vạn dặm đọc vạn cuốn sách, vất vả mà vẫn không thể lĩnh hội được bản mệnh chữ nghĩa. Liệu có phải lão đại kiếm tiên nói chuyện dễ nghe hay không? Tính tình Bích Tiêu động chủ có thể không mang thù. Những tạp dịch đạo sĩ ở Huyền Đô Quan, có lẽ xem Tôn đạo trưởng chỉ là một người chơi đùa ngoài thế gian mà thôi. Như Trần Bình An nói, những trưởng bối chân chính nhìn chúng, có lẽ là hình bóng của họ khi trẻ tuổi. Có người trong lòng vĩnh viễn mang theo hình ảnh của một thanh niên, ao ước một ngày nào đó ra ngoài giang hồ, rồi sẽ thành công nổi danh. Cũng có người trong lòng giữ lại hình dáng của một đứa trẻ, không sợ hãi hay hồ đồ, chỉ đơn giản là cảm thấy rằng giang hồ không có gì tốt đẹp. Tương tự, Trần Bình An cũng nhìn thấy hình bóng của chính mình trong Triệu Thụ Hạ, Ninh Cát, Đặng Kiếm Bình. Trần Bình An nói, chậm rãi đến thôi. Khương Xá đáp, thế gian không cho phép ngươi nói thế sao? Trần Bình An nói, vậy ta có cách gì? Cơm cũng phải ăn từng miếng một. Đối nhân xử thế, việc lớn không phải việc lớn, việc nhỏ không phải việc nhỏ. Đừng ngại mà biến việc lớn thành việc nhỏ, cũng có thể coi như là việc lớn. Chậm chậm thấy công, dần già, cầu được trời không phải hôm nay không có việc nhỏ tốt đẹp. Hôm qua sóng gió, hôm nay còn có khả năng, ngày mai sẽ tốt hơn, ngày sau có lẽ sẽ thấy liễu xanh ngả nghiêng, xuân về hoa nở. Đổi thành bất kỳ một trong những người trẻ tuổi không đến 50 đạo linh, khoe khoang ra vẻ hiểu biết, nói với ta về những lý lẽ rỗng tuếch. Ngươi tiểu tử, tự mình trải nghiệm không ít, thấy qua một số cảnh tượng, mượn chuyện nói lý, miễn cưỡng sẽ tạo ra một ít sức hút. Tay tạ chó đưa lên tai, lén nghe bên kia đối thoại, chặc chặc nói, cùng số tuổi, không kém bao nhiêu đạo linh. Đoán chừng Khương Xá còn đang bị người đánh lăn lộn đất kêu gào đó, vết thương cũ quên mất đau, tựa hồ như chưa từng xảy ra. Ngũ Ngôn che miệng cười, lời này không sai. Ninh Diêu dẫn Bùi Tiền về thuyền đi đêm, cùng lúc đó hiện diện dưới cầu mái hiên. Bùi Tiền tinh thần tốt hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn không dám nhìn Khương Xá, mà chỉ nhìn một người phụ nữ đã có chồng. Người phụ nữ đã có chồng, mắt đỏ hoe. Chờ đợi một khoảng thời gian dài, hiện tại đã khó chịu nổi. Nàng cũng không dám thốt ra nửa chữ. Sợ rằng sẽ gợi lên quá nhiều nỗi khổ mà các cô gái thường trải qua, cảm thấy mình đang kể khổ. Trên đường, một nam nhân khôi ngô, do dự một chút rồi rẽ vào một ngõ hẻm, ngồi tạm trên cầu thang của một cửa tiệm. Trần Bình An lưng dựa vào vách tường, cũng không nói gì. Một người đệ tử của Nhữ Châu Sơn, đạo hào xanh bèo chu nào đó vốn đang bế quan, muốn dốc toàn tâm nghiên cứu một tấm di vật lớn, nhằm thảo luận về một cảnh giới hợp đạo. Thời gian ngắn không dám mơ mộng quá cao. Kết quả bị quấy rối khiến tâm thần không yên, đành phải rời khỏi động phủ. Ra ngoài nhìn, bầu trời kia, không nhìn không rõ. Vừa nhìn đã giật mình, trước đây là Tử Vi Viên trong chốn vô biên. Ngay sau đó là bắt đầu bày lộ ra hai ẩn. Trước sau có chín đạo ánh kiếm rơi thẳng xuống trần gian, như hạ chỉ răn dạy. Bắt đầu, chu nào đó người rất chăm chú bấm ngón tay tính toán, tiêu tốn hết khả năng, nhưng cũng không được gì. Ngón tay him cứ nóng bừng, đành phải hạ tay thả lỏng. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay. Chu nào đó người suy nghĩ một lúc, hình hài hóa thành cầu vồng, như chớp bay vút chạy thẳng đến núi Quạ. Núi Quạ không phải là tiên phủ, không có trận pháp lớn che chở, thân hình chu nào đó người đáp xuống đất, bổ đầu vạch mặt ra, cười nói, qua ngưỡng cửa rồi hả? Lâm Giang Tiên cười và đùa, có phải người thấy mùi tanh không? Chu nào đó người nói, Lâm Sư, ngươi có lời gì muốn nói không? Lâm Giang Tiên gật đầu, phá cảnh rồi. Đáng mừng đáng chúc, chu nào đó người ôm quyền, lắc lắc mấy lần, yếu ớt than thở, thật là đáng thương cho nhân gian, phải bận rộn lo toan. Lâm Giang Tiên không nói gì nữa. Chu nào đó người hỏi, chúng ta kia vị mộc chủ, ta đúng không đúng đã gặp qua rồi nhỉ? Lâm Giang Tiên nói, chính là U Châu tỷ bà Phong Cổ Diễm Ca. Chu nào đó người rút quạt, vỗ lên trán, thì ra đã biết. Biết rõ ngươi là, biết rõ nàng là. Nói cho rõ, Cổ Diễm Ca chỉ là một hình bóng tuấn tú của nhân gian. Cổ Diễm Ca, người U Châu, một trong 10 đại tông sư tại Thanh Minh Thiên Hạ mới nhất. Nàng ấy vừa mới đến Quạ Núi, tham gia thi đấu một trận, lúc đầu còn là do Chu nào đó người dẫn nàng lên núi. Chu nào đó người hỏi, nàng đã có thể tự do đi lại giang hồ rồi ư? Lâm Giang Tiên đáp, có vẻ như đạo tổ trước kia không mấy quản lý nàng, có lẽ có một số điều ước định miệng, nhưng nội dung cụ thể thì rất khó đoán. Chỉ là hồi ta mới đến Thanh Minh Thiên Hạ, rút kiếm về nhà, nghiêm chỉnh nói chuyện tìm kiếm nàng một lần. Theo đó, nàng cũng có vào ước với quân tử, chỉ cần ta không gật đầu, nàng sẽ không thể rời khỏi động thiên ở U Châu mà tùy tiện ra ngoài. Chu nào đó người hỏi, nếu ta một mình đối đầu, các nàng thì sao? Lâm Giang Tiên nói, e là sẽ không đủ thực lực đâu. Chu nào đó người tự diễu, ta vốn tưởng bản thân cảnh giới đủ cao, tôn quan chủ đạt đến thiên hạ thứ 5, chu nào đó người trên ván đóng đinh thiên hạ thứ 11, tuy thứ tự này lượng nước rất lớn, nhưng dù sao cũng không thể nói là thấp. Lâm Giang Tiên nói một cách kỳ quái, một người cũng không thể khống chế cái bóng dài ngắn. Người bên cạnh cảm thán, nhưng điều này hoàn toàn chính xác, giàu nghèo không liên quan gì đến nhau. Người đó tự oán trách mình, nói, đúng là không nên trách bạn, nếu trước đây bạn không nhắc tôi nửa câu, có lẽ tôi đã không mơ mộng viển vông, bị sắc đẹp làm mờ con mắt. Cổ Diễm Ca, tổ tiên của nàng, đều là những người khám nghiệm tử thi, thích đi xa trường quan sát các trận đánh, tài giỏi trong việc xem xét pháp luật và nghiên cứu về kinh mạch của con người. Đột nhiên, người bên cạnh hỏi, Lâm Sư, chúng ta đi đâu? Lâm Giang Tiên cười đáp, chẳng phải bạn bè thì là gì nữa, cùng với những người mạnh mẽ ở bên nhau, cùng kẻ yếu đồng hành, cùng nhau bàn luận về học thuyết. Dù đêm có dài, rượu ly đầy, hãy gọi bạn bè, cùng nhau thưởng thức bữa khuya. Thuyền cập bờ Bảo Bình Châu vào lúc đêm tối, nơi địa giới Tây Nhạc, có thần quân Đồng Văn Sướng cầm cờ hiệu lớn. Trời tờ mờ sáng, tại một ngôi miếu thổ địa không mấy nổi bật, một lão nhân ngồi ở bậc thềm, thở dài rít thuốc lá, mặc áo gai và giày cỏ. Người ngồi xổm bên cạnh thổ địa công liên tục hỏi về các tinh tượng trên trời đêm qua, trong khi lão nhân hút thuốc lá thì tỏ ra không kiên nhẫn, đáp, ngươi chỉ là một thổ địa, sao lại quan tâm đến việc của trời đất, hãy nghĩ về việc trên trời đi. Thổ địa công tức giận, thổi dâu trách móc, Đông lão nhi, lời ngươi vừa nói thật đáng ghét, cẩn thận ta sẽ chuyển đi Bắc Nhạc vào sáng mai, liệu còn ai đến trò chuyện với ngươi nữa? Hương khói từ tượng thần tại chủ điện Tây Nhạc đang hưng thịnh, Đồng Văn Sướng thường tới nơi này yên lòng, việc ai nói chuyện với ai không có gì đáng bàn. Đồng Văn Sướng lạnh nhạt nói, chuyển đi Bắc Nhạc. Ngươi có tiền không? Chỉ với số tiền đó, khó khăn lắm mới có thể đi ăn tiệc vài lần. Thổ địa công bực bội, vậy cho ta mượn chút đi nhé. Đồng Văn Sướng chỉ liếc mắt nhìn về phía bờ biển phía Tây, ngươi mau vào trong miếu đi, tránh đi một chút. Thổ địa công thò đầu ra nhìn theo, ai vậy? Đập phá quán à? Không thể nào. Đồng Văn Sướng lên tiếng, là Thôi Quốc Sư và một nhóm người. Thổ địa công cực kỳ kinh ngạc, Thôi Quốc Sư. Đồng Văn Sướng giải thích, là đệ tử của Thôi Quốc Sư, từ khi Trần Bình An kế nhiệm vị quốc sư đó. Việc này triều đình đã giấu kín với bên ngoài, rất ít người biết. Người nghe qua thì phải giữ kín, nếu không thì sẽ có rắc rối, thậm chí hoàng đế có thể nổi giận, ta không thể gánh vác nổi. Đến lúc đó, người nghĩ ta sẽ xin bát cơm ở Phi Vân Sơn à? Thổ địa công e rè nói, để ta gặp một lần mới nhiệm quốc sư cũng tốt, ta chỉ cần an phận ở sau ngươi, không lên tiếng là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cảnh tượng như hoa trong gương, trăng dưới nước, Đồng Văn Sướng vung vẩy tẩu thuốc và bảo, nhanh quay về, cũng đừng nghĩ đến việc nhìn trộm. Đại ly quốc sư chính là đại ly quốc sư. Thấy Đồng Văn Sướng nghiêm túc, thổ địa công ngay lập tức không dám lỗ mãng, thi triển thần thông ẩn mình vào trong miếu, tuyệt nhiên không dám nhìn ra ngoài. Đồng lão nhi không phải là một người có tác phong quan liêu nên nhắc đến quốc sư nhiều lần. Sau nhiều năm sinh sống trong khung cảnh núi rừng, thổ địa công tin tưởng rằng Đồng lão nhi sẽ đồng ý cho Trần Kiếm Tiên kế nhiệm chức quốc sư. Mặc dù chưa có dấu hiệu rõ ràng, nhưng nếu bạn muốn khám phá thêm chi tiết, hãy tiếp tục theo dõi để khám phá những điều thú vị phía sau. Dần dần, những bóng người xuất hiện, không biết vì sao lại có nhiều người tụ tập như vậy, tạo nên một bầu không khí ầm ĩ. Đồng Văn Sướng thu gọn tẩu thuốc, từ từ đứng dậy và hỏi, quốc sư, các vị là ai vậy? Chưa kịp để Trần Bình An trả lời, Khương Xá đã lạnh lùng nói, võ cầm thức, sẽ điểm hoa quyền thêu chân. Khách giang hồ nhỏ nhắn, không có gì đáng nói. May mắn theo Khương lão tông chủ, ta chỉ là một kẻ thô lỗ ở thôn quê, xin lỗi nếu có gì không đúng mực. Khương Xá nói một cách đầy khí phách. Đồng Văn Sướng cười, chắp tay ôm quyền, Tây Nhạc Đồng Văn Sướng, xin chào Khương đạo hữu, thật là hân hạnh. Khương Xá dửng dưng tiếp nhận. Có một người phụ nữ có chồng kéo áo Khương Xá một chút, nhưng Khương Xá vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc, mặc cho người phụ nữ đó kéo thêm một chút nữa. Cuối cùng Khương Xá cũng miễn cưỡng ôm quyền trả lễ, cho người chút mặt mũi. Đồng Văn Sướng cũng không để tâm lắm. Trên núi có nhiều người tính tình kỳ quái, cùng lắm thì cũng chỉ vậy thôi. Hơn nữa, bản thân hắn cũng chẳng phải là mẫu người hoàn hảo. Tạ chó đưa tay che miệng, cười nói, Ngũ Ngôn, người cũng thật kỳ lạ, chỉ mấy năm mà tích tụ được nhiều da mặt như vậy, chỗ này cho một chút, chỗ kia cho một chút, đến nỗi không biết đủ hay không. Thật ra ai mà nghĩ chúng ta ở Lạc Phách Sơn lại như là bảo vệ hạt dưa vậy? Ngũ Ngôn đùa cợt nói, da mặt không đủ, trước kia có người còn vung tay đánh vào mặt, chắc giờ mặt đã nở hoa rồi. Tạ chó giật mình, nguyên do hiểu quả lại giống nhau một cách kỳ diệu như vậy. Khương Xá khẽ run mi mắt, Trần Bình An cười cho qua chuyện. Bắc Câu Lô, vùng đất Hải Cốt, nằm trong quỷ vực của Dương Tràng Cung, là nơi hẻo lánh, nơi diễn ra các hoạt động của những yêu tiên bắt yêu. Trước đây, nơi đây từng có vẻ sơ sài với ba cái sân nhỏ, nhưng năm ngoái đã khó khăn lắm mới xây dựng thêm được. Khi đó, một vị lão đạo nhân đến gặp người chủ cung, xem ngày hoàng đạo, sai bảo vài chuyện, và tại cửa ra vào, đã thả vài pháo nổ. Những người bạn đạo từ các ngọn núi khác cũng gửi đến nhiều thiệp mời, nhưng không ai đến chúc mừng. Vốn tưởng sẽ có chút lợi nhuận từ việc này nhưng cuối cùng đành thất vọng. Trước đây, quỷ vực cốc vẫn còn khá loạn lạc, nhưng tình hình hiện tại lại tệ hơn, con người cũng không còn chân thật như trước. Thời gian trôi qua, khoảng 3 giờ chiều, vị bắt yêu đại tiên đứng chắp tay sau lưng. Hắn có tên hiệu nổi tiếng, đến nỗi những yêu tộc cũng thường gọi hắn là lão tiên. Trước đây không lâu, hắn đã bị ghi chép tại Phi Ma Tông, và nơi này, dù chỉ là một mảnh đất nhỏ bé, vẫn được tôn xưng như vậy. Chậm rãi bước tới cửa Dương Tràng Cung, hắn nhìn thấy hai kẻ lười biếng ngoài cửa, một người ôm thương gỗ, còn một người thì nằm ngả trên đất tận hưởng, hai tay làm gối, chân thì bắt chéo, miệng hát những câu hát dân gian khá thô tục. Vị lão cung chủ, nhìn thấy cảnh tượng này, ngay lập tức cảm thấy tức giận, trong lòng nghĩ, một người ngốc nghếch, một người lười biếng, không có ai có triển vọng. Hiện tại, Dương Tràng Cung chỉ có mười mấy đạo sĩ, mà hầu hết đều là những kẻ không có tinh thần phấn đấu. Chắc chắn rằng nếu họ có triển vọng tốt, chắc chắn đã không phải sống ở chốn này. Về mặt danh nghĩa, hai kẻ đứng ở cửa này là đệ tử của hắn, nhưng trước đây đã từng làm những việc ngu ngốc, giờ chỉ có thể coi như chuyện nhỏ. Một lão tiên với bộ đồ đạo bào đứng ở trong ngưỡng cửa, lòng thì nóng dần nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ ở yên một chỗ, không quản đến sự thiếu thốn của Dương Tràng Cung. Mặc dù cảnh ngộ không tốt như Tích Tiêu Sơn hay Đồng Quan Sơn, nhưng ít nhất hắn cũng còn có một chốn để ở. Kẻ lười biếng nằm trên đất, uể oải nói, sư huynh, Dương Tràng Cung của chúng ta thực sự có vấn đề. Sư phụ định tổ chức tiệc, sao lại ăn cướp rồi la làng như vậy? Nhìn tình hình này, hương khói của Dương Tràng Cung chắc là đã kém đi nhiều, chắc sư phụ đã tính toán lại rồi. Kẻ gầy gò đứng bên cạnh, luôn giữ tư thế ngay ngắn, liền vội vã lên tiếng, sư đệ, đừng nói như vậy về sư tôn. Trước đây hắn là sư đệ, nhưng giờ đã thành sư huynh, mặc dù kẻ nằm trên đất kia không bao giờ công nhận điều đó. Kẻ sư đệ thảnh thơi lật lật chân, cười nói, Dương Tràng Cung của chúng ta ngày càng sa sút, như Vương Tiểu Nhị ăn Tết, một năm không bằng một năm. Vị lão tiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bước qua ngưỡng cửa, nheo mắt, hai tay vê vê sợi râu, hỏi, có phát hiện kẻ khả nghi nào, hay quái vật nào đang theo dõi đạo trường của ta không? Kẻ sư đệ cao lớn khẽ nhảy lên, vận dụng thương gỗ, nói mà tim không đập mạnh, sư tôn, đây là ý của sư huynh. Hắn bảo chúng ta Dương Tràng Cung là nơi thanh tịnh cho việc tu đạo, người không nhiều. Không bằng để sư huynh đệ thay phiên nhau nghỉ ngơi, không làm chậm trễ việc lớn. Kẻ gầy gò vẫn như cũ không nói gì, chỉ nhớ lại câu hỏi của sư tôn, trung thực mà trả lời, khởi bẩm sư tôn, đệ tử canh cửa không dám lười biếng, hôm nay ở cửa này không có người khả nghi nào. Vị lão tiên cũng không còn muốn nhìn hai cái cột ở đó, lạnh lùng nói, đầu óc hắn rồi có thể nghĩ ra cách trộm lười biếng sao? Nếu đúng là như vậy, ta sẽ đi bên điện lớn đốt hương cho đàng hoàng. Kẻ cao lớn cúi đầu, nói, sư tôn thật khéo hiểu. Kẻ gầy gò im lặng không nói gì, vị lão tiên đứng trên bậc thềm, khẽ nhíu mày và lẩm bẩm, gió mưa sắp kéo đến rồi. Sau một chút trầm tư, hắn thở dài, dù sao, quân đến ta chặn, nước đến ta ngăn. Hóa ra, không lâu trước đây, một số người giàu có ở Phu Nị Thành đã nhắm đến vùng đất Dương Tràng Cung, dự định mở rộng để xây dựng biệt viện và một tòa lầu tiên. Vị bắt yêu đại tiên không dám tiết lộ chuyện này, đã phải vất vả mới giữ gìn được mảnh đất tổ nghiệp, cùng những lý tưởng cao đẹp để không bị cám dỗ. Dù rằng đã có thảo luận nhưng giá cả vẫn chưa thống nhất được, mà giá mà đối phương đưa ra lại cách xa mong muốn của lão cung chủ đến 7-8 viên cốc vũ tiền. Khi không còn cao thừa khống chế, những người đáng tin cậy từ Phi Ma Tông đã hoàn toàn vắng bóng, khiến cho quỷ vực cốc đổi vận hoàn toàn. May mắn là Phi Ma Tông không tận diệt bọn họ, ngoài những kẻ hung ác, những người còn lại cũng đều có thể sống sót. Cuộc sống từng ngày của họ đều do chính bản thân họ nỗ lực tự tìm kiếm. Trúc Tuyền, nữ tông chủ hung hãn, cuối cùng cũng không còn làm chủ tông, có người nói gần đây đã đi đến một vùng khác, khắp nơi đều vui mừng. Thành trì lớn nhỏ trên những đỉnh núi, các môn phái, đạo trường, hiện tại khu vực quỷ vực cốc vẫn còn tồn tại 40-50 nơi. Tuy nhiên, những người ở đây đều phải giữ thái độ khiêm nhường và ứng xử nhã nhặn, không thể tùy ý theo tính tình của mình. Ngược lại, một số địa phương lại có sự phát triển kinh tế vượt bậc so với trước đây, điển hình như thành phố Phu Nị của Phạm Vân La, giờ đây đang trở nên xa hoa rực rỡ. Nhớ về những năm tháng trước, trong các bữa tiệc, Phạm Vân La từng phải tôn kính gọi những nhân vật cao cấp là Bát Yêu Tiên Trưởng hay Lão Cung Chủ, nhưng hiện tại Phu Nị Thành, mọi người đều có thể thoải mái lớn tiếng chỉ trích hay gọi tên nhau mà không ngần ngại. Cụ Lão Cung Chủ, một tay vuốt chòm râu dê, một tay vỗ bụng, với vẻ mặt đầy phiền muộn nói, ở đây không lạnh không nóng, sống trong hòa bình, nhưng lại không thể áp dụng những kiến thức binh pháp của mình. Thật đáng tiếc, những bậc anh hùng đều không có cơ hội để thi thố. Nhỏ Chuột Tinh, người đồng hành của lão, nghe vậy bèn thở dài liên tục. Lão Cung Chủ tức giận nói, ngươi thật vô lý. Nhỏ Chuột Tinh đỏ mặt cười khổ. Mỗi khi nghĩ tới chuyện gì, lão tiên lại cảm thấy lòng đau như cắt. Lão sở hữu một căn phòng bí mật với lối vào được giấu kín dưới hương án chính của Dương Tràng Cung. Tuy nhiên, bên trong không phải là bảo bối tiên gia mà chỉ là những cuốn binh thư cổ. Trước đây, việc quỷ vực cốc thu thập sách vở từ khắp nơi là một nhiệm vụ gian nan, chỉ còn lại một số di tích và di vật. Trong khi những người luyện khí ở nơi khác có thể coi chúng như rác rưởi, thì với Bát Yêu Đại Tiên, các bảo vật như chí bảo lại mang giá trị vô cùng quý báu. Lão không thể không cảm thán, khi nghĩ đến người khác, họ chỉ chú ý tới sức mạnh ghê gớm của mình, còn lão lại không có gì. Những kỷ niệm buồn khiến lão trở nên lạnh lẽo, không thể kích thích tinh thần chiến đấu. Tất cả những chiến lược, chuẩn bị từ mũ nón, áo giáp đều trở nên vô nghĩa. Lão nhìn Nhỏ Chuột Tinh rồi lầm bầm mắng vài câu, nhỏ chỉ biết cào đầu cười và không dám cãi lại. Bát Yêu Đại Tiên sớm đã biết rằng đồ đệ này không ra gì, thường xuyên lăn lóc ở phiên chợ bên Nại Hà. Ở ngoài vùng Dương Tràng Cung không có thế lực nào mạnh, chỉ tụ tập một số dược liệu và đá quý, sau 3 tháng bận rộn, ít nhiều đã đủ để thu gom một sọt hàng để mang ra chợ phiên bán đổi lấy tiền. Mỗi chuyến đi qua đi lại, thường chỉ kiếm được 2-3 viên tuyết hoa tiền. Nó không dám tiết kiệm, mỗi lần về đều nói rằng đó là tiền hiếu kính dành cho sư phụ. Thời điểm đó, trong quỷ vực cốc kêu gọi loạn lạc, các thế lực không dám hành động mờ ám, sợ bị các tu sĩ Phi Ma Tông tiêu diệt. Vì vậy, mọi người đều làm việc theo quy củ, nơi Dương Tràng Cung thật sự rất yên tĩnh. Nhưng khi tình hình dần ổn định, mọi người lại đi tìm cách lén lút tranh giành, dẫn đến việc cá lớn nuốt cá bé. Dương Tràng Cung đơn độc không thể ăn nên làm ra, chỉ có thể giữ lại 1/3 đất đai, với một chút buôn bán nhỏ bé, thậm chí còn không đủ sống. Làm đồ đệ của Bát Yêu Đại Tiên mà lại không thể có được tiền tài, khiến lão càng cảm thấy áp lực. Lão chỉ mong một ngày có thể cất giấu thật nhiều tiền bạc, xuôi theo dòng sông Diêu Duệ về phía Bắc, đến thị trấn có đầy hiệu sách để mua sách về đọc. Lão cũng nằm mơ mơ màng mà nghĩ tới việc gặp lại Trần Kiếm Tiên lần nữa. Một nhóm người đã tới cổng Lạc Phách Sơn. Vào mấy nghìn năm trước, khi mạch chưa bị trôi giạt, nơi đây chỉ đơn thuần là một cảm giác tốt đẹp. Lão nhớ lại thời điểm mình nhận được ánh kiếm ở sân Linh Tê Thành. Lão quay đầu nhìn về phía cửa. Bên kia bậc thềm, từ trái sang phải, một nhóm kiếm tu ngồi cùng nhau. Thôi Đông Sơn ngả lưng ra, hai khuỷu tay chống xuống đất, với nụ cười rạng rỡ. Khương Thượng Chân nhẹ gật đầu. Tạ Chó ngồi chính giữa mỉm cười. Lưu Tiễn Dương giơ ngón tay cái lên. Trần Bình An vỗ tay cười nhẹ, với vẻ mặt dịu dàng. Ninh Diêu vừa xuống thuyền thì thuyền lập tức quay về Ngũ Thải Thiên Hạ. Trần Bình An nói rằng hắn sẽ sớm đi một chuyến đến Phi Thăng Thành. Khi nghe vậy, Ninh Diêu gật đầu nhưng không nói gì thêm. Trần Bình An nói rằng lần này hắn chắc chắn sẽ ở lại nhiều ngày hơn. Ninh Diêu vẫn im lặng, chỉ giúp hắn chỉnh lại cổ áo một chút. Lưu Tiễn Dương thì gần Tây Nhạc Địa Giới, chỉ muốn về nhà. Không chờ thuyền cập bến vào ban đêm, hắn tự mình ngự kiếm bay về Bắc Nhạc. Hắn cố tình bay sát mặt biển, ánh kiếm bổ sóng chém sóng, đợi đến khi mặt trời lên, sóng nước lung linh lấp loáng như vàng. Lưu Tiễn Dương ngẩng đầu nhìn, trong lòng thầm than, không hiểu sao lại nghĩ đến những lời trước kia, như thể nàng chỉ đi theo lặp lại một lần những lời đó. Thu thập lại suy nghĩ, hắn gia tăng tốc độ ngự kiếm, rời khỏi ánh vàng chói chang của biển cả, lao vào bụi xanh của núi rừng. Xa xa, hắn có thể thấy chân núi nơi có đền thờ. Dưới ánh mặt trời, một đạo sĩ trẻ tuổi ngồi trên ghế trúc đối diện, giơ cao một cuốn sách đạo cổ xưa, ánh nắng chói chang khiến hắn khó mở mắt. Hắn ra sức đọc, tìm kiếm cách để hiểu những gì trong sách. Tuy nhiên, Lạc Phách Sơn không hề dễ dãi với hắn, mà vẫn không nguyện cho hắn mượn sách đạo chính thức của tiên gia. Tiên úy cảm thấy bản thân không hề kém cỏi, nhưng những linh thư bí kíp thực sự thì hắn thật sự không hiểu. Hắn cũng không trả lại cho Lạc Phách Sơn, mà đặt chúng trên bàn, thỉnh thoảng vào ban đêm. Trong lúc yên tĩnh, hắn cảm thấy khó mà vượt qua ải tu đạo, đọc sách mà đầu óc rối ren, chỉ thỉnh thoảng lén lén nhìn bọn họ. Hắn tự nhủ, liệu đây có phải là giữ tiền? Ngược lại, những kẻ sống bên lề đường lại rõ ràng hơn, những dòng chữ lừa gạt kẻ đần độn khắc ngay trên cửa. Họ có thể mua vài cuốn đạo sách với giá rẻ, những thứ có thể thu hút một chút sự chú ý. Khi đến thành, Lâm Phi Kinh, thầy của Tiên Úy, chắc chắn sẽ không giấu giếm những gì hắn học được. Hắn cũng muốn giấu đi, nhưng phải có lý do và không phải dùng thủ đoạn để làm điều đó. Hắn chia sẻ đôi chút ngộ nhận của bản thân về tu hành với Lâm Phi Kinh, và thầy của hắn vô tình coi đó là thật. Hiện tại, hắn không hiểu ý của thầy, về chấn nhỏ rồi thức khuya dậy sớm, tìm kiếm suy nghĩ mới, cảm giác một lần nữa hiểu rõ điều gì đó, nhưng vẫn không thể lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa của sư phụ. Thỉnh thoảng, nếu có chút thu hoạch, hắn sẽ rất hưng phấn, tìm đến chân núi gặp sư phụ. Thực tế, sư phụ càng lớn tuổi, cảnh giới càng cao, lại càng kích thích hắn. Khi nói về đam mê đạo tâm của mình, kết nối với sự dạy bảo của sư phụ, hắn có chút thất thố, vung tay múa chân, nói những lời không ăn nhập. Tiên Úy bên ngoài vẫn nói rằng mình không ngừng cố gắng, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, bản thân là một đệ tử có tư chất không tốt, dựa vào sự hỗ trợ từ người khác thì dễ, nhưng sau này phải dựa vào chính mình. Trần Linh Quân đã từng châm chọc hắn rằng hắn đã quen uống rượu giả, giờ không thể thưởng thức rượu thật. Lúc này, thanh thiếu niên đạo sĩ cũng cảm thấy hạnh phúc, thực ra đã đủ hưởng phúc. Dù gì cũng đã có đệ tử, đã làm lễ bái sư, nhưng Tiên Úy vẫn muốn tích lũy tiền để thực hiện một lễ bái sư đàng hoàng. Có một câu ngạn ngữ rằng ngựa không ăn cỏ ban đêm thì không thể béo tốt, Tiên Úy cảm thấy mình cần phải tìm kiếm thêm nguồn thu nhập. Vì vậy, hắn quyết định tìm Ngụy Bá để hỏi xem có thể tổ chức tiệc vào đêm nào khác không. Hắn có thể hỗ trợ tại Phi Vân Sơn, như bưng trà rót nước hay làm những công việc khác. Có lẽ Ngụy Bá không nhận ra rằng những suy nghĩ này có thể được chia sẻ, mặc dù hắn đã nhiều lần muốn thổ lộ nhưng lại bị kìm nén. Cơ hội để chỉ trích không phải lúc nào cũng đến. Tiên Úy vội vàng đùa giỡn, bảo Ngụy Bá đừng coi lời hắn là nghiêm túc. Lúc đó, Ngụy Bá đã toát mồ hôi nhễ nhại trên trán. Ngụy Bá sợ rằng dưới lần tiệc thật sự có đêm đi, hắn sẽ bị tiểu đạo sĩ gọi tên, làm cho Ngụy Bá lập tức quay về Phi Vân Sơn, gấp rút báo cáo. Hơn nữa, Ngụy Bá còn nhường mấy cái ghế trong ti đình để tham dự bàn luận, không nói nhiều, chỉ dặn rằng nếu dưới lần có tiệc, nhất định phải chú ý. Thấy Tiên Úy từ Lạc Phách Sơn lập tức phải đưa ra lễ nghi, lễ không thể thiếu, nhất định phải ngay lập tức thực hiện. Tại thời điểm đó, những người đang ngồi ở đó đều là bậc quyền lực lớn ở Bắc Nhạc, nghe thấy thần quân của họ nhiều lần căn dặn, họ cũng chỉ nhìn nhau không nói. Khi gần đến Sơn Môn, Khương Xá bất ngờ nói, Ngũ Ngôn, chúng ta không đi tập Linh Phong Thần Đạo Đường, mà vòng từ sau núi lên. Tạ Chó cười trên nỗi đau của người khác, sợ rồi sao? Khương Xá tức giận đáp, cái cổ chua, cúi đầu tốn sức, lý do này được sao? Tạ Chó cười vang, chỉ là hạ thấp đầu trước một vị đạo sĩ. Có gì phải xấu hổ, hơn nữa lại không có người ngoài. Khương Xá lắc đầu. Hắn không cho rằng ba vị giáo tổ có điều gì lớn lao, cũng không có ân oán sâu nặng. Nhưng khi đối phó với vị đạo sĩ nổi tiếng nhất trong nhân gian, Khương Xá lại thật sự tôn kính, không thể thả lỏng mà chửi bới, vì vậy không dễ gì để nói lời cười đùa. Trong lòng hắn cũng thật khó chịu, không thể không tránh mặt. Hơn nữa, dường như vị đạo sĩ này vẫn chưa thực sự tỉnh thức, lại càng không có gì để tán gẫu. Ngũ Ngôn trên mặt đầy nụ cười nói, ta muốn gặp hắn, nhìn mặt đối mặt xem giờ hắn như thế nào. Nếu ngươi không muốn cúi đầu thì đừng đi, nhưng ta và vị đạo sĩ này chỉ cúi đầu hai lần, không có gì lớn cả, ta chỉ muốn nhận lên. Tạ Chó suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định thuyết phục Ngũ Ngôn. Ngũ Ngôn, các ngươi thật không ở lại dưới này sao? Rốt cuộc bên này đã đặt chân rồi mà, ta cũng có bạn bè. Cần gì phải xấu hổ, chờ các ngươi thật sự ở lại, rồi biết cảnh giới của thân phận gì, thực ra chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Dọc đường ta cố ý cùng Khương Xá nói chuyện phiếm, chính là giúp các ngươi đánh kháng chiến, thể theo cách quân sự, gọi là sử dụng binh pháp đó. Ta chửi không ít rồi, sơn chủ theo Bùi Tiền không có gì khó chịu, nói không chừng cũng chỉ là thoáng qua, thả lỏng một chút thôi. Chỉ cần lên núi, sẽ có thể học hỏi những điều tốt từ những người như Hạt Gạo, hoặc sớm hơn là Bùi Tiền, không chịu đi chấn nhỏ học tập. Ngũ Ngôn đưa tay kéo tay áo của thiếu nữ nọ, cảm thán, thật tốt, cho dù có không gặp nhau hàng nghìn năm. Vẫn là ta nhận ra Bạch Cảnh, mà có vẻ như cô ấy đã tốt hơn rất nhiều. Bùi Tiền, là người lớn lên ở bên này. Khương Xá luôn cảm thấy chọn lựa một quả trứng bên trong, giữa các sư phụ, cầm nàng theo lên núi, cũng không dạy bảo gì nhiều, thường xuyên ra ngoài, ít gần gũi, cho nên thông qua Bùi Tiền ở bên hắn, không thể thấy điều gì cụ thể. Ngũ Ngôn cũng không chiều chuộng hắn nhiều. Tạ Chó ngẩng đầu nhìn đền thờ, mặt mày chân thành hỏi, nơi này binh hùng tướng mạnh. Khác phương lại liên tục thua lui, có ai khắc phục kẻ mạnh hơn hẳn không? Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC cùng thưởng thức cà phê nhé. Ngũ Ngôn bật cười và hỏi, ngươi muốn ta thử đoán hay là nói thẳng đáp án cho nhanh? Tạ Chó chỉ mỉm cười và đáp, hãy tự mình tìm ra câu trả lời. Một tông chi chủ đến thăm nhà mà không có gì để khoe khoang, chỉ nhìn thấy một thanh niên đạo sĩ đứng dậy và cất sách vào tay áo. Khương Xá nhận ra một cô gái trẻ đang luyện quyền và phát hiện, ở chân núi có một nhóm người, nàng không hề hoang mang mà lập tức chạy về phía đó. Khương Xá gật đầu, thực ra dù cho tập võ có tư chất không tồi, nhưng cũng không thể đem Trần Bình An, Bạch Cảnh Tiểu Mạch để ở trong mắt. Lòng can đảm và sự hiểu biết không thuần, đều là mầm giống tốt. Tuy nhiên, nhanh chóng có một cậu bé tóc trắng xuất hiện từ góc khuất, hiếu học, cầm bút giấy, vừa rung rinh trong bộ pháp bào, bụi bay khắp nơi khiến hắn khó thao tác. Bây giờ cảnh giới thấp, nhưng cũng muốn nghe lén từ góc tường, thu thập những phần sơn thủy công báo, điều này khó khăn, không cần phải lo lắng, tu đạo phá cảnh không phải điều gì đáng sợ. Cậu bé tóc trắng nhanh chóng chạy tới bên lão tổ, thì thầm hỏi, có cần ghi chép vào sổ không? Hiện tại còn quá nhỏ, như một người vô dụng, hoàn toàn không thể nhận biết được cảnh giới tu vi của những người đang ghé thăm. Trần Bình An lúc này, cảm thấy khá bối rối khi không biết phải làm thế nào để giới thiệu Khương Xá với Ngũ Ngôn. Hắn chỉ nói từ lòng mình, đừng ghi chép lại nữa, quay đầu lại ta tìm ngươi để tán gẫu về chuyện riêng. Đứng đợi ta một chút ở bên lầu trúc kia. Cô gái tóc trắng lắc đầu một cái, nói, ẩn quan lão tổ tiên bận rộn ngươi rồi, ta đi tắm rửa và thay quần áo một chút, sau đó sang bên lão bếp ăn cơm chay. Trần Bình An không muốn để ý đến những lời nói vô nghĩa này, liền hỏi, hạt gạo nhỏ đâu? Cô gái tóc trắng báo cáo, theo lời ẩn quan lão tổ, hạt gạo đi cùng Quách Minh Chủ, đang cải trang thành nữ hiệp để tuần tra, hiện đang hộ pháp và vác theo trách nhiệm nặng nề. Họ cũng sắp đi Hôi Mông Sơn để xem xét nhiều nơi, lối vào Kỵ Long cũng đang hộ pháp đi theo, thật ra họ đều chỉ là phò tá. Khương Xá khẽ kêu lạ, cảm thấy không có cảnh giới gì nhưng vẫn nhận ra được lai lịch của cô ấy, đồ đệ bên ngoài lại có thể quay về làm người. Cô gái tóc trắng thu dọn giấy bút, hai tay chống nạnh, nói, cháu đây, bây giờ là tay thứ hai, ngồi chỗ của ngươi mà quay lại. Tạ chó bất ngờ, hét lên, cô không ngốc chứ, giờ ngươi không có gia phả hay cái gì cả, việc tự phong là không hợp lý. Cô gái tóc trắng trợn mắt nói, thô lỗ, làm sao mà dùng tay thứ hai nói chuyện với ta như thế. Tạ chó nửa tin nửa ngờ, không biết có phải cô này đã mất trí khi không liên lạc Phách Sơn, hay là đã bị kẻ trộm nhà. Tiên úy chuẩn bị nói chuyện với hai người Mạch Sinh, lịch sự cúi đầu hỏi thăm. Trần Bình An lắc đầu, không cần khách khí. Tiên úy do dự một chút, vẫn muốn cúi đầu. Hai người, một là phụ nữ có vẻ ôn hòa dễ chịu nhưng lại không hiểu cổ lễ. Một là nam tử khôi ngô đứng bên cạnh cũng ôm quyền chào hỏi. Vị nam tử đó nhìn hai người, bày ra vẻ mặt thân thiện, nói một câu nhảm nhí, xa cách đã lâu, không có bệnh hoạn gì. Tiên úy như rơi vào không trung, chỉ biết cúi đầu chào. Một cậu bé áo xanh chạy nhanh bên đường, thấy cặp nam nữ lạ mặt, lấy tay áo chạy qua núi cửa ra vào. Trần Linh Quân hỏi to, các ngươi là thần thánh nào vậy? Cảnh giới như thế nào? Thôi Đông Sơn cười nói, Bùi Tiền thân thích, vừa mới đến đây. Cảnh giới của hắn thì... Trần Linh Quân kêu lên một tiếng, sau đó run tay áo, lập tức bắt đầu giáo huấn. Chúng ta là người một nhà, sao lại bàn chuyện cảnh giới? Thôi Đông Sơn cười hề hề nói, à, họ Khương, có đạo linh không nhỏ đâu. Ngỗng trắng này nói nhiều nhảm nhí, ta nắm rõ trong lòng. Cậu bé áo xanh lại gần, nhìn vị Bùi Tiền thân thích đẹp trai, ngẩng đầu khen ngợi và nói, Khương lão ca, ta không xưng hô ngươi là đạo hữu nữa, ngươi trông cũng không có vẻ già lắm. Đừng nhìn ta nhỏ con, cảnh giới cũng không cao đâu. Bùi Tiền là người ta đã nhìn lớn lên, giữa chúng ta quen biết rất lâu rồi. Khương lão ca lên núi thì cứ thoải mái như ở nhà, không bằng đến bên ta ở luôn, chỗ ở của ta rất trống trải. Có thể nhờ người giúp chọn cho ngươi một chỗ êm ấm yên tĩnh. Uống rượu không? Nếu không thì ta chiều lòng ngươi một lần, ngày mai lúc sáng sớm ta mời ngươi uống rượu. Nếu chị dâu quản nghiêm, ngươi phải tìm cớ chạy ra ngoài, không cần lo lắng đâu, ta sẽ chịu trách nhiệm, bảo là cảnh thanh đãi khách, không có gì phải xấu hổ cả. Nếu chỉ là cuộc rượu, Khương lão ca nên cân nhắc đi, này bát lớn nắm đấm, uống cao thì không nên gây tổn thương cho ai. Ha ha, mà xem Khương lão ca sợ rồi kia. Ta đùa thôi, bây giờ ta tu đạo chăm chỉ, nên không chỉ sợ tổn thương, mà Khương lão ca dùng sức còn khó tăng trọng, ai sẽ không được à? Trần Linh Quân vừa nói vừa nhìn Bùi Tiền, trong họ hàng họ Khương có hắn ta, bạn bè tốt, bảo đảm hắn có thể uống khá nhiều. Đãi khách bên Lạc Phách Sơn này không ai dám gọi thứ hai, Bùi Tiền liếc mắt, cảm thấy khó chịu. Khương Xá không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Trần Sơn Chủ, có cần quản không? Trần Bình An nhìn không thấy, cũng không quan tâm. Khương Xá bị phiền toái phải lên tiếng, ngươi có uống được rượu không? Cậu bé áo xanh bỗng lớn tiếng lên như đến đại địch, Khương lão ca rượu phẩm như thế nào? Tính ra hắn giữ được có mười mấy cái ngụy hải lượng, Trần Linh Quân thì không dám lơ là, nghiêm ngặt nói, Khương lão ca, thế chúng ta cùng nhau bàn xem trên bàn ai cao ai thấp. Khương Xá đồng ý, Khương Thượng Chân dù đầu tóc rối bời cũng không thể mắng vài câu, vì cậu bé áo xanh này chỉ là chân thành và hiếu khách, nên không mắng được. Sau khi rời khỏi đền thờ, bắt đầu lên núi, Khương Xá nói, đến bên này, đến đỉnh núi, chúng ta sẽ xem xét qua một chút, rồi lên đường đi. Trần Bình An thái độ đơn giản, đi theo ngươi, yêu ghét thì không cần thân thiết hay xa cách. Bùi Tiền nói muốn đi tìm Quách Sư Tỷ và Hạt Gạo, Trần Bình An gật đầu cười, nói, được. Đi một nửa đường, Trần Linh Quân bỗng nhiên nhanh chân chạy đi, hóa ra là Sơn Chủ Lão ra cười hỏi hắn một câu, lúc đầu đạo tổ và lão quan chủ có nói chuyện gì ở trấn nhỏ đó. Cậu bé áo xanh lập tức lúng túng, chuyện xưng hô đúng sai khiến não đau, không thể nói ra miệng, chỉ còn biết ôm đầu chạy đi, miễn là đừng bị thất bại. Khi đến đỉnh núi, một nhóm người đứng dựa vào lan can, Khương Xá ôm ngực, giữ im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ngũ Ngôn mở miệng phá tan sự im lặng, nói, bây giờ có hai cô gái, chúng ta rất vui, ở Bích Tiêu Đạo Hữu Phúc Địa, chúng ta đã tìm được cô gái ấy, tính tình cô rất tốt, đại khái chính là những gì chúng ta nhận diện bên trong. Rõ ràng là chúng ta không thể không vui mừng. Nhưng muốn nói năm đó, cô ấy thực ra không phải kiểu tính cách này cho nên Khương Xá mới thích cô ấy. Bùi Tiền và hai cô gái này đều tuyệt vời, nhưng chắc chắn có chút khác biệt, không có ai không thích con gái giống hệt cha mẹ mình cả. Nhưng mà Khương Xá đời này không ưa thích những lời nói dịu dàng, rất cố chấp. Chính bản thân không nói ra, cũng không muốn gặp phải các ngươi để bàn chuyện này. Giữa đêm tối trên chiếc thuyền, tôi cảm thấy khó chịu với những lời ấy, nhưng không có cơ hội để bày tỏ. Tôi đã nhiều lần tự nhủ rằng, cần phải thảo luận với Bùi Tiền hoặc trò chuyện với Văn Sinh tiên sinh, nhưng lo lắng về khả năng diễn đạt của mình, nên cuối cùng chỉ biết giữ kín mọi nỗi niềm. Năm đó, cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chặt đứt những tâm ma của bản thân. Thực ra, không chỉ là Bùi Tiền ở hiện tại, mà ngay từ trước đó, chúng ta đã nhận ra cô gái ấy. Có lẽ cô ấy cảm thấy rằng, tâm ma của mình chính là việc không được phép yếu đuối. Phụ nữ đã có chồng mắt đỏ, nhìn về phía Trần Bình An, nghẹn ngào nói, tôi xin lỗi Trần tiên sinh và cảm ơn ông. Trần Bình An hỏi, sao không cùng Bùi Tiền giải thích rõ ràng trước đã? Người phụ nữ lắc đầu, lẩm bẩm, lời nói đến mép miệng nhưng vẫn không thể thốt ra. Tạ Chó đứng ngẩn ra tại chỗ, nhíu mày nói, không đúng, tôi thấy đứa trẻ kia mấy lần đều rất ngoan ngoãn mà. Ở Lạc Phách Sơn, đừng nói dối, Ngũ Ngôn cũng đừng dùng thủ đoạn mà vẽ rắn thêm chân, tuyệt đối không thể thiếu lễ mừng. Ngũ Ngôn lắc đầu cười nói, đó chỉ là để người ngoài thấy thôi. Ở bên chúng ta, từ nhỏ nó đã không bị quản lý gì cả. Các ngươi nghĩ xem, Khương Xá con gái của tôi, năm đó tôi cũng từng cưng chiều nàng, tính tình nàng sẽ như thế nào. Từ nhỏ đã bên cạnh cha, nghe quen, nhìn quen, còn hỗ trợ tôi viết sách, cái gọi là thư từ đều là binh pháp. Nàng cực kỳ thông minh, học cái gì cũng nhanh. Nếu muốn nàng trở nên nhu thuận thì có gì khó. Năm đó nhiều chuyện lớn, Khương Xá thường cùng tôi trao đổi thẳng thắn, hai cha con không ít lần thương lượng. Trần tiên sinh, Bùi Tiền hồi nhỏ có năng lực nhạy bén, ông cũng từng trực tiếp dạy dỗ nàng, đúng không? Trần Bình An hơi nhướng mày, cười gật đầu, khẽ nói, tuổi không lớn, chỉ cần có tâm nhãn. Khi lần đầu tôi đưa nàng đến Ngẫu Hoa Phúc Địa, bọn tôi đã cùng nhau du lịch, đó là một cuộc đấu trí, lúc đó tôi thật sự đau đầu không ít. Suy nghĩ về một chuyện, khi đi du lịch ở Đồng Diệp Châu, mỗi người đều không vừa mắt nhau, Trần Bình An cũng không ít lần thốt ra lời nói to lớn. Có lần, tiểu tử than đen vớ bờ dưới nước, cố gắng bắt một con cá lớn, sau đó ngã chỏng trơ, trên cánh tay để lại đầy vết thương. Lúc bấy giờ tiểu tử trợn mắt nhìn Trần Bình An, như thể muốn nói, người ơi, ai mà không từng cọ quậy giành giật chứ. Thêm nữa, lúc đó ai cũng bận rộn việc lớn, khắp nơi chạy ngược chạy xuôi, dạy dỗ còn không kịp. Chỉ nghĩ rằng nàng có cảnh giới cao nên có thể tự bảo vệ mình, còn tâm đạo thì sao, đi ngựa lên trời mà sống mà chết, được mãi như vậy. Thời của chúng ta đâu ai muốn quản chuyện này, Khương Xá không mà tôi cũng không. Nhưng đó là câu chuyện của vạn năm trước, giờ không còn như vậy nữa. Nếu Khương Xá còn kiên quyết giữ mặt mũi, chắc chắn sẽ không dám đến Lạc Phách Sơn, chỉ mãi lo lắng cho lòng tự trọng của mình. Còn tôi hiện tại nói với các ngươi, tuyệt không nhắc lại chuyện này. Gia tộc Binh Gia đã giỏi thành tích, tuyệt đối quan tâm mặt mũi, nhưng đến con gái mình lại cảm thấy trời cao đất rộng. Vậy sau này cứ việc thẳng thắn mà nói, nếu không nói ra mặt không cần, nhận lấy đi. Nếu thật sự không có gì mà tách ra với Bùi Tiền, Khương Xá cũng đừng âm thầm kể khổ với tôi, lăn một bên đi. Nếu uống rượu mẹ ngươi mà gặp tôi, chắc chắn sẽ đánh một trận. Khương Xá im lặng, dù nghe những lời này cũng không dám cãi lại. Nói thật ra thì, Khương Thượng Chân cũng có phần đau lòng cho lão tổ của Khương. Ở Lạc Phách Sơn chúng ta, không phải là kẻ lưu manh cũng không phải là đàn bà quản lý nghiêm. Noãn Thụ có lẽ chỉ giáo huấn Trần Linh Quân vài câu, còn Ninh Diêu bên Trần Bình An cũng chưa từng nói nặng lời. Trần Bình An kéo căng mặt, bước lên, đi về phía Bắc. Khương Xá lặng lẽ đuổi theo. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, Khương Xá mở lời, là người đã trải qua nhiều thử thách, không nhất thiết phải chỉ biết đến chiến thắng trong 99 trận mà chỉ thua một trận, mà điều cốt yếu là có thể chấp nhận thất bại 99 lần để cuối cùng giành chiến thắng ở trận quyết định. Sa trường cũng như vậy, luyện võ cũng thế, và cuộc sống cũng không phải là ngoại lệ. Trần Bình An khoanh tay, nhắm mắt lại lắng nghe Khương Xá liên tục tán dương những suy nghĩ của ông. Khương Xá ngẩng đầu nhìn về phía Hôi Mông Sơn, lẩm bẩm trong sự hoài nghi, thật khó để tôi tin rằng vào thời điểm này lại có nhiều người thông minh đến vậy, nhưng lại chọn cách bỏ qua những con đường lớn để chỉ chăm chăm vào những lo âu cá nhân. Họ hết lần này đến lần khác lại muốn bảo vệ một người không phải là con gái ruột của Bùi Tiền. Tôi, Khương Xá, không thể nào tin vào điều đó. Trong khi đó, Trần Bình An đứng bên cạnh, chật chật kêu lên như thường lệ. Khương Xá phẫn uất đến cực điểm, hướng về phía Hôi Mông Sơn bên kia nhìn chằm chằm, tức giận nói, Trần Bình An, ngươi đừng có làm ta khó chịu nữa. Đây là lần đầu tiên ta trao đổi cảm xúc với ai, mà ngươi lại còn đứng đây mà châm chọc ta sao? Ngươi đã đoạt đi con gái, ta cũng chấp nhận. Ta, Khương Xá, không dám đòi hỏi gì thêm, nhưng nếu sau này ngươi còn dám bạc đãi Bùi Tiền, để nàng tùy tiện gả cho người khác, ta sẽ không ngần ngại quay lại Lạc Phách Sơn. Các ngươi thật sự khiến ta phải kiềm chế cảm xúc nhiều năm như vậy, mà vẫn không thể lấy lại được. Bùi Tiền là người mà ta không thể tranh giành, nhưng cái vị trí của gia tộc Binh. Khương Xá tức giận tới mức suýt mất hết lý trí. Băng Liễu thấy Trần Bình An chỉ cười gật đầu, ánh mắt tràn đầy khích lệ, kêu gọi Khương Xá tiếp tục mắng. Khương Xá nghĩ đến việc trực tiếp đến gặp gia tộc Binh ngay lập tức, giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai, dù không lớn nhưng khiến Khương Xá cảm thấy như tiếng sấm. Khương Xá bỗng nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An đã quay người đi xa. Trước kia, khi Trần Bình An còn đứng bên ngoài thổ địa miếu, anh đã có những cuộc trò chuyện một mình với Đồng Văn Sướng, về nhiều vấn đề liên quan đến triều đình Ngọc Tuyên Quốc, cũng như con cháu nhà Mã, những câu chuyện xoay quanh quan trường. Đồng Văn Sướng nhận thấy mình đã quen thuộc với người trẻ tuổi này, nên không tiện bộc lộ cảm xúc cá nhân, nhưng vẫn cảm thấy phần nào hiểu được tính cách của Trần Bình An. Thế nhưng, không rõ vì lý do gì, sau chuyến ra biển, Trần Bình An dường như đã trải qua một sự biến đổi hoàn toàn trong cảm xúc của mình. Nếu trước đây gặp nhau, dù cùng ngồi hút thuốc trong một buổi tiệc nhỏ hay ở ngôi nhà nhỏ trong kinh thành, Đồng Văn Sướng vẫn thấy đó là một người trẻ tuổi lý trí và điềm đạm. Nhưng lần này gặp nhau, Trần Bình An, hay nói chính xác hơn là vị quốc sư mới của Đại Ly, dường như đã bắt đầu có những suy nghĩ khác về thế giới. Trần Bình An rời khỏi con đường sau núi, Ngụy Bá đang đợi ở một tòa đình nghỉ mát có tên dài, trực tiếp nói, ngươi phải cho ta biết chính xác, Hoàng đế bệ hạ đã thông báo từ Phi Vân Sơn, sắp tới sẽ tự mình đến Lạc Phách Sơn, cần phải quấy dày Trần tiên sinh một chút. Trần Bình An cười nói, hãy giúp ta chuyển lời cho Tống Hòa, để hắn không phải gấp rút đến đây. Ta sẽ dành thời gian trước để quay về kinh thành. Ngụy Bá cười nói, dành thời gian hai chữ, ta không thể không hồi đáp đâu nhỉ. Trần Bình An gật đầu, chắc chắn rồi. Ngụy Bá cười lớn. Ở bên một ngôi nhà nào đó trên núi, Thôi Đông Sơn dẫn Khương Xá cùng Ngũ Ngôn đi gặp lão đầu bếp, nói rằng chỉ một lát nữa sẽ có cơm. Sau khi dẫn bọn họ đi, Thôi Đông Sơn tự mình đi vào lầu trúc tìm kiếm để bàn chuyện. Khương Xá và một phụ nữ đã có chồng cảm thấy hơi ngượng, không biết nói gì, chỉ ngồi trên ghế trúc bắt chuyện với lão nhân ngồi trên ghế mây. Hắn tự xưng là Chu, luôn tự nhận là người vãn bối của Lạc Phách Sơn. Khương Xá không che giấu thân phận của mình, lão đầu bếp nằm trên ghế mây, nhẹ nhàng gật đầu, với ngữ khí tùy ý, nói rằng Khương Xá muốn uống rượu. Tiền bối có một tâm huyết mãnh liệt, chắc chắn muốn phủ đầy cả thế giới này mới bằng lòng từ bỏ. Dù không thể đạt được điều mong muốn, vẫn là một hào kiệt, người phụ nữ đã có chồng, nhờ vào những lời khuyên của Chu lão tiên sinh, cuối cùng cũng nhận ra điều mà nàng vẫn tìm kiếm bấy lâu, sự chênh lệch sức mạnh giữa Bạch Cảnh và đối thủ. Đáp án ẩn chứa trong sự dịu dàng và thương tâm. Họ nhìn nhau, tự hỏi liệu có nên ở lại trên núi thêm vài ngày nữa hay không. Tòa đình nghỉ mát mang tên dài dòng, Trường Sinh Trường Nhạc, mở ra khung cảnh tuyệt đẹp với tầm nhìn ra núi xanh và không gian tĩnh lặng. Nơi đây không xa một tòa đình khác, Ngụy Bá cười hỏi, cái đầu ánh kiếm kia là thế nào vậy? Động tĩnh lớn quá chừng, chẳng lẽ là Tiểu Mạch tiên sinh? Thực ra, không chỉ là Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, mà bốn ngọn núi cao của Tân Tấn Thần Quân cũng đã nhận lệnh nghiêm ngặt, không cho phép các ti nha thự và hạt cảnh thần linh tìm tòi nghiên cứu điều này. Không thể tụ tập để bàn bạc, nếu bị phát hiện, mọi thứ sẽ bị đánh giá thấp một bậc. Dù các vị thần linh có thể im lặng, nhưng không thể ngăn cản những tu sĩ trên núi bàn tán ồn ào. Chẳng lẽ là vị ẩn sĩ trẻ tuổi ở Lạc Phách Sơn sao? Một Châu Sơn Thủy Công báo đều bận rộn, tâm trạng kiếm tiên bên Chính Dương Sơn cũng có thể đoán được. Trần Bình An không gấp lấy lời, ngồi xuống chỗ đình nghỉ mát, chân bắt chéo, áo khoác dài bị rung lên, lộ ra vẻ tốt tươi, trông rất thư giãn. Ngụy Bá ngồi đối diện, nói, đừng có chần chừ nữa, hãy nói chắc chắn đi. Trần Bình An cười đáp, Tiểu Mạch đã là 14 cảnh rồi, Ngụy Bá trong lòng đã có kết luận, nhưng nghe tin này vẫn không khỏi bị sốc. Sự khác biệt giữa phi thăng cảnh và 14 cảnh lớn đến mức nào? Một trời một vực. Khó khăn để hợp đạo thành công ra sao? Giống như lấp núi lấp biển. Ngụy Bá tựa lưng vào lan can, trầm mặc lâu, mới cảm thán, thoải mái. Đột nhiên, Trần Bình An gọi, Ngụy Bá. Ngụy Bá dừng bước, nghi hoặc quay lại, ân. Trần Bình An ngồi thẳng dậy, duỗi tay gõ gõ vào ngực, rồi lại gõ gõ vào trán, nói, cảm ơn vì những gì đã giúp được trong thời gian qua. Ngụy Bá ngây ra một chút rồi cười mắng, già mồm. Rồi bước đi, giơ tay vẫy, lưng quay lại như năm xưa, giày cỏ thiếu niên, khuyên tai màu vàng lấp lánh. Cả không gian tràn ngập trong im lặng nhưng đầy tình cảm. Không ngờ Trần Bình An lại nói, Ngụy thần quân, cho mượn bức tiên nhân bước dũng thiếp nhé. Ngụy Bá quay đầu hỏi, mượn cái gì? Dán gì? Nhờ Trần Kiếm Tiên nói rõ hơn một chút được không? Trần Bình An đứng dậy, cười, bước nhanh ra khỏi đình nghỉ mát, kề vai sát cánh với Ngụy Dạ Du, nói, sao lại sinh ra khí nóng như vậy? Ngụy Bá lắc vai, bỏ tay lên, đừng bực bội, chúng ta không quen nhau. Ta sẽ đi mượn để đưa cho Trần Quốc Sư. Trần Bình An cười lớn. Ngụy Bá cũng thấy mình mất bình tĩnh, nhưng vẫn cứng nhắc, đi ra vài bước cũng không nhịn được cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi dạo một hồi, trò chuyện về một số chuyện, Trần Bình An nhắc Ngụy Bá chú ý đến Mã Khổ Huyền cái đệ tử đóng cửa. Nếu Mã trở về Bắc Nhạc, Trần Bình An muốn hắn đi một chuyến tới Lạc Phách Sơn, trực tiếp tìm kiếm Phù Diêu Lộc đạo trường. Thanh thiếu niên đó đã từng khắc sâu ấn tượng khi ở trong không khí kiếm, muốn hỏi Trần Bình An có muốn nhận đồ đệ không. Trần Bình An thì dĩ nhiên không muốn cướp đồ đệ của Mã Khổ Huyền, chỉ muốn truyền cho thiếu niên ấy một quyển sách về Thiên Lôi Pháp. Trần Bình An lại hỏi Ngụy Bá liệu có thể nhờ Bắc Nhạc Lễ Chế Ti bên kia gửi một thiếp mời cho Thanh Mai Quan Chu Quỳnh Lâm, mời nàng đến Phi Vân Sơn lấy cảnh. Hắn cũng định kết hợp việc đi Lạc Phách Sơn để tham quan, chỉ có điều nàng cần đồng ý một điều, hoa trong gương, trăng trong nước phải chia sẻ với Lạc Phách Sơn. Việc đầu tiên thì đơn giản, nhưng khi nghe đến việc thứ hai, Ngụy Bá cười nói, nếu tôi không nhớ nhầm thì vị Chu tiên tử hoa trong gương, trăng trong nước, núi trên phong bình thật khó tin. Những người cứng nhắc và vệ đạo sĩ tuyệt đối sẽ không thích nàng, tại sao ngươi lại chủ động mời nàng đến đây? Trần Bình An cười đáp, tùy duyên thôi. Ngụy Bá không muốn hỏi nhiều, nói, còn việc gì nữa, quốc sư cứ việc phân phó. Trần Bình An nói, trước kia tôi đã có một thỏa thuận kinh doanh với Lục Cối Phong Thái Kim Giản, đến giờ vẫn chưa thu được 50 cân vân căn thạch và 200 ống dáng mây hương. Tôi không thể cứ mãi phi kiếm đòi nợ, mất lịch sự quá. Không bằng ngươi giúp tôi một tay. Ngụy Bá phản đối, ngươi gửi thư thúc giục không thỏa đáng, ta đến đây kiếm tra thì cũng chẳng thỏa đáng hơn được. Ngươi không thu hồi vốn, mà yêu cầu ta ra mặt à? Trần Bình An làm như không nghe thấy, tiếp tục nói, Ngụy thần quân có thể hỗ trợ tôi, tiện thể chúc mừng vài câu với Hoàng Trung Hầu không? Khà, tôi như đã làm một mối mai cho Nguyệt Lão vậy. Nói thật, Hoàng đạo hữu cần phải nói cảm ơn với tôi mới đúng. Canh Vân Phong, Hoàng Trung Hầu, không chỉ trở thành sơn chủ Vân Hà mà còn kéo dây Bắc Cầu, cuối cùng kết duyên với Võ Nguyên Ý. Ngụy Bá lập tức hứng thú, nói, thế sao lại trở thành Nguyệt Lão rồi? Hãy nói rõ hơn đi. Trần Bình An cười và kể câu chuyện về việc hắn uống rượu với Hoàng Trung Hầu, về cách Hoàng Trung Hầu đã đe dọa hắn, và cách hắn đền ơn ra sao, khiến Ngụy Bá cười to không thôi. Trong lúc đi bộ quanh khu vực cao vút, hai người đang thảnh thơi trò chuyện thì quyết định ngồi lại một lần nữa. Trần Bình An chợt nhớ đến một điều, Phạm Tuấn Mậu bên Nam Nhạc đang chuẩn bị lễ mừng, chúng ta có quen thuộc về quá trình tổ chức tiệc cho thần nữ không nhỉ? Chí ít là khoảng 5-60 vị khách chứ. Ngụy Bá vò đầu, sư tử mở rộng miệng. Tôi không dễ dàng mà thu xếp được 150 vị đâu. Phạm Tuấn Mậu thì còn không vừa ý, nghi ngờ tôi có nhìn thấy nàng đẹp hay không. Trần Bình An cười hỏi, nàng sao không trực tiếp tổ chức tiệc ở Phi Vân Sơn đi? Đúng vậy. Ngụy Bá dùng ngón tay chơi với cái khuyên tai vàng, nói, nàng có nói hoặc không làm, kiểu nào cũng muốn làm cho lớn. Lúc đầu tôi định lừa gạt mấy câu, nhưng không ngờ nàng lại tỉ mỉ gài bẫy, mà mấy lễ hình thức tại Vân Vân Sơn lại chẳng khác gì, không giống tổ chức tiệc tùng gì cả. Tôi đoán chắc là Vương Quyến Thần núi Thải Chi đã giúp nàng suy nghĩ nhiều lắm. Trần Bình An vò cằm, gật đầu, tôi cũng đoán đó là Vương Quyến bày mưu. Trước đó đã trải qua một vài lần, nàng rất có mưu mẹo, ấn tượng cực kỳ sâu sắc, bên ngoài hình thức cũng tốt, phong thái như hoàng đế, màu tím giản dị, đặc biệt là viên bảo châu lớn nhỏ, có vẻ rồng điểm mắt rất hấp dẫn. Khi gặp gỡ, khi trò chuyện một hồi mới biết, nàng là một thương nhân khéo léo, không thể xem thường. Ngụy Bá ban đầu không thấy gì to tát, nhưng khi Trần Bình An hết lời khen ngợi thần núi Vương Quyến, hắn bắt đầu hoài nghi, mượn nhiều người như vậy, có thảo luận gì với Phạm Thần Quân không? Ngụy Bá lắc đầu, dù gì cũng là đồng liêu, không thể nhắc tới chuyện này. Trần Bình An liên tục gật đầu, đúng, là như vậy. Ngụy Bá bỗng cười mắng, chỉ là tiếp tục diễn, Phạm Tuấn Mậu đã sớm nói rõ với tôi. Tôi nghĩ muốn xem Trần Kiếm Tiên có thật sự chân thành với mọi người hay không, nhưng thật ra cũng chẳng bất ngờ chút nào. Trần Bình An hóm hỉnh hô lên, đừng có dối gạt tôi. Ngụy Bá nói, Nam Nhạc Hạt Cảnh giờ không còn trong Đại Ly nữa, Phạm Tuấn Mậu đối với triều đình Đại Ly thái độ có thể quan trọng. Trần Bình An nhắm mắt dưỡng thần một lúc, rồi từ từ nói, nghe nói ở Lạch Lớn gần đây có một nước đang chịu phụ thuộc, lén lút hoạt động suốt nhiều năm, luôn muốn thoát khỏi kiếp phụ thuộc của mình. Đặc biệt là từ đầu năm nay, khi quân đội mới đăng cơ, họ càng công khai hơn, hầu như bày tỏ rõ ràng rằng họ muốn trở thành một nước mẫu quốc của Đại Ly. Nghe đồn rằng những người ở bên đó, từ vua đến quan tướng, đều không sợ chết mà cùng nhau trở lên núi thần tiên. Họ không còn mặt mũi nào để đối mặt tổ tiên, nên thà dũng cảm chết đi, để ghi tên mình vào sử sách. Gần đây, họ đã tập hợp hai đội quân tinh nhuệ từ các châu lại, nhằm cùng Đại Ly triều đình thương thảo, cầu xin một giải pháp. Họ thực sự là những hoàng đế có quan hệ huyết thống, và vị lễ bộ thượng thư trong bộ máy chính quyền, dũng cảm mạo hiểm không có bất kỳ vệ sĩ nào, đã trực tiếp đến kinh thành Đại Ly, chờ đợi xem liệu Đại Ly có phát động quân đội hay không, nhằm có thể chặt đứt đầu họ. Ngụy Bá cũng đã thông báo rằng, ở kinh đô bên kia, Lạc Vương Tống Mục cùng với các bộ lễ bộ và Hồng Lư đang nỗ lực tìm cách giải quyết những rắc rối này. Cả kinh thành lẫn kinh đô phụ đều đang khao khát tháo gỡ những mớ bòng bong này. Chỉ cần tập hợp đủ lực lượng quân đội hai châu, thì có thể tiến thẳng vào kinh thành của nước phụ thuộc kia. Tấn Thanh đang rất nóng lòng về việc này. Vào mùa xuân năm nay, ông đã tìm gặp quân mới đăng cơ, và cả vị thái hậu trẻ vừa mới nhậm chức nhưng lại không thuyết phục được họ. Đối phương rất cứng rắn, đặc biệt là vị thái hậu đã ném một câu hung dữ rằng, thà rằng ngọc nát cũng không chịu ngói lành. Tuy nhiên, trong triều đình vẫn diễn ra nhiều cuộc tranh luận, dường như hoàng đế cũng đang có những kế hoạch riêng, vì vậy tình hình vẫn chưa được giải quyết triệt để. Sau khi quân đội mới lên nắm quyền, những nhân vật có thế lực đều có quan điểm và yêu cầu riêng biệt. Việc Đại Ly trở thành một nước phụ thuộc đã gây ra không ít xáo trộn cho các quyền lợi địa phương, đặc biệt là trong việc thanh lý các vương công quý tộc và đại địa chủ. Hơn nữa, hàng chục chính sách của Đại Ly cũng đã tác động mạnh mẽ đến quyền lợi của họ. Ngoài ra, tại miền Nam còn xuất hiện thêm một số triều đại mới, càng làm cho ngọn lửa xung đột thêm bùng cháy. Người dân không nắm rõ những tình hình phức tạp này, nhưng họ lại nhận thấy rằng vị Thái Hậu cùng với các quan văn võ đã nỗ lực triển khai và áp dụng nhiều chính sách khác biệt với Đại Ly, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Điều này đã thu hút sự ủng hộ từ không ít văn nhân và dư luận trong giới thượng lưu, khiến triều đình và người dân đều nhìn Đại Ly như một kẻ thù. Không có gì ngạc nhiên khi tuổi trẻ của Thái Hậu đã nổi giận và mắng mỏ Trung Nhạc, thần quân Tấn Thanh rằng, nước ta có Sơn Hà, lòng dân có thể dựa vào, nhưng Đại Ly thiết kỵ vẫn không ngừng gõ cửa cướp bóc, sống chết thắng thua có đáng tiếc gì. Trần Bình An thắc mắc, liệu Tấn Thanh có thực sự nổi giận hay chỉ là diễn trò để triều đình thấy? Ngụy Bá trả lời, thật sự là nổi giận. Trần Bình An cười đáp, thú vị thật, nước phụ thuộc ấy cũng là người thân thiết, không chừng giữa vua Bệ Hạ và Tống Tập Tân lại có sự chán ghét nhau. Nhớ lại năm đó, khi Đại Ly xuất quân xuống phía Nam, đất nước ấy nhanh chóng đầu hàng. Ở trung tâm Bảo Bình Châu, họ đã nhờ vào một tòa quân chướng yêu tộc, và Thôi Quốc Sư đã ra tay giết rất nhiều quan viên và tu sĩ trên núi. Khi chiến tranh kết thúc, Thôi Quốc Sư lại thu dọn, giết thêm một số văn nhân. Ngụy Bá cười khổ nói, nếu như đã chiến tranh thì dân chúng sẽ phải khổ sở, mới chỉ trải qua vài năm yên bình. Còn những người nói là 20 tuổi mà đã có vị thế trong quân đội trẻ thì, Ngụy Bá nhìn Trần Bình An, hỏi, ngươi sẽ xử lý thế nào? Trần Bình An hờ hững nói, ta sẽ lo liệu. Ngụy Bá nói, nếu như vậy, đến kinh thành lần này, ngươi đừng ngần ngại, phải nắm chắc điểm mấu chốt. Trần Bình An, ta không phải vì hoàng đế mà cầu xin ngươi điều gì. Trần Bình An đáp, được. Ngụy Bá lại trêu chọc, nếu nói chuyện với quốc sư, có phải sẽ lớn bất kính không? Trần Bình An gật đầu, có chút. Ngụy Bá đứng dậy, vui vẻ mắng, muốn chỉ mặt. Trần Bình An cũng đứng dậy, đi cùng Ngụy Bá ra ngoài đình nghỉ mát. Ngụy Bá không nhịn được hỏi, có khó xử không? Thật sự có thể làm tốt sao? Có thể làm tốt, Trần Bình An khẳng định. Nhớ có người từng nói, nếu đã định trước thì không cần bàn lý gì nữa, cứ làm thôi. Ngụy Bá tỏ ra hiếu kỳ, cười, có cơ hội giúp đỡ, giới thiệu cho ta gặp người không giảng lý đó. Không vấn đề gì, Trần Bình An ra sức nói. Ngụy thần quân sớm đã thấy rõ vị anh hùng ấy ở Kỳ Đôn Sơn. Ngụy Bá vỗ vai Trần Bình An, nói, người thanh niên đó thật đơn thuần, giờ lại trở nên tốt đẹp hơn, vẫn có thể thổi phồng mà không đỏ mặt, uống rượu hút thuốc. Trần Bình An im lặng một lúc, rồi lên tiếng, chắc chắn sẽ không nhường cho kiếm khí và vương triều Đại Ly, tôi vẫn là Trần Bình An với gấm vóc thô sơ. Ngụy Bá hiểu rõ, cười nói, Mỹ Trủy đạo hữu đã chủ động đến gặp ngươi, ta sẽ rút lui trước. À, người có tên hiệu Linh Cừ là Chu Ngải, chân thân là Trần Bình An bỏ tay ra, kéo Ngụy Bá lại, đừng đi vội. Ngụy Bá quá nhanh mà biến mất, tiếng cười vang vọng quanh đình nghỉ mát. Trong cuộc sống, nhiều điều khó khăn, gặp phải trở ngại thì phải vượt qua. Mọi thứ trở nên rộng mở hơn. Ta, thế hệ gặp gỡ nhau tại bãi Bèo Tấm, không cần lời nói, chỉ động lòng bộc bạch tâm tư. Chu Hồ thận trọng bước xuống, ôm quyền hành lễ, thật vinh dự được gặp Trần Sơn Chủ. Nữ tử với vẻ thanh kinh, tĩnh lặng, rừng cây gió thổi, tạo ra khung cảnh yên ắng. Trần Bình An đứng ở hiên ngoài bậc thềm, nói, chào mừng Linh cử đạo hữu đến Khiêu Ngư Sơn tu hành. Chu Hồ cười tươi nói, không dám nghĩ, thân phận yêu tộc lại có thể ẩn cư trên đỉnh núi lớn như vậy. Trần Bình An đáp, cả hai chúng ta đều chịu ảnh hưởng từ Trịnh tiên sinh. Chu Hồ thực sự có nhiều câu hỏi, nhưng khi thấy được gương mặt của người trước, lại nhận ra cũng không cần phải nói nhiều. Cả hai đều có sự thấu hiểu, gật đầu chào hỏi nhau, rồi mỗi người đi về một ngả, một người lên đỉnh, một người xuống núi. Trần Bình An ở trong tâm tưởng với thiên địa, cẩn trọng từng chút một, thử nghiệm mô phỏng bản dập, một kỹ thuật có thể coi là đạo thuật, cũng như kiếm thuật chiêu thức. Thật đáng tiếc, dù nỗ lực, nhưng khả năng vẫn còn thiếu sót, chưa thể có được sự vận chuyển thần ý. Nảy ra ý tưởng, Trần Bình An gọi Tiểu Mạch đến, hướng dẫn vài câu, để cậu ấy tới quan đạo quan, không cần xem như khách, cũng không cần phải quá khách sáo. Tiểu Mạch cười gật đầu. Trần Bình An cũng tranh thủ hỏi về phó huyền giới của Thanh Thần Vương Triều, chất lượng tư chất như thế nào. Tiểu Mạch cho biết, tư chất của phó huyền giới tương đối tốt, nhưng so với Sải Vu thì vẫn còn thiếu một chút. Trần Bình An cũng làm không khỏi có chút oán thầm về điều này, vì phó huyền giới không ngờ đã hùng hổ như vậy. Yêu cầu dấu ấn là chuyện nhỏ, nhưng lại để cho mình khó xử trong lần gặp sau. Nghĩ lại, nếu có thể không gặp thì tốt hơn. Trần Bình An nói, ta đưa ngươi vào màn trời, cần giải thích với vị phu tử kia vài câu. Một bộ áo xanh từ mặt đất bay lên, ngự gió bay thẳng đến Vân Tiêu, đến Bảo Bình Châu màn trời. Nhảy qua từng đợt mây, như thể bầu trời nâng đỡ chiếc thang, Tiểu Mạch cưỡi kiếm theo sát phía sau. Không ngờ rằng chồn mũ thiếu nữ lại nhiệt tình đến vậy. Khi đến nơi, nhìn thấy bầu trời bên kia, Tạ Chó Nhân lúc Sơn Chủ và vị lão phu tử đang vui vẻ trò chuyện, liền muốn học hỏi từ phu nhân của Sơn Chủ để chỉnh lý lại chiếc áo cho Tiểu Mạch. Nhưng Tiểu Mạch đã hành động trước, nhanh chóng chiếm lợi thế, tay duỗi ra đè chồn mũ xuống và nhẹ nhàng nói, ta không có nhiều thời gian ở lại trong núi, nên ngươi hãy chăm sóc tốt cho Sơn Chủ. Tạ Chó hít hít mũi, Tiểu Mạch, ngươi đến nơi lạ nước lạ, phải biết tự chăm sóc bản thân. Tiểu Mạch không biết nói sao, ta với Bích Tiêu đạo hữu có mối quan hệ rất tốt, không phải người lạ. Trần Bình An đứng ở bên cạnh, bên lão phu tử ngồi chấn màn trời và cười nói, có thể tán gẫu một chút. Tạ Chó vung tay lên, khí thế ngùn ngụt nói, một mảnh si tâm vạn năm, há phải ở triều mộ mộ. Tiểu Mạch bước vào cửa lớn, vừa vào đã nhìn thấy chồn mũ thiếu nữ đang nhảy nhót trên nền đất. Khi đã tới Minh Nguyệt Hạo Thải, thấy một vị thần tay nâng giản sắt với vẻ mặt nghiêm khắc, hô lớn, người đến là ai, báo lên danh hào. Tiểu Mạch mỉm cười nói, ta từ Hạo Nhiên Thiên Hạ Lạc Phách Sơn đến, danh hào Hỉ Trúc. Ta đến tìm Bích Tiêu đạo hữu để cùng nhau uống rượu và tán gẫu vài câu. Cổ Hạc nhíu mày, không mấy vui vẻ, uống rượu. Vị hộ sơn phụng đã ra tay đuổi khách, đồng thời trong lòng nói, ngươi coi trọng quá đấy, Bích Tiêu đạo hữu, sao có thể tùy tiện gọi. Đi đi, đừng xem lòng tốt như lòng lang dạ thú. Ta thay ngươi bảo vệ tai họa. Tốt nhất là về đạo trường, nhớ đừng đi ra ngoài. Nếu có gì bất thường, rơi xuống đỉnh núi, ngươi cũng đừng quá hoảng hốt. Tiểu Mạch thực ra đã nhận ra thân phận của vị thần bảo vệ này, chỉ là giả vờ không biết, để tránh đối phương không yên tâm. Một đạo sĩ gầy còm vội vã chạy ra từ đạo quán, giải thích, Tiểu Mạch tiên sinh, sư phụ đang tự luyện đan, phẩm chất cực cao, đã đóng cửa, trước đó đã nói với chúng ta là không tiếp khách. Gần đây ai đến thăm, ông ấy đều không gặp. Đã gặp Vương đạo hữu. Biết rằng Bích Tiêu đạo hữu khó có được dịp luyện đan, tuy có chút ngoài ý muốn, Tiểu Mạch vẫn quyết định theo phong tục. Chào hỏi Vương Nguyên Lục và nói, ta cũng không quá sốt ruột, chỉ mong chờ thôi. Vương Nguyên Lục vội vàng cúi đầu trả lễ, không dám ngẩng lên, lo lắng nói, không dám nhận, Tiểu Mạch tiên sinh gọi ta vậy là tốt rồi. Tiểu Mạch tiên sinh và sư phụ là bạn thân nhiều năm, không thể để loạn vai vế. Không biết làm sao, không phải là lễ tiết mà sao, chỉ là Tiểu Mạch tiên sinh đã tới nhà nhiều lần trước đó. Cổ Hạc cảm thấy hơi khó hiểu, sao bỗng dưng mình lại đụng phải những người có thân phận như vậy, bên lò luyện đan đột nhiên vang lên một tiếng. Cả tòa đạo quán rung chuyển, nhiều trận pháp cấm chế cũng bị tách ra. Đám đạo đồng đứng xung quanh đều ngơ ngác, bụi mù bay đầy mặt trong đống hoang tàn. Chỉ còn vài giờ nữa là một việc lớn có thể thành công, chỉ vài giờ thôi, chả lẽ không thể chờ chút xíu nữa sao? Một lò linh đan mới không nói, còn mất đi một kiện phẩm chất quý giá. Lão đạo sĩ không bận tâm, cầm theo gươm đuôi, phẩy phẩy bụi đất, rồi tức giận đi ra khỏi đạo quán và nói, sao giờ này mới tới? Không có thành ý gì cả. Về đến Lạc Phách Sơn chẳng bao lâu, liền sang đây rồi còn gì? Tiểu Mạch đáp lại với vẻ tức giận. Nếu thực sự có thành ý sao không sang Lạc Phách Sơn uống rượu? Cổ Hạc Chỉ tự xưng là cứng như tảng đá nhưng cảm thấy không vững vàng chút nào. Trước kia, Trần Thanh Lưu có kiếm thuật rất cao, thấy Sơn Chủ với thái độ ôn hòa. Tuy không phân cao thấp nhưng không hiểu tại sao mà vị lão đạo sĩ lại nói như vậy. Sao vậy? Phải chăng Sơn Chủ cảm thấy trong đạo quán thiếu người gác cổng? Lão đạo sĩ chỉ tay về phía Tiểu Mạch, cứ để hắn nói chuyện. Tiểu Mạch nói, trước khi vào uống rượu, ta có hai việc muốn nói. Lão đạo sĩ nhíu mày, uống rượu rồi nói. Tiểu Mạch nhất quyết không nhúc nhích, lão đạo sĩ không biết làm sao, hướng đơn giản mà nói, đừng để muộn uống rượu. Mới sản xuất ra một loại rượu, ngươi xem thử hương vị có hơn so với vạn năm ủ không? Tiểu Mạch trả lời, việc gấp là sau khi uống rượu, ngươi hãy cùng ta đi Tuế Trừ Cung, ta có vài thứ cần lấy. Còn một việc nhỏ, Châu Phủ Diêu ở Bích Tiêu Sơn, ta nghĩ nên đưa cho Thiên Giao Hương luôn. Cái đó lưu lại, làm người còn có thể, nhưng Châu Phủ Diêu đã hỏng rồi. Nếu như không phải Tề Đình Tể cứu giúp, thì không chỉ là nguy hiểm mà thôi. Nói đi nói lại, hắn không hề bôi nhọ danh tiếng Bích Tiêu Sơn. Nói tốt trước khi về Tuế Trừ Cung, ta còn muốn quay lại đạo quán giúp sắp xếp một phòng, ta dự định ở lại thêm vài ngày. Lão đạo sĩ mỉm cười hỏi, đưa cho Bích Tiêu Sơn là ý của Trần Bình An sao? Tiểu Mạch đơn giản bước qua ngưỡng cửa, trả lời, là ý của ta. Đạo hữu, rượu đâu? Chưa hỏi lão đạo sĩ có đồng ý hay không về hai việc này, lão đạo sĩ cười lớn, vội vàng đuổi theo, quản đủ đi. Cổ Hạc lén lút hỏi, ai vậy? Thực sự là mặt mũi to lớn. Đám đạo đồng có tâm trạng không tốt, không muốn nói chuyện, ngồi bệt xuống bậc thềm, cảm thấy bực bội. Vương Nguyên Lục giải thích cười, là bạn tốt của sư phụ, không có gì lạ. Cổ Hạc nghi ngờ, cao nhân mấy thế hệ. Sao ta không nhận ra? Vương Nguyên Lục đáp, ta cũng không rõ ràng về thân phận của Tiểu Mạch tiên sinh. Nhóm đạo đồng đứng dậy, cúi đầu, lặng lẽ về phòng cảm thấy chán nản. Chẳng bao lâu sau, một đại tu sĩ đã thi triển một tôn pháp tướng, khiến gió lốc vươn lên bầu trời, hướng về ánh trăng. Cảnh tượng ấy giống như một buổi lễ long trọng trước vô vàn ánh mắt mong đợi nơi nhân gian, chứng kiến cuộc tiếp kiến với lão quan chủ. Cổ Hạc không khỏi ngạc nhiên, sao lão chủ lại không có can đảm để trừng phạt vị này? Người có tướng mạo thanh thoát ấy chính là Diêu Thanh của triều đại Thanh Thần. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả để mời MC cùng thưởng thức ly cà phê nhé. Diêu Thanh thấy gầy còm đạo sĩ ở cửa đạo quán, nói, Vương Nguyên Lục, ta không tìm Bích Tiêu tiền bối. Chuyến này đến đây là để tìm ngươi. Vương Nguyên Lục sợ hãi, không dám đứng dậy, cũng không dám nhìn thẳng vào vị thanh niên, ấp úng nói, nhã tướng tìm ta để làm gì. Ngũ Lăng thiếu niên, chênh lệch giàu nghèo không ít. Hơn nữa, ngàn năm qua ai mà không kính trọng Diêu Thanh, ai mà không sợ Diêu Thanh. Diêu Thanh không gấp gáp nói chuyện, mà chỉ ngắm nhìn cảnh đẹp dưới nhân gian. Ánh trăng soi sáng vùng biển tĩnh lặng, cô yên tĩnh, không có cốc u lan, người đẹp soi gương. Cô Hạc xanh bay lượn giữa trời, tiên y nẻo mã, yêu ghét phân minh, thiếu niên mang theo rượu leo núi trong mưa. Diêu Thanh thẳng thắn hỏi, Vương Nguyên Lục, ở ngươi, tôn đạo trưởng đã qua đời sao? Vương Nguyên Lục ngạc nhiên, chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt gầy yếu của đạo sĩ bỗng trở nên cứng cỏi. Chăm chú nhìn chằm chằm vào vị bé nhỏ kia, hỏi lại, Diêu Thanh, ngươi nói gì? Diêu Thanh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi dám không dám lấy ngũ đấu mễ đạo dư nghiệt thân phận, phối hợp cùng ta đi chuyến Tuế Trừ Cung, gặp Ngô Xương Hàng. Vương Nguyên Lục híp mắt hỏi, cái gì thời gian? Diêu Thanh đáp, hiện tại. Vương Nguyên Lục trả lời, được. Diêu Thanh cười nói, không cần cân nhắc thêm. Vương Nguyên Lục không nói gì, bước xuống bậc thang, quay lưng về phía đạo quán, bắt đầu cúi đầu. Sư phụ, từ hôm nay, đệ tử sẽ không còn là đồ đệ của quan đạo quan nữa. Sư phụ, ngài phải bảo trọng. Đệ tử sẽ nhớ mãi trong lòng, suốt đời không quên. Vương Nguyên Lục lại cúi đầu thêm vài lần. Lão quan chủ không kiên nhẫn lên tiếng, đi đi đi, đứng dậy mà nói chuyện. Đến nơi rồi, bên ngoài không cần tùy tiện tự xưng là bần đạo đệ tử nữa. Vương Nguyên Lục chỉ nghĩ cho sư phụ, quỳ xuống một lát, nước mắt và mũi đầm đìa, lại bùn đất bám đầy mặt. Lão quan chủ hừ một tiếng, nếu ngươi lại không đứng dậy, ta sẽ bỏ rơi ngươi, ném ngươi đến Tuế Trừ Cung cho mà xem. Vương Nguyên Lục vội vàng đứng dậy, mặt mày bẩn thỉu, nhưng không thể quay lại lau chùi, chỉ còn cách ngơ ngác nhìn Diêu Thanh, không biết phải xử lý ra sao. Diêu Thanh mỉm cười nói, sư tôn của ngươi không phải đã dặn ngươi rồi sao? Khi đến đạo quán bên ngoài, không cần tùy tiện nói ra lai lịch của mình, cũng không cần dựa vào danh nghĩa sư môn mà làm bậy. Vương Nguyên Lục gãi đầu, tự hỏi liệu chuyện này có đúng không? Sau khi suy nghĩ một lát, Vương Nguyên Lục nói, sư phụ, nếu có ai đánh chết đệ tử nhất định sẽ đòi lại món nợ này. Ở bàn rượu bên kia, lão quan chủ vuốt râu, cười nói, Tiểu Mạch, ngươi xem, bần đạo đã thu được một đồ đệ khốn nạn như thế này. Tiểu Mạch từ đáy lòng tán thưởng, chẳng phải là người một nhà thì không vào một nhà sao, đạo hữu thu được đồ đệ tốt như vậy, phải vui mừng chứ. Tại địa phế sơn, Đại Mộc Quan, Kiếm Tu Cao Quỳnh cùng con cháu Hoàng Nông Dương đang cùng nhau về quê ở Nhữ Châu, Dĩnh Xuyên quận, Hứa huyện. Tại Nhữ Châu, thuộc Xích Kim Vương Triều, trên núi Quạ có người giới thiệu Chu với Tô Điếm, và cũng bộc lộ sự tò mò về Ly Châu Động Thiên, thảo luận nhiều chuyện cũ và phong tục nơi đây. Trên Lạc Phách Sơn, tại một lầu trúc, một tiểu nữ đồng, Bùi Tiền, đang ngồi trên lầu 2, đột ngột cắt một viên hạt dưa và đưa cho một bé trai nhỏ nhắn đứng bên cạnh, tiểu gia hỏa ôm chặt viên hạt dưa trong tay. Họ bên lầu trúc, chỗ ngồi có cao lắm đâu. Noãn Thụ giúp Hương Hỏa nhỏ bóc vỏ hạt dưa, trong khi em bé dựa hẳn lưng vào hạt dưa, thở dài. Mỉm cười, Noãn Thụ hỏi, cái gia hỏa kia có phải đã hẹn người uống rượu vào sáng sớm không? Nhỏ hạt gạo gãi đầu, Cảnh Thanh không nói, để ta giữ bí mật. Hương Hỏa tiểu nhân thở dài, Cảnh Thanh thì cái gì cũng tốt, nhưng mà rất thích uống rượu vào sáng sớm. Noãn Thụ dịu dàng cười, cái gì đều tốt? Chưa chắc đâu, Hương Hỏa tiểu nhân nói, Noãn Thụ tỉ tỉ, không phải ta nói tốt cho Cảnh Thanh đâu. Người biết đấy, phẩm hạnh của ta cũng có, nhưng hắn nhanh mồm nhanh miệng, sẽ không nói lời thiệt thòi. Cảnh Thanh có nhiều điểm xấu, nhưng hắn rất thật thà, hài lòng với bạn bè không có. Nếu có điểm tốt, hắn sẽ không che giấu, mà đều sẽ nghĩ đến bạn bè. Nhỏ hạt gạo gật đầu, đúng rồi, Cảnh Thanh chưa bao giờ xem thường ai. Noãn Thụ gật gật đầu, nhưng lại nhẹ nhàng gõ trán cô một cái. Người quen biết hắn, bảo hắn tốt thì đánh năm gãy. Nhỏ hạt gạo nhăn mặt, tức giận chống nạnh. Bùi Tiền từ nãy giờ nhắm mắt dưỡng thần, giờ mở mắt và lấy từ trong tay áo ra một miếng hạnh nhân mới giòn, lắc lắc trước mặt nhỏ hạt gạo. Ha! Nhỏ hạt gạo không động đậy, mà mắt không ngừng di chuyển. Người đói bụng quá hả? Cô bé há miệng rộng, cho ta ăn đi. Noãn Thụ nhẹ nhàng hỏi, Bùi Tiền, bọn họ thật sự à? Bùi Tiền gật đầu, nhỏ hạt gạo hàm răng nhai nhai, không rõ nói, vui lòng thì không có gì đâu, tức giận cũng vậy thôi. Chẳng phải là tiền bạc, không cần phải lo. Bùi Tiền kéo kéo hai má cô, chỉ có người nhỏ nhất, hiểu biết nhiều nhất. Hương Hỏa tiểu nhân lập tức nói, cái đầu nhỏ nhất, ở đây, nơi này. Nhỏ hạt gạo giơ ngón tay cái lên, tự mãn với thành tích của mình. Noãn Thụ hỏi, nhỏ hạt gạo, các người đã hẹn rõ rồi, muốn cùng nhau đi trung thổ thần châu xa xôi như vậy hả? Nhỏ hạt gạo gãi đầu, chỉ cần không nằm ườn ở động phủ cảnh, sẽ không phải lo lắng gì. Trong hành trình du lịch, ta sẽ không gây rắc rối, kéo chân sau đâu. Noãn Thụ thở dài, ta không phải lo lắng cho ngươi, đi du lịch là tốt, nhưng ta chỉ không yên lòng về Cảnh Thanh, sợ hắn làm bậy, nôn nóng. Ra khỏi Lạc Phách Sơn lại xa, không ở đường Bỏ Bình, sợ hắn gặp chuyện sẽ hoảng sợ và không lo cho ngươi tốt. Nhỏ hạt gạo lắc đầu, Cảnh Thanh về làm việc cũng rất chắc chắn, hắn có thể làm tốt việc này mà. Hồi Mông Sơn Vân Tử đạo hữu rất phục Cảnh Thanh đó. Bùi Tiền nói, Noãn Thụ tỉ tỉ, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Sư phụ đã đồng ý rồi, chúng ta cứ yên tâm mà thôi. Noãn Thụ nhẹ nhàng thở dài, trong đêm nàng không có mang theo nhiều đôi giày, lớn nhỏ cũng chỉ có 2 đôi. Thực ra ngay cả Hương Hỏa nhỏ cũng có 2 đôi giày cực kỳ tiện lợi. Nhưng mà nó không thể mặc, chỉ khi lễ lạt bên thành Hoàng Miếu mới mang ra. Ngoài nhỏ hạt gạo động phủ cảnh, còn có Noãn Thụ tại Long Môn cảnh Cổ Bình. Nàng là hậu duệ của Tào Thị Chi Lan Lâu trong Hoàng Đình Quốc. Cùng với vị đạo hào thuần dương chân nhân Lữ Nham, họ có một đoạn lịch sử xa xưa ngành đạo. Noãn Thụ nhẹ nhàng nói, nhỏ hạt gạo, ra ngoài nhớ giữ gìn cho hắn nhé. Nhỏ hạt gạo lập tức thẳng lưng, nghiêm túc, tuân lệnh. Tại Lạc Phách Sơn, phía sau núi, con cháu tu sĩ Tào Ấm thuộc quốc Tào, là thị nữ và sát thủ tùy tùng Tào Ương. Họ nhìn thấy một vị nữ tử đi đến cửa ra vào, tự xưng là Khiêu Ngư Sơn mới sáng tác điệp tu sĩ, tên Chu Ngải, đạo hào Linh Cừ. Tại Hoa Ảnh Phong và Oanh Ngữ Phong, võ học thiên tài cùng tu đạo phôi thai, dưới sự khích lệ của đại sư phụ Trịnh Đại Phong, mới nhận được sự quan tâm từ Ôn Tử Tế. Hai nhóm thần tiên và võ phu, giữa họ thật sự không có thư sáo đấu nào. Từ khi lần đầu giao đấu, chiến trường tan tác mà về, đạo hào rồng tiếng, người ta gọi là Cam Đường Lão Lung Nhi, cũng đã thể hiện sự hung ác, chuyên tâm thu nhận các đệ tử từ bên đài bái kiếm sang bên này, xây dựng một chỗ tu luyện bên cỏ tranh. Đối với việc truyền thụ kiến thức, có thể nói lão rất chú trọng, không chỉ để mỗi vị luyện khí sĩ tự mở công phu, mà còn hàng ngày thúc giục họ tu luyện, chăm chú quan sát sự tiến bộ của họ. Trước đây, lão Lung Nhi ứng phó chưa tốt, khi đã trở thành thuyền nhân, lão buộc phải hết sức nỗ lực đưa Lạc Phách Sơn ra khỏi sự non nớt. Bây giờ, lũ thanh niên các ngươi có nghĩ rằng không cần học cũng không cần phải học. Các ngươi không có cái gọi là cơ duyên hay không có, nhưng ta không gánh nổi điều ấy đâu. Dù không có danh nghĩa thầy trò, việc truyền thụ kiến thức rất quan trọng, không thể coi thường như sợi tơ mềm yếu được. Hơn nữa, Bạch Cảnh truyền thụ, cùng với Tiểu Mạch hiện giờ đã thăng lên 14 cảnh, Lão Lung Nhi vẫn mong muốn làm quen, học hỏi từ họ. Trịnh Đại Phong lại dẫn Ôn Tông Sư đến đây tham quan, nghe Lão Lung Nhi truyền thụ kiến thức một cách cẩn trọng. Những vị Đào Phù Sơn đạo sĩ đã từng là giáo viên, cũng là học trò của Lão Lung Nhi, vì thế họ đều tìm cách dựa dẫm vào vị trí của mình. Ôn Tử Tế bây giờ dạo này mặt dày hơn, nghe lén món gì? Phạm vào quy định của núi ư? Giờ chúng ta đều là người của Lạc Phách Sơn, còn phân chia gì nữa? Trịnh Đại Phong lướt nhìn cô thiếu nữ nào đó, giờ đây nàng thấy anh chàng họ Trịnh đang lề mề, cảm thấy chán ghét nhưng lại không thể hiện ra. Lão Lung Nhi ra ngoài học thục, gửi một vị đạo sĩ tiếp tục truyền dạy phù lục, mở cửa để Ôn Tử Tế đừng lơ ngơ, nhưng thực tế là đến đây cả rồi, đuổi cũng chẳng đi được, chi bằng ngồi lại một chỗ. Ôn Tử Tế thì không khách khí, vào ngay bù chỗ trống. Lão Lung Nhi, với dáng người khòm khòm, hai tay chắp sau, lên tiếng, Đại Phong huynh đệ, ta không hẹp hòi gì đâu, các ngươi cứ đến bên này, ta đã chẳng can thiệp, sau này ở Bạch Cảnh và Tiểu Mạch, mỗi người giúp đỡ một vài câu được chứ. Trịnh Đại Phong cười nói, rất tốt. Cả hai cùng đi giữa những bụi hoa dại trên con đường giữa núi, nơi đầy ắp sự sống. Lão Lung Nhi thở dài, không có lý do gì mà nói ra câu này, ta luôn ao ước trở thành kẻ luyện kiếm chân chính. Hắn từ trước đến nay tự coi mình là luyện kiếm, nếu không, năm đó ở sân kiếm khí trưởng thành, cũng sẽ không có trận đầu tiên hỏi kiếm với Trần Thanh Đô. Trịnh Đại Phong ngẩng đầu uống rượu, cười nói, có chứ. Ta nhàn rỗi cũng chỉ là nhàn rỗi, ta uống rượu thơm, còn ngươi lại uống nước đắng. Lão Lung Nhi gật đầu, dẫn Trịnh Đại Phong đi tìm rượu. Hắn không có rượu tiên gia, nhưng túp liều bên cạnh của mấy vị đạo sĩ thì có. Không phải là Lão Lung Nhi không có phi kiếm bản mệnh, nhưng mỗi nhà lại có một cách thức tu hành độc đáo. Việc luyện kiếm của hắn rất đặc thù, và vì hắn chỉ sở hữu hai chuôi phi kiếm bản mệnh, việc này trở thành một vấn đề lớn. Dù có luyện cách nào thì cũng đều sẽ bị xung đột với nhau, hai chuôi phi kiếm cùng một chỗ luyện. Nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện hàng ngày lại chẳng khác nào tự mình đánh mình, rèn luyện cả thân thể lẫn khí phách. Nơi đây gian nan, không thể nghe từ người ngoài, tu đạo không khó, luyện kiếm mới khổ. Chỉ là những bí mật liên quan đến đại đạo, Lão Lung Nhi từ trước đến nay chưa từng nói với ai. Huống chi ở sân kiếm khí trưởng thành, một kẻ thuộc yêu tộc như hắn có thể nói điều này với ai? Trước kia, lão đại kiếm tiên có nói một câu, trường hợp như ngươi không phải hiếm gặp mấy vạn năm trước. Tất nhiên, thời xưa có nhiều phương pháp hữu hiệu để giải quyết. Lão Lung Nhi khi đó đã cảm giác như nhận được ân điển, lập tức quỳ gối bên tường nhà cỏ, khẩn cầu Trần Thanh Đô chỉ dạy phương pháp phá giải. Chưa từng nghĩ, Trần Thanh Đô chỉ thốt ra một câu, ta không biết cách giải quyết, ngươi đã bái sai miếu rồi, khóc sai mộ phần. Lão Lung Nhi thương tâm gần chết, chỉ nằm sấp xuống đất, gào khóc thảm thiết. Có lẽ Trần Thanh Đô thấy hắn đáng thương, bảo hắn hãy nhẫn nại đợi chờ, nói không chừng sẽ đến lúc ngược về đỉnh núi. Vận mệnh đã an bài, không thể tránh thoát, nếu là cơ duyên, tương lai sẽ tới. Lão Lung Nhi đứng dậy, lau mặt mình. Trần Thanh Đô chỉ để lại một câu, nhưng ta thấy vẫn còn cách. Lão Lung Nhi lập tức quỳ xuống, lại nằm sấp. Cuối cùng, Trần Thanh Đô nâng hắn dậy. Nói với nụ cười, cái tâm cầu đạo này, cơ duyên đâu thể dễ dàng có được. Ban đầu chỉ nghĩ đến việc uống rượu, không thể nào cưỡng lại tài nghệ mời rượu của Đại Phong huynh đệ. Lão Lung Nhi đã vô thức uống tới mức nước mắt tuôn rơi. Trần Bình An dẫn theo Tạ Đi Chó ra khỏi màn đêm, trở về lục địa. Nhưng không phải đến Lạc Phách Sơn, mà là đến đầu tường ngoại ô kinh thành Đại Ly. Giữa trưa nắng gắt, mặt trời chói chang, giống như một tôn cự linh, giải vô số ánh vàng xuống đất. Đây là lần thứ hai Trần Bình An xuất hiện tại nơi này. Lần trước là giữa màn đêm tĩnh lặng, nam tử áo xanh lót áo dài và giày vải, cùng cô gái chồn mũ, một cái là sơn chủ và một cái là cung phụ. Hai người đều im lặng, nhìn về phía ngoài thành, một người ngồi trên tường, một người có phần chán trường, giờ có tấm thẻ Đại Ly hình bộ ba bậc cung phụ. Ngoài thành, thị vệ đều nhận ra danh tính của vị Trần Kiếm Tiên, trước đây đã hỏi thăm vài câu, sau đó cũng không quấy rầy vị thanh niên ẩn dật, từ giữa trưa đến hoàng hôn rồi đêm khuya, mãi cho đến khi ánh sáng trắng bạc tràn lên bầu trời. Thì đây cũng là lúc đội thị vệ tuần tra đã thay phiên nhau. Bộ xanh lót áo chỉ đứng nhìn ra ngoài thành, hướng con đường nơi có người đi qua. Sáng sớm, sau khi đại triều hội kết thúc, ngự thư phòng như thường lệ triệu tập cuộc họp nhỏ bàn về vấn đề. Hôm nay số lượng nhân sự so với trước đây rõ rệt nhiều hơn. Hoàng đế bệ hạ cùng với một nhóm trọng thần văn võ Đại Ly tán gẫu từng sự tình, nhưng ai cũng cảm thấy tâm trí không ở nơi đây. Họ thường xuyên nhìn về phía chiếc ghế dựa trống. Khi cuộc họp sắp kết thúc, một bộ xanh lót áo trực tiếp vào phòng. Một tay chắp sau, một tay giơ lên giữ không khí một chút, Trần Bình An ngồi vào chỗ trống, nói, chúng ta ở Đại Ly hiện có bao nhiêu chiếc thuyền kiếm nhàn rỗi? Bỏ không kiếm thuyền. Trong ngự phòng, mọi người đều có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao quốc sư lại hỏi về việc này ngay khi vừa ngồi xuống. Họ đã dự định hôm nay sẽ thảo luận về thời điểm chính thức công bố thân phận quốc sư của chúng ta trong triều đình Đại Ly, nhằm chọn ra một ngày hoàng đạo để tổ chức lễ mừng và công bố với toàn dân. Đại Ly từ trước đến nay vốn có truyền thống hợp tác giữa vương triều và Mặc gia thông qua việc xây dựng kiếm thuyền và đỏ ngang. Điều này đã tiêu tốn không ít nhân lực và tài lực của triều đình trong suốt nhiều thập kỷ qua. Vì lý do này, công bộ đã phối hợp với binh bộ để chỉ trích hộ bộ và nhắm đến việc ghi nhận công lao cho các chiếc kiếm thuyền và đỏ ngang. Những bến tàu này chính là những vùng cấm quan trọng nhất của Đại Ly. Ngay cả khi các võ tướng cao cấp muốn tận mắt chứng kiến hai bảo bối này, trong quá trình xuống nước, họ cũng phải trải qua nhiều bước phê duyệt và kiểm tra, đồng thời cần có sự chấp thuận từ Hoàng đế và quốc sư Thôi Sàm. Kể từ khi Thôi Sàm bí mật từ chức quốc sư, trong vài năm qua, không một vị tuần thú nào có thể đến bến tàu. Lúc này, những người trong kinh đô, từ các quan chức lớn nhỏ, còn không dám mơ tưởng đến việc đó. Trong địa phận Đại Ly, các tu sĩ cũng có một vai trò quan trọng, họ là những người luân phiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ các bến tàu, nhằm ngăn chặn nội tặc và bảo vệ bí mật. Binh bộ thượng thư Thẩm Trầm, một lão thành nguyên lão của ba triều, đã ở độ tuổi gần 90, tinh thần cũng không còn tốt. Trong quá khứ, lão thượng thư từng mắng Thôi quốc sư vì xem ông là người quê. Suốt cuộc đời, lão không từng tham gia vào chiến trường mà chỉ giám sát binh bộ từ xa. Thẩm Trầm chống gậy, cười tít mắt nhìn người bên cạnh, vị thị lang mới Ngô Vương Thành, người vừa được giao phó nhiệm vụ tham gia triều hội. Ngô Vương Thành đã hơn 40 tuổi, từ một tướng quân ở châu đã thăng tiến lên vị trí thị lang. Qua nhiều khó khăn, ông đã từng vượt qua vòng vây và từng bước thăng tiến trong quân đội Đại Ly. Ông không có mối quan hệ gì với những dòng họ quyền thế, mà thuộc về dòng chính của Lạc Vương Tống Mục. Khi Ngô Vương Thành mới vào kinh, ông đã tự tiêu số tiền của mình để thuê một ngôi nhà khét tiếng về sự đáng sợ. Mặc dù không mấy hào hứng với việc làm quan ở kinh thành, Ngô Vương Thành vẫn thể hiện sự sáng suốt và nhiệt huyết khi giao tiếp với Hoàng đế. Ông rõ ràng bày tỏ mong muốn trở lại chiến trường man hoang để dẫn quân đi đánh giặc. Nếu có thể ghi dấu ấn bằng những chiến công lớn, để thăng tiến lên vị trí tướng quân ở châu, trở thành đại tướng tại vùng biên giới, thì việc chuyển sang đảm nhiệm chức vụ thị lang tại kinh thành, đặc biệt là ở binh bộ thị lang, sẽ là một bước đột phá vô cùng quan trọng. Đây chính là ước mơ mà nhiều người khao khát. Họ cũng nhận thức rằng trong tương lai, khi Hoàng đế ban chỉ thị, thì mọi việc sẽ diễn ra như một quy trình tất yếu. Thấy lão thượng thư chỉ cười tít mắt nhìn mình, Ngô Vương Thành đứng dậy và nói, hồi bẩm quốc sư, Hố Hoàng Thiên ở Ngu Châu đã hoàn thành 3 bến tàu. Tổng cộng có 6 chiếc, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào mùa hè năm sau, cùng với 3 đò ngang, sẽ được đưa đến chiến trường man hoang để hỗ trợ. 6 chiếc kiếm thuyền và 3 đò ngang đã được báo cáo đầy đủ tại Văn Miếu. Mặc dù kiếm thuyền và đò ngang vẫn chưa đặt tên, nhưng theo quy định thông thường, các tên gọi sẽ dựa trên đặc điểm của địa phương. Tuy nhiên, vấn đề này hiện tại Ngô Vương Thành không muốn nêu ra trước bàn. Trần Bình An gật đầu, với kinh nghiệm về việc xây dựng kiếm thuyền của Đại Ly, ông cảm thấy khá tự tin. Vậy nếu có 6 chiếc bỏ không kiếm thuyền, thì có thể lên đường ngay. Ngô Vương Thành nghi ngại hỏi, dám hỏi quốc sư, sao lại sốt ruột đến vậy? Có phải ở chiến trường man hoang đang xảy ra điều gì bất ổn, khiến Văn Miếu khẩn trương yêu cầu kiếm thuyền tiếp viện? Trong khi Tống Trường Kính và Tống Mục vẫn chưa thông báo về việc điều động kiếm thuyền đến Đại Ly, Ngô Vương Thành chỉ có thể xem đây là chỉ thị từ Văn Miếu. Trần Bình An giơ tay lên trời, mỉm cười nói, Ngô Thị Lang hãy ngồi xuống để điều chỉnh công việc triều chính. Sau này không cần phải đứng dậy để đáp lời. Tôi nhớ rằng đây là quy định cũ trong các cuộc hội nghị nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn nữa, lão nhân nhóm hợp lại bàn bạc, cố tình không nói với ngươi, chắc hẳn muốn xem ngươi gặp chuyện cười. Nhưng mà có thể nhìn mấy ngày thì cũng chỉ là mấy ngày thôi. À, dường như quy củ này cũng đã cũ, nhưng vẫn không thể thành chữ được. Trong phòng vang lên những tiếng cười đùa ồn ào. Hai điều quy củ cũ này, năm ngoái đều do Thôi quốc sư dẫn đầu. Ngô Vương Thành, một người ngay thẳng thắn chia sẻ, khi vừa tham gia buổi hội nghị nhỏ, thật sự đã bị nhìn chằm chằm gần 10 ngày, còn Triệu Thượng Thư đã nói với ta về hai quy củ cũ này, nhắc nhở ta không cần phải đứng dậy trả lời trong lần nghị sự này. Khi ta về binh bộ, hỏi Thẩm Lão Thượng Thư, ngược lại ông ấy bảo rằng Đại Ly chúng ta không có những tập tục quan trường xấu như vậy. Hơn nữa, ông ấy còn nhấn mạnh rằng lễ nghi cần phải linh hoạt, trước tiên hãy chú trọng đến những người quen biết. Sau này khi chuẩn bị đi hộ bộ công tác, có thể sẽ gặp vị Mộc Thượng Thư. Ông ấy có thể sẽ mắng vài câu cho mà xem. Nghe vậy, sắc mặt Ngô Vương Thành bỗng trở nên ửng đỏ. Quả thật là căng thẳng. Triệu Đoan Cẩn, lễ bộ thượng thư, vốn là một lão thần dày dạn kinh nghiệm, đã cầm tách trà sứ men xanh trên bàn, nhấp một ngụm trà để xoa dịu sự căng thẳng. Binh bộ và hộ bộ thường xuyên có những cuộc đấu đá không hòa bình, nên chẳng có gì lạ khi nghe những lời lẽ này. Mộc Ngôn, hộ bộ thượng thư, ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Ngô Vương Thành với vẻ mặt như thường. Các ngươi là đám ăn mày sao? Đến hộ bộ ta ăn xin à? Nếu các ngươi binh bộ mà có lương tâm thì đừng nói những lời mất trí như vậy. Ta thả cho các ngươi va đầu vào cửa, ta ta chỉ có chút tiền lẻ trong túi, cũng đều là phải ưu tiên cho các ngươi binh bộ. Thật khiến ta nóng lòng, nếu sau này Ngô Vương Thành lại tới hộ bộ, thì ta sẽ mở cửa, cầm bát ra, trước tiên cho ngươi vài cái nữa đấy. Chỉ cần không phải đối thoại với quốc sư, Ngô Vương Thành ở bên Mộc Thượng Thư cũng không hề sợ hãi, vậy thì hai tên ăn mày chúc Tết cho nhau thôi, ta chỉ là thị lang, không có gì xấu hổ, còn kiếm được lợi. Trần Bình An hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hoàng đế đang theo dõi, cười nói, bệ hạ, trong lần tham gia nghị sự trước đây, như vậy đâu có. Hoàng đế Tống Hòa mỉm cười trả lời, quốc sư cứ yên tâm, không có gì đáng lo ngại cả. Khi ngồi xuống lần nữa, tâm trạng của Ngô Vương Thành trở nên phức tạp. Dù anh không thể không lo lắng về vận mệnh của quốc sư, nhưng nếu Đại Ly Vương Triều tiếp tục duy trì mối quan hệ quá chặt chẽ, với nền văn hóa trung thổ, Ngô Vương Thành cảm thấy sẽ nảy sinh vấn đề. Quốc sư có thể có những ý tưởng sâu xa, nhưng đối với những người xuất thân từ võ tướng như Ngô Vương Thành, nền văn hóa đó giống như một gông xiềng trói buộc. Anh đoán rằng bên Văn Miếu cũng sẽ dành cho Đại Ly Vương Triều một chút hồi báo. Nhưng nếu như vậy, liệu Đại Ly Thiết Kỵ sẽ bị hạn chế về mặt sức mạnh và chiến công sao? Ngô Vương Thành khẽ cười về câu nói vàng lạc xanh lơ thông ngọc trắng yên, trong lòng không khỏi lo lắng. Anh rất sợ rằng Đại Ly Thiết Kỵ sẽ bị ảnh hưởng bởi các văn sĩ trong Văn Miếu. Có lẽ Hoàng đế bệ hạ cùng các công khanh Đại Ly, thậm chí cả quốc sư trẻ tuổi, cũng không nghĩ rằng Ngô Vương Thành, một thị lang, lại có những suy nghĩ sâu sắc và phức tạp như thế. Ngô Vương Thành tham gia buổi hội nghị nhỏ với lý lịch hoàn toàn khác. Anh đã theo Đại Ly Thiết Kỵ tiến vào Bảo Bình Châu, đánh tới Lão Long Thành, thúc ngựa, giơ roi bên bờ biển. Một quá trình đánh và rút lui, trở về kinh đô sau những trận chiến. Đến Tô Cao Sơn, Tào Bình, trong lòng bàn tay các phiên vương Tống Mục đều mang theo binh lính. Không phải Ngô Vương Thành không nhìn thấy người khác, mà là sự thật là ở đất nước này, đương nhiên ai cũng có công lao lớn, nhưng nhóm của anh chỉ là những tấm tắc trên giấy. Ngô Vương Thành nhiều lần cố gắng mở lời nhưng lại dừng lại. Nguyên nhân đến từ những lời không đúng thời điểm, anh lo sợ rằng sự nông cạn của bản thân có thể làm tổn thương vị tướng kiêu hùng đã trải qua nhiều trận chiến. Thị lang phải nắm chặt tay vào ghế dựa, tự nhắc nhở bản thân kiên nhẫn chờ đợi. Hãy chờ đợi cơ hội, rồi dũng cảm bày tỏ với quốc sư những điều mình suy nghĩ. Trần Bình An dường như muốn chuyển hướng cuộc trò chuyện, liền hỏi một cách tự nhiên, về phong quốc thư lần trước, sao lại không thấy lý do gì nhỉ? Lạch lớn phía nam, thuộc nửa phần Bảo Bình Châu, riêng ta đã lập quốc, phục quốc, cùng với năm xưa cộng đồng mẫu quốc Đại Ly Vương Triều thoát khỏi quan hệ. Trong đó có một chút triều đình và một số môn phái tiên phủ, đều muốn vứt bỏ tấm bia đá mà Đại Ly để lại ở các tiên gia trên núi. Trong một cuộc họp, những người có vị trí cao ở Bảo Bình Châu, cùng với các thần linh trong Sơn Thủy, đã tập hợp ở đây. Thời kỳ Nam Nhạc, Phạm Tuấn Mậu đã tiết lộ rằng một số người đã đánh giá nhẹ nhàng một phần nào đó, tuy không nhiều, nhưng có thể thấy sự thất vọng. Người đứng đầu chính là Hoàng Đình Quốc, không kém lắm so với nội tình của Long Hoàng Vương Triều. Chỉ có một vị nguyên anh tổ sư ngồi chấn giữ đạo trường trên phong Giác Sơn. Rất nhanh sau đó, lễ bộ và binh bộ của Đại Ly đã cùng ban ra một đạo công văn quốc thư, mời nhiều quan viên, thượng thư lễ bộ và các tiên sư có đức độ, danh vọng cao, đến Đại Ly Kinh Thành để thảo luận về vấn đề này. Đạo công văn này tuy không phù hợp với chế độ cũ của Đại Ly, nhưng đã ghi chép một cách đầy đủ về các quốc hiệu và danh hiệu của các tiên phủ, tổng cộng hơn 60 cái, tất cả đều được liệt kê, kiểu chữ được viết rất đẹp, mang phong cách của Đại Ly, và dễ dàng nhận ra là do thượng thư lễ bộ Triệu Đoan Cẩn viết. Tuy vậy, nội dung lại thể hiện sự sát khí mãnh liệt. Lễ bộ thị lang Đồng Hồ cảm thấy lo lắng, liền bẩm báo, không chỉ một lần, mà lần lượt đều đã đến, đuổi theo đúng hạn đi Hồng Lưu Chùa để điểm danh, không có một ai bị sai sót. Bên cạnh đó, còn có 30 nhân vật không có tên trong danh sách, đều là những người mong muốn hợp tác với chúng ta. Họ hoặc muốn thiết lập các quy định thương mại dọc bờ biển để thuận tiện cho việc giao thương với Đại Ly, hoặc kêu gọi sự hỗ trợ của chúng ta do bị yêu tộc quấy rối. Thực lực của họ khá yếu kém, vì vậy họ hy vọng chúng ta có thể điều động một quân đội để bảo đảm an ninh cho khu vực núi non. Thậm chí, một số người trong số họ còn bày tỏ nguyện vọng trở thành thuộc quốc nhỏ của Đại Ly. Lão Thị Lang nhận ra rằng tâm trạng của quốc sư có phần ảm đạm, nhưng không biết liệu đó có phải là do sự thất vọng về hiệu suất làm việc của lễ bộ, hay chỉ đơn thuần là tiếc nuối cho những người không được trao cơ hội trong triều Đại Ly. Hình bộ thượng thư Mã Nguyên bèn cười hỏi, quốc sư, tu sĩ Hỷ Trúc ở Lạc Phách Sơn đã đạt đến cảnh giới đó, có cần bổ sung vào hồ sơ không? Trần Bình An gật đầu trả lời, đã có ghi chú sẵn trong sách, chỉ cần thêm vào phần 14 cảnh là được. Mã Nguyên lại hỏi tiếp, còn bản thân quốc sư thì sao? Chúng ta hình bộ có cần hoàn thiện thêm tư liệu không? Trần Bình An lắc đầu, không cần, hiện tại ta vẫn còn là tiên nhân, chờ đến khi ta có đủ sức mạnh lên phi thăng cảnh sẽ bổ sung thêm. Khi đó, cùng với Thanh Bình Kiếm Tông, chúng ta sẽ tổng hợp hồ sơ. Mã Nguyên gật đầu cười, trước đó, Trần Bình An đã chủ động cung cấp thông tin về Lạc Phách Sơn. Giờ đây, danh xưng Hỉ Trúc Mạch Sinh, cùng với tên gọi tạ chó Bạch Cảnh, trong sách không ghi rõ ràng về hai vị yêu tộc kiếm tu này. Trong cuộc họp này, Trần Bình An vẫn đang ở cảnh giới Nguyên Anh. Trước đây, rất nhiều vấn đề đã được Đại Ly triều đình thiết lập ổn định, không ai dám lơ là. Giờ đây, quốc sư trẻ tuổi vừa mới nhậm chức đã đốt lên ba ngọn lửa, đưa ra nhiều chính sách mới, ảnh hưởng đến triều đình và toàn bộ Bảo Bình Châu, nhưng cũng chỉ là một sự thử nghiệm mới mẻ. Ai cũng hiểu rằng đề tài và chấm điểm đều do vị quốc sư mới này đảm nhiệm, như việc điều chỉnh các thần linh trong sơn thủy, đã được quy định rõ ràng. Cùng với các tông môn như Vân Hà Sơn, Trường Xuân Cung và Lão Long Thành đang được chuẩn bị, Đại Ly triều đình trong khoảng thời gian này cũng đã âm thầm hoạt động để giúp họ nâng cao thành tông môn và loại bỏ chữ dự khuyết. Còn ở chiến trường Man Hoang, lại xuất hiện vài nhóm quân sĩ hướng về tuyến đầu. Người chủ trì tiền đê đã ở trong môi trường chính trường liên tiếp thăng tiến, khiến cho người bên cạnh phải hoa mắt. Ngũ Vân tuy không thể theo lý mà bổ sung, nhưng đã tăng cường được thần vị, đảm nhận vai trò quan trọng trong tiền đê, hỗ trợ Sầm Văn Thiến quản lý tiền đường sông lớn. Rốt cuộc, chẳng bao lâu nữa, có thể thấy tiền đê trưởng vẫn là Ngũ Vân, còn Sầm Văn Thiến chỉ còn là người theo sau. Nếu có ai hỏi tại sao, chỉ cần chỉ ngón tay lên trời mà nói, thời gian qua cũng có vài việc nhỏ được điều chỉnh. Ở bên trong Đại Ly Vương Triều, các thần linh trong Sơn Thủy đã có những quy định rõ ràng, trước kia có quy định chỉ trong 10 năm một lần, giờ đã thay đổi thành 30 năm, phù hợp hơn với thực tế. Về việc những năm trước bị Đại Ly Triều Đình coi là dâm tử và bị phạt, thì nhiều thần linh đã bị tước đoạt quyền lợi, các đền miếu được xây dựng lại. Trong một đêm, các thần linh này bị tước bỏ danh phận chính thức, nguyên nhân được thống nhất hoàn toàn, lễ bộ Đại Ly đã đạt được đồng thuận, rằng họ mong muốn chủ động tiến hành thương lượng với các quốc gia khác, nhằm đưa một phần các thần linh từng bị áp bức trở lại, phục hồi vị thế thần thánh và chuộc lại những lỗi lầm đã qua. Nhưng một số triều đình và tiên phủ đã gây trở ngại cho việc này, khiến Đại Ly triều đình cần phải xử lý tình huống trước đã, sau đó mới bàn chuyện cụ thể. Đúng lúc này, Nam Nhạc đang chuẩn bị cho một bữa tiệc đêm, nhiều tiên gia từ phía Nam đã từ núi Thải Chi, Sơn Quân Vương Quyến bên đó, nhận được thông tin tương tự như những gì đã được đề cập ở trên. Trên thực tế chính là lời xác nhận ngay trong quan trường. Này, chỉ cần một chút thời gian thôi, tin tức đã nhanh chóng lan ra khắp nơi. Vùng phía Nam, các nước đã từng tiến hành nạn kim thân, lại xây đền, miếu cho các thần linh, và bắt đầu xem lại hơn 60 cái danh sách trong thư của Đại Ly Quốc. Các ngươi, những kẻ lười biếng và nhàn rỗi, rõ ràng đang muốn hãm hại chúng ta một lần nữa, khiến chúng ta lâm vào tình thế giờ khóc giờ cười đúng không? Dưới tình hình ấy, toàn bộ Bảo Bình Châu, từ triều đình cho đến các khu vực xung quanh, đều nằm trong cơn sôi sục, khắp nơi nổ ra các trận đấu không thấy máu và vũ khí. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Hoàng đế Tống Hòa, chủ động lên tiếng, theo quy định của Đại Ly, khi quốc sư trước từ nhiệm, các ấn triện cũ cần phải giao cho công bộ tiêu hủy. Tôi giữ lại ấn triện của Thôi Sàm là để rồi. Khi nào tôi không còn thích hợp làm quốc sư, hai ấn triện sẽ cùng nhau bị tiêu hủy. Còn về văn phòng và chỗ ở của tôi tại Kinh Thành, vẫn như cũ. Bệ hạ, người thấy thế nào? Tống Hòa cười gật đầu nói, quốc sư tự mình quyết định việc này là đúng. Ấn triện của Trần Bình An, quốc sư Đại Ly, đã được chế tác hoàn thành, không phải là chuyện nhỏ, quy trình khá rườm rà và nghiêm ngặt. Lễ bộ và khâm thiên giám sẽ chọn thời điểm, hoàng đế sẽ khai bút, công bộ sẽ phụ trách việc lựa chọn ấn triện và khắc dấu. Ngoài ra, như Bảo Bình Châu Ngũ Nhạc Thần Quân, Giang Độc Công, các bá quan khác cũng có mỗi người một quy trình riêng. Về phần ấn triện cũ của quốc sư Thôi Sàm, những năm qua đều được đặt trên bàn trưng bày. Dù là sư đệ của Thôi Sàm, hiện tại Trần Bình An đã trở thành quốc sư, thì vẫn không ai dám nói gì. Tống Hòa thực sự cảm thấy hiếu kỳ về một việc. Người đại diện cho học viện, vị tiên sinh từ xa, đã tiến cử Trần Bình An trở thành thư viện quân tử, nhưng lại bị Văn Miếu bác bỏ. Nghe đồn, chỉ là đồn thôi. Giáo lý Từ Lễ Ký nói rằng Trần Bình An không có kinh nghiệm dạy học, không có bất cứ truyền bá nào, và cũng không có thân phận nào đáng chú ý. Hơn nữa, Trần Bình An còn tự mình giết yêu trên chiến trường ở Bảo Bình Châu. Vậy thì sao Văn Miếu lại cho ra một quân tử? Đừng nói đến quân tử, ngay cả danh xưng hiền nhân cũng không xứng, không phù hợp với lễ. Vị lão nhân quản sự Văn Miếu, chủ trì một đại cục, lại chỉ gật đầu, tỏ ra đồng tình. Ngay sau đó, lão tú tài bất ngờ kêu lên, thông báo rằng tại Xuân Sơn Thư Viện của Đại Ly, Trần Sơn chủ hiện đang tạm thời giảng dạy và chia sẻ về binh pháp. Thư viện, được thành lập bởi binh bộ và giao cho Tùng Tuyết giảng đường quản lý, dường như cũng đang có ý định mời Trần Bình An đảm nhận vị trí phó giảng. Chưa kịp suy nghĩ, Mao Tiểu Đông bỗng lên tiếng rằng, khi Trần Bình An chính thức trở thành giảng viên ở Xuân Sơn Thư Viện, đó sẽ không chỉ là một vị trí tạm thời, mà là một giảng viên thực thụ của Tùng Tuyết giảng đường. Lão Tú Tài suy nghĩ một hồi, rồi cũng chỉ nói một câu, cũng tốt, vậy cứ để như vậy. Hai cô thiếu nữ xinh đẹp áo đỏ hồng, đứng ngoài hành lang ngự thư phòng, làm tùy tùng cho sơn chủ của mình. Đối diện họ là một trưởng ấn thái giám, mặc áo đỏ thắm, tuổi tác đã cao, với làn da trắng và tóc bạc, hai tay để quanh bụng, ánh mắt không động đậy, thở dài. Hắn đứng ở cửa ra vào, tựa vào tường, khoảng cách giữa hắn và tường không thay đổi mấy năm nay. Nữ thiếu niên một mực nhìn hắn, mặc dù trưởng ấn thái giám không có mắt mù, nhưng nàng vẫn bị hút vào ánh nhìn của hắn. Là đại hoạn quan có quyền lực nhất, hắn am hiểu nhiều điều thâm sâu. Trong ký ức của nàng, bên cạnh chuỗi danh hiệu, còn có thân phận đặc biệt của nàng. Là một kiếm tu man hoang thuộc tộc yêu, khiến nàng không cần bận tâm về những điều nhỏ nhặt. Tạ Sau Chiếu hỏi, lần trước ta đến, có đánh chiếu không? Người còn nhớ không? Với tư cách là trưởng ấn thái giám, lão nhân không tránh khỏi sự lúng túng, tuy chỉ cách nhau một bức tường, nhưng bệ hạ đang bàn công việc với quốc sư và nhiều quan lại khác. Thế nhưng, nếu giả câm giả điếc thì cũng không hợp lý, trưởng ấn thái giám đành phải thành thật. Tạ Sau Chiếu, chúng ta có trách nhiệm và chỗ ở, không tiện nói chuyện ở đây. Không phải giấu giếm nhau, chỉ cần hai câu đã phải ghi chép cẩn thận. Tạ Chó hỏi, là quy tắc do Thôi quốc sư đặt ra sao? Trưởng ấn thái giám khẽ gật đầu. Tạ Chó nói, vậy những gì ta nói cũng phải ghi chép sao? Trưởng ấn thái giám lại gật đầu. Tạ Chó trở nên hào hứng, vậy lão tiên sinh vừa nghe, ta nói thêm một chút nhé. Kể từ khi biết mình là người giỏi viết du ký, Tạ Sau Chiếu cảm thấy có thêm sức lực. Vị hoạn quan được gọi là lão tiên sinh trông có vẻ ngạc nhiên, mặc dù không nói gì, nhưng lão vẫn cười và lắc đầu. Thiếu nữ áo đỏ tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Lão tiên sinh, hiện tại Đại Ly có quy định gì về việc khắc sách không? Đương nhiên không phải là các bản in của triều đình, ta biết khả năng của mình, không ước vọng cao xa, chỉ muốn hỏi về quy định cá nhân trong việc khắc sách, bán sách, liệu có bị cấm đoán, và quan phủ có thẩm tra nghiêm không? Có cần phải đưa tiền để mua chuộc các quan lớn không? Trưởng ấn thái giám không biết nên đáp lại thế nào? Tất cả những điều này đều khá lạ lùng. Vị ở Lạc Phách Sơn làm công vụ này không phải đang rảnh rỗi đến mức nhàm chán, sao lại phải lấy chúng ta ra làm trò đùa? Tạ Chó bắt đầu nóng lòng nói, trong cung nhiều quy tắc như vậy, lão tiên sinh không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt, chỉ cần dùng ánh mắt ra hiệu cũng được mà. Lão nhân chỉ cười mà không nói. Tạ Chó rút ra một cuốn sách từ trong áo, đến gần lão nhân, lão tiên sinh không nói gì, thì nhìn qua giúp ta đi. Chỉ cần ông dành chút thời gian để xem, ông sẽ nhận ra rằng tôi không hề đùa giỡn, mà thực sự có khả năng viết nên một bộ du ký khiến mọi người say mê. Hãy nhìn thử đi. Thiếu nữ nhẹ nhàng nâng cuốn sách lên và mở ra. Trưởng ấn thái giám cảm thấy tình huống này thật hài hước, không thể ngờ rằng sẽ có một ngày như thế. Tuy nhiên, lão nhân vẫn cúi đầu, chăm chú vào phần mở đầu của cuốn du ký, trong lòng cũng không khỏi tò mò về lý do nàng lại bị ảnh hưởng bởi man hoang, và quyết định đưa ra ý tưởng đến Lạc Phách Sơn như vậy. Mùng 2 tháng này, tối qua ta đã xem lịch nên quyết định ra ngoài. Trời tháng 3 rét, nhưng nơi ta vừa đến lại là chỗ may mắn, có ánh nắng rực rỡ, trời quang mây tạnh. Ta cùng bạn thân xuống núi, mỗi người mang một chiếc nón lá, bước chân dẫm lên cỏ xanh, với ý chí vững vàng. Mây nước có lúc ẩn, có lúc hiện, du ngoạn thật tự do. Ta từ từ đi được 20 dặm, vừa qua địa giới Thanh Bình Phủ, thì thấy bên đường có cột mốc biên giới đã đổ sụp. Ta dừng lại, mô phỏng lại những văn bia đã được khắc. Lúc này, tâm tư của ta khó mà bình ổn, nhìn quanh cảnh sơn hà chìm đắm. Hơn 20 năm qua bao nhiêu thiên tai như lũ lụt, hạn hán, châu chấu, cái giá phải trả cho nhân dân thật là nặng nề. Dưới những ngọn núi, mạng sống của người dân còn không bằng cỏ dại, và trong sâu thẳm của núi rừng cũng khó mà tả được sự yên bình. Hơn 20 năm trôi qua như tia chớp, ta không dám không quý trọng đạo đức, không dám không tích lũy trí tuệ. Trong đô thành, cuộc sống của dân chúng thật khó khăn, phố xá lạnh lẽo, trên đường không thấy gì ngoài những gương mặt hằn rõ nỗi vất vả. Ra khỏi thành 10 dặm, ta nghỉ chân tại một quán nhỏ. Đi thêm 30 dặm theo lối đi ven hồ, ta thấy những hàng dương liễu là lướt, đi giữa bóng cây xanh râm mát. Qua khu vực biên giới, ta tiếp tục lên núi. Giữa khung cảnh chùa núi, lòng ta bỗng dưng lay động. Vào trong, ta mượn lò để nhóm lửa. Sau khi thưởng thức bữa ăn, trèo lên đỉnh núi nhìn ra xa, thấy hồ lớn và biển cả bao la. Thanh Bình hiện lên trước mắt ta, bỗng chốc gió nổi, mây ùn ùn kéo đến, mọi thứ trở nên mờ mịt. Ta chợt nhớ lại những năm tháng vân du khắp nơi, trải qua biết bao gian khổ, thường không thấy khói lửa của nhân gian, chỉ gặp những con thú dữ. Kỳ cầm lạ lẫm, đáng sợ như những quái vật trong núi rừng. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc để lại thông tin ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi đọc xong một trang du ký, lão nhân giật mình, thầm nghĩ tuổi trẻ quốc sư thật tài hoa, nên đáng được biết đến với nhiều mặt tài năng. Không thể không tự hào là sư đệ của Thôi quốc sư. Tạ Chó nhảy lên, vung tay, vò mũ trong tay, nhếch miệng cười nói, đây là từng câu từng chữ, được khắc rất tỉ mỉ. Ta chỉ chỉnh sửa một chút, không cầu kỳ lắm. Lão nhân cười nhưng không nói thêm gì, cô gái trẻ với chiếc mũ chồn trên đầu đầy vẻ mong đợi, hỏi, lão tiên sinh, tài văn chương như thế nào, có thể thấy những ý sâu sắc bên trong không? Lão nhân không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tạ chó nghi hoặc hỏi, ý là gì vậy? Lão nhân nhắc nhở, lật trang giấy. Tạ chó hiểu ra ngay lập tức, liền lật những trang sách. Đầu tháng 3, sáng sớm, ta xuống núi, hơn 100 dặm, dừng chân ở Dương Gia Quán, nghỉ ngơi một chút và cùng dân bản địa mua sắm lương thực, hao tốn nhiều tiền. Sau đó, trời đổ mưa, con đường trở nên lầy lội, chúng ta tiếp tục hành trình thêm 15 dặm cho đến khi đến bến đò. Khi mưa ngớt, chúng ta lên thuyền vào đêm tối, bên trong thuyền có những người đang thảo luận về những điều kỳ lạ. Lão nhân kiên nhẫn lắng nghe và rồi hỏi, Tạ cô nương, câu dừng bước dừng chân, trong bản dập bia văn có phải là do quốc sư tự ý thêm vào không? Tạ chó ngạc nhiên đứng sững, vừa ngượng ngùng vừa kính trọng thốt lên, lão tiên sinh thật sự tinh tường, sao có thể nhận ra điều đó? Chắc chắn là chúng ta đã vẽ rắn thêm chân rồi. Lão nhân mỉm cười nhưng không vạch trần, cũng không giải thích gì thêm. Người đọc sách biết rõ rằng bản dập bia là một điều tốt, nhưng làm sao lại mô phỏng từ cột mốc biên giới? Sau đó, lão nhân vẫn ngồi đó, tạ chó lật từng trang sách, thỉnh thoảng lão nhân đưa ra vài câu bình luận. Sau khi đọc xong phần lớn của cuốn du ký, tạ chó bỗng nhiên đóng sách lại, ném về tay áo, dựa tường ngồi xổm xuống, vò mũ, trông có vẻ không vui. Ta đã nhận ra rồi, lão tiên sinh cũng biết rõ nhưng không nói ra, thật vô lý, có phải là đang âm thầm chế giễu ta không? Lão nhân do dự một chút, cũng ngồi xuống, lắc đầu cười nói, thật sự không có ý châm chọc tạ cô nương. Tạ chó cười lớn, lão tiên sinh sợ ta thù ghét, sẽ đến tìm ngươi tính sổ chăng? Lão nhân nói, bởi vì tạ cô nương hiểu lầm ta là người đọc sách, cho nên mới gọi ta là lão tiên sinh. Tạ chó cười khẽ, quả nhiên là người đọc sách, mà chuyện nhỏ nhặt này cũng phải tính toán đến thế, thật là không đáng. Vị tư lễ giám lại sớm đứng dậy. Hôm nay lật trang giấy đâu chỉ là cuốn Sơn Thủy Du Ký, mà chính là tình hình hiện nay của Đại Ly Vương Triều cùng với Bảo Bình Châu. Trong phòng, Trần Bình An hỏi, sau khi quan lão gia tử qua đời, chức thượng thư lại bộ vẫn để trống, triều đình này có lựa chọn được ai chưa? Đây là một vấn đề lớn, chỉ có thể chờ hoàng đế hoặc người có trách nhiệm trong lại bộ thông báo tình hình. Trần Bình An nâng chén trà lên, rồi đột ngột đổi chủ đề, về tình hình khư quốc kéo dài bấy lâu này, chư quân có ý kiến gì không? Nói thật ta muốn được nghe nhiều hơn. Lão thượng thư thẩm trầm ngáp dài, nâng đầu lên nhưng không nói gì. Thị lang Ngô Vương Thành muốn lên tiếng nhưng khi thấy lão thượng thư nhẹ lắc đầu, ông liền thôi không tiếp tục. Quốc sư cũng đặt ra câu hỏi, nhưng binh bộ lại giữ im lặng, khiến không gian trong phòng trở nên nặng nề. Không khí lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bảo Bình Châu cảm thấy bất an, không dám xem thường tình hình, khả năng hôm nay ngồi trên ghế rồng mà ngày mai đã trở thành tù nhân là rất cao. Tình hình ở phương Bắc, Đại Ly cũng không mấy khả quan. Trần Bình An đã từng trò chuyện với Ngụy Bá, còn thấy được Thái Hậu không phó thác chính quyền, gần đây thì giao cho quân mới tự mình quản lý khư quốc. Xứ sở khư quốc có một thái tử 14 tuổi tên là Hàn Ngạc, là em ruột của quốc quân. Cùng với hắn về Đại Ly có lễ bộ thượng thư Lưu Văn Tiến, nghe nói rất thích đọc thơ về đêm, cũng rất giỏi kiếm thuật. Hoàng đế Tống Hòa không ngần ngại mở lời, phá tan không khí trầm lặng, việc này không thể trách các vị, là ý của ta, muốn đợi quốc sư quyết định, sau đó sẽ lựa chọn người cho chức thượng thư lại bộ. Trần Bình An không thèm liếc nhìn hoàng đế Tống Hòa, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Đôi mày và ánh mắt sắc sảo của anh hướng về các trọng thần của Đại Ly trong phòng, chậm rãi lên tiếng, cần phải nhường quân, hai bộ hãy nhanh chóng cung cấp một danh sách chi tiết về những nhân vật trong khư quốc, từ thái hậu, quân chủ cho đến các quan đại thần, văn sĩ, hào kiệt giang hồ, cũng như các môn phái trên núi. Tất cả những ai có nguyện vọng ra trận, ta sẽ ghi nhận mà không giới hạn số lượng, nếu như trước đó không có chuẩn bị thì sao? Dễ dàng thôi. Hôm nay ta sẽ ngồi ở đây đợi, chờ các ngươi chuẩn bị xong mới rời khỏi. Nói đến đây, quốc sư trẻ tuổi khép mắt lại, như tự nói một mình, một nước nhỏ như khư quốc mà gây chuyện sằng bậy, cũng dám ngang hàng với thượng thư của Đại Ly để bàn luận sao? Ngô Vương Thành cảm thấy có chút khó thở. Thẩm Trầm, người đã trải qua nhiều sóng gió trong quan trường, chỉ nhanh chóng liếc nhìn rồi ngồi ở vị trí phía sau hoàng đế. Ôn Nhi, công bộ được Thẩm Trầm nhận làm học trò, cúi đầu uống một ngụm nước lọc mát lạnh. Đây là phần triều hội duy nhất mà thượng trụ quốc dòng họ có thể tham gia. Hồng Lư, cán bộ tại án Vĩnh Phong, còn Tử Chiếu Yến Thị là chủ nhà hiện tại, ông ta có vẻ bề ngoài rất tháo vát. Tại đây, ông chỉ hướng về điểm Mão thôi. Mã Nguyên, thượng thư hình bộ, đứng dậy, ném một khối ngọc bài lên giữa bàn. Chỉ một chút sau, trong ngự thư phòng xuất hiện một bàn cát mô hình với những kiến trúc màu xanh biếc, chữ viết màu vàng cho thấy đó không phải nha thự. Mã Nguyên giống như lấy đồ trong túi. Bước qua hành lang đến Nam Huân Phường, mở ra một ngôi địa chữ kho. Từ bên trong, ông tìm ra Hàm Châu phòng rồi theo phòng trong mà tìm đến khư quốc. Mã Nguyên hướng về một bản thư được chuẩn bị sẵn và chỉ tay vào đó. Ngay lập tức, bản hồ sơ ấy xuất hiện trên không trung trong ngự thư phòng. Mã Nguyên tiến gần, cầm lấy tài liệu và hướng về phía Hoàng đế Tống Hòa, mỉm cười nói, trước tiên, xin phép để quốc sư xem qua. Ông trao bản hồ sơ cho Trần Bình An, thượng thư hình bộ, người không vội vã trở lại chỗ ngồi của mình. Đối với hồ sơ của hình bộ, việc đánh giá và biên soạn các tài liệu bí mật là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong triều đình Đại Ly. Các cán bộ phải trải qua nhiều cấp phê duyệt trước khi được phép tiếp cận những tài liệu ghi chép bí mật. Quy trình này được thực hiện một cách cực kỳ nghiêm ngặt. Ngay cả trong môi trường làm việc, các quy tắc đều rất nghiêm ngặt và không cho phép bất kỳ sai sót nào. Mặc dù có nhiều quy định, nhưng không ai có thể làm chậm tiến độ công việc. Nếu có cá nhân nào lợi dụng công việc để phục vụ lợi ích cá nhân, cố tình kéo dài thời gian, hoặc lợi dụng tình huống để trục lợi, hay do tâm trạng không tốt mà gây khó dễ cho đồng nghiệp, hoặc muốn thể hiện bản thân trong bối cảnh quan trường phức tạp này, thì chắc chắn họ sẽ gặp phải những cơn bão tố không thể tránh khỏi. Năm ấy, Thôi Sàm thường xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ các văn bản, nhưng thực tế là ông đã âm thầm theo dõi mọi hành động và lời nói của các quan viên hình bộ suốt 3 năm qua. Tính người vốn dĩ khó đoán, nhưng một tâm hồn mạnh mẽ có thể được tôi luyện. Trong 3 năm qua, Thôi Sàm liên tục ra lệnh, thưởng phạt và thăng chức, không phải vì ông yêu thích ngồi trên ghế quyền lực, mà đơn giản là quyền lực giúp ông quản lý mọi việc một cách chặt chẽ và hiệu quả nhất. Ông không chỉ đơn giản làm thất bại sự nghiệp của người khác, mà còn có khả năng chặn đứng cơ hội thăng tiến của họ trong con đường quan lộ. Việc đề bạt hay giáng chức quan viên sẽ được thực hiện dựa trên năng lực thực sự, nếu không tìm ra sai sót thì cũng đừng mong thoát khỏi sự kiểm tra, ngay cả những người xuất thân từ gia đình quý tộc cũng sẽ bị xem xét kỹ lưỡng. Nếu họ không đáp ứng yêu cầu và liên tục mắc sai lầm, cổ phần sẽ bị giảm, và nếu không có đủ lý do để xử phạt, họ sẽ buộc phải từ bỏ chức vụ của mình. Khi trở về gia đình hoặc dòng họ, mọi người sẽ phải tự lo liệu công việc nhà. Nguyên nhân cụ thể và quy định thưởng phạt được ghi chép rõ ràng. Thôi Sàm, một người cô đơn không có gia đình hay bạn bè, chỉ có duy nhất khoản tiền lương tuyết hoa hàng năm. Do đó, nếu có ai không đồng tình với quan điểm của ông, thì họ chính là người sai lầm. Nếu có bất kỳ vấn đề cụ thể nào liên quan đến sự việc trước đó, và có ý kiến khác biệt, mọi người có thể gửi văn bản đến Thôi Sàm. Ông sẽ tự mình xem xét. Nếu có phản hồi, ông sẽ chỉ rõ những điểm phù hợp, nếu không có phản hồi, ông sẽ trả lại văn bản và cho rằng đó chỉ là những lời nói nhảm. Bên cạnh đó, mọi văn bản gửi tới đều sẽ được đóng dấu bởi một quan chức quốc sư chuyên trách. Nếu có khả năng, bạn cũng có thể trực tiếp liên lạc với Thôi Sàm và thảo luận trước mặt ông. Tuy nhiên, có hai điều cần lưu ý. Một là bạn phải có sự giới thiệu để vượt qua các vòng xét duyệt trong quan trường. Và hai là bạn phải tự dẫn dắt mình đến gặp những quan lớn, như cửu khanh, để đảm bảo không làm lãng phí thời gian của một quốc sư quý giá. Năm xưa, Tú Hồ từng có phương pháp giải sầu duy nhất là rời khỏi tòa nhân Vân Diệc Vân Lâu, chậm rãi đi ra ngoài ngõ hẻm và nhìn sang phía tường bên cạnh. Do đó, trong lần nghị sự này, Thẩm Trầm và những trọng thần khác cảm thấy khó chịu. Ngồi ở chỗ cũ, Tú Hồ, không kể là trong chiều sớm hay trong phòng làm việc, luôn thảo luận về những vấn đề mà Thôi Sàm hầu như không thể hiện cảm xúc gì. Ông tuyệt đối không như Trần Bình An hôm nay, thẳng thắn bộc lộ cảm xúc. Dĩ nhiên, trong lần nghị sự trước đó, Trần Bình An cũng đã giống Tú Hồ hơn chút. Trần Bình An lật giấy rất nhanh chóng, xem qua hồ sơ với vẻ mặt thư giãn hơn phần nào. Hồ sơ tuy không dày nhưng lại tổng hợp đầy đủ các tài liệu quan trọng, với nhiều nhân vật chủ chốt và sự kiện then chốt được ghi chú rõ ràng, kèm theo phần phân tích chi tiết. Có thể nói, thông tin khá phong phú. Tuy nhiên, Trần Bình An lắc đầu, ngay lập tức bác bỏ nhận định đó, trong số tông thất, quân võ, thế gia danh tộc, võ công, tu sĩ, giang hồ, và sơn thủy thần linh, tổng cộng có 7 hạng mục, nhưng bộ hình chỉ mới lựa chọn được 93 người, quá ít ỏi và cần phải bổ sung thêm. Bộ hình sẽ cử người đến kho lưu trữ để tiến hành kiểm tra, đồng thời tìm kiếm những nhân vật nổi bật từ địa phương cũng như các vùng ngoại ô. Chúng ta cần đặc biệt chú trọng đến việc thu thập thông tin từ các văn nhân và học giả. Trong nước, những người am hiểu về triều đình Đại Ly và có những ý kiến về quân đội. Tất cả thông tin, bất kể là lời khen hay chỉ trích, đều phải được ghi chép một cách cẩn thận. Mã Nguyên nhìn với ánh mắt khó hiểu, tâm trạng trở nên phức tạp. Không ngờ quốc sư đại nhân lại có thể nắm rõ mọi thông tin như vậy, như thể ông đã quen thuộc với nội tình của bộ hình. Hơn 10 vị quan viên trẻ tuổi chăm chú vào công việc, ngay lập tức đứng lên, bắt đầu tìm kiếm tài liệu một cách quen thuộc. Đồng thời, còn có một nhóm quan viên trẻ tuổi khác chịu trách nhiệm sửa chữa và ghi chép. Vì tài liệu cung cấp cho triều đình nhỏ của hoàng đế bắt buộc phải chính xác, đảm bảo nội dung nhiều nhất với số lượng từ ít nhất. Nhìn vào vẻ mặt của vị quan viên trẻ tuổi, Mã Nguyên thở dài, cảm thấy bộ hình vẫn còn nhiều hạt giống tốt. Trần Bình An dĩ nhiên không phải là người có ý định tới bộ hình để kiếm lợi, mà cũng không muốn giải thích gì cả. Chỉ là thực hiện công việc phân loại tài liệu từ hành cung tránh nóng và tránh lạnh, ông đã hoàn thành công việc này rất tốt, và chuyển tài liệu trở lại kho lưu trữ của bộ hình. Cách làm này là một phép hay, một sự khéo léo mà bản chất vẫn không thay đổi, chỉ cần nói rằng số lượng giấy tờ kẹp bên trong hồ sơ đã lên đến hàng vạn. Trần Bình An đưa ra một số chỉ thị, chuyển công bộ quản lý 6 chiếc thuyền ra khơi ngay lập tức, giao cho quân đội Đại Ly chịu trách nhiệm, hướng về Hàm Châu. Tiếp theo, dùng hình thức văn thư của bộ binh, thông báo cho triều đình Khư Quốc, lập tức rút lại hai đơn vị đã tự ý khiêu khích quân phía biên giới, truyền lệnh tới quân Đại Ly, yêu cầu hai tướng quân ở Hàm Châu lập tức mở doanh trại, tạo điều kiện đưa một nhóm kỵ binh tinh nhuệ lên đường. Ở khu vực trú quân của Khư Quốc, các tướng quân có quyền ra quyết định. Lễ bộ sẽ liên lạc với tất cả các thần linh, thương thuyết với Sơn Thủy ở Hàm Châu, tất cả phải lui về đền miếu Kim Thân, chờ đợi lệnh từ quân Đại Ly. Những ai dám liều lĩnh vi phạm lệnh cấm sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Hơn nữa, nếu phát hiện bất kỳ quan chức nào từ Khư Quốc có hành vi cấu kết với nước ngoài, mọi thông tin cần được báo cáo ngay lập tức cho bộ hình Đại Ly, đồng thời cho phép có chỉ thị đặc biệt về việc truyền đạt tin tức. Tại Hàm Châu cùng ba châu lân cận, tất cả các quan chức văn võ của Đại Ly phải tiến hành thu thập thông tin về mọi giao dịch với Khư Quốc trong vòng 5 năm qua, bất kể là một đồng bạc hay một bức thư, đều phải được ghi chép cẩn thận. Sau khi truyền đạt xong, ngự thư phòng bắt đầu nhộn nhịp. Thẩm Trầm hỏi đùa, có cần điều động dân quân của Khư Quốc về Đại Ly không? Triệu Đoan Cẩn gật đầu, việc này có thể thực hiện được. Những người cùng đi với Đại Ly đến chiến trường Man Hoang, bất kể xuất thân hay vị trí, đều có mối liên hệ thân thiết. Trần Bình An lắc đầu, không cần thiết. Triệu Đoan Cẩn hơi nhíu mày, còn Thẩm Trầm thì lại có vẻ trầm tư và không nói gì. Trần Bình An nhấn mạnh rằng bộ binh và bộ hình cần phối hợp chặt chẽ để quản lý tất cả thông tin liên quan đến gián điệp và liệt sĩ của Đại Ly và Khư Quốc. Việc tổng hợp danh tính cũng như địa điểm trú ẩn của họ trong suốt những năm qua là rất cần thiết. Hơn nữa, cần cập nhật thông tin về những quan viên từng tham gia chiến dịch quân sự tại Khư Quốc cùng với quân đội Đại Ly, đồng thời ghi chép thái độ của họ đối với triều đình. Liệu là thiện chí, trung lập hay ác ý? Ngô Vương Thành, thị lang bộ binh, gật đầu, bên bộ binh đã có đầy đủ thông tin. Không chỉ vậy, cũng có những đánh giá về thái độ của các quan chức Khư Quốc trong cuộc chiến, cùng với những đánh giá về các quan viên vốn có thái độ căm ghét đối với Đại Ly. Mã Nguyên, thượng thư bộ hình, im lặng, nhưng vẫn lên tiếng báo cáo, bộ hình hiện chưa có thông tin nào về việc này. Trần Bình An không có ý mỉa mai hay trách móc bộ hình, mà chỉ muốn nhắc nhở Ngô Vương Thành. Ngô Thị Lang hãy đảm bảo rằng sau khi đã thảo luận kỹ lưỡng với bộ hình, hãy ghi chép lại nghị sự và gửi một bản sao đến văn phòng của quốc sư. Ngô Vương Thành gật đầu tán đồng. Mã Nguyên có vẻ bất ngờ trước phản ứng này. Trần Bình An suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, buổi họp nhỏ này chỉ nhằm mục đích thảo luận. Nếu như đã có những quan viên xuất sắc từ hộ bộ, thì ba vị quan hộ bộ không cần phải đến trực tiếp, chỉ cần một viên ngoại lang đại diện là đủ. Nếu Khư Quốc biết điều một chút thì cũng dễ dàng. Cái khó là làm sao thu dọn những thứ đã hỏng bên dưới sạp hàng. Chắc chắn còn phải hộ bộ móc thêm chút bạc. Chỉ cần chú ý đến những quan lại thích tiền, những cao nhân trên núi và danh sĩ trong giang hồ, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn trong đấu tranh phe phái, xa lánh nhau trong quan trường. Dù sao thì họ vẫn là những văn võ quan đại diện cho Khư Quốc. Đừng để họ thoát qua dễ dàng. Ai đòi tiền thì cho tiền, ai muốn quan thì cho, ai cần danh vọng cũng phải cho. Chỉ cần đợi 5 hoặc 6 năm. Tối đa 10 năm, chúng ta sẽ giúp khôi phục nước này, hoàn toàn thay đổi một nhóm lòng trung hướng về mẫu quốc. Đây chỉ là một bước trong quá trình thu dọn, ta sẽ sớm viết một bản kế hoạch cụ thể, truyền đạt cách thực hiện thu dọn này, gửi bản sao cho các quan nhỏ có tư cách tham dự triều hội. Hy vọng các vị có thể hồi âm sớm, không giới hạn số lượng, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là thiết lập một quy tắc theo phong cách triều đình, từ đó tiếp cận và xử lý các sự kiện tương tự một cách từng bước. Trần Bình An hướng ánh mắt về phía bệ hạ và hỏi. Bệ hạ, liệu ta có thể sang hành lang bên kia để thảo luận thêm, với hình đường quan về những công việc cụ thể không? Tống Hòa đáp, quốc sư không cần phải rời khỏi đây, việc thảo luận ở đây cũng rất tốt. Nếu quốc sư cảm thấy bên kia có cách làm hiệu quả hơn, chúng ta có thể cùng đi. Trần Bình An do dự một chút rồi nói, vậy thì ta sẽ đi tới dinh thự của quốc sư để giải quyết công việc đó. Tống Hòa cười nói, quả nhân sẵn sàng dẫn quốc sư qua đó xem một chút. Trần Bình An đứng dậy, đột nhiên hỏi. Dinh thự của quốc sư bên đó có thiết lập tương tự như nơi này không? Tống Hòa bật cười, có, thậm chí còn xa xỉ hơn cả ngự thư phòng. Trần Bình An thì thầm, sư huynh à, sao lại không sợ bị mắng vì vượt quyền như vậy? Ban đầu, các quan trong triều cẩn thận, không dám cười lớn, nhưng khi nghe Trần Bình An tự lộ mình, mọi người lập tức bật cười. Trần Bình An nhìn về phía Án Vĩnh Phong, một vị lão nhân ít nói nhưng có tài năng, và nói, hãy phái người cầm Hàn Ngạc và Lưu Văn tiến tới chờ bên ngoài dinh thự của quốc sư. Đồng thời, hãy để Án Giảo Nhiên cũng qua đó một chuyến, ta có việc cần thương lượng với hắn. Án Vĩnh Phong gật đầu đồng ý. Trần Bình An tiếp tục, cũng cho Tào Canh Tâm và Triệu Diêu tới một chuyến. Triệu Diêu của hình bộ và Tào Canh Tâm của lại bộ, cả hai đều là những tài năng trẻ tuổi, tự nhiên có tư cách tham dự triều hội. nhưng hôm nay cần phải có họ để giải quyết một số vấn đề. Trong ngự thư phòng nhỏ, theo lệ cũ, 6 bộ trưởng cùng các quan nhỏ có thể tham dự, nhưng không nhất thiết phải mọi lần đều có mặt. Một bộ trưởng có thể xin nghỉ vắng mặt trong một số phiên họp nhỏ. Binh bộ Ngô Vương Thành dĩ nhiên cũng là quan chức cao quý trong triều. Hơn nữa, lão thượng thư Thẩm Trầm tuổi tác đã cao, bị Tào Bình gọi là lão gia hỏa chỉ thở ra nhưng không hít vào được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên hai vị thị lang phụ trách kết nối phía bên Man Hoang, từ Ngô, đã trực tiếp ở lại dinh thự để bàn bạc. Còn Ngô Vương Thành lại cần giữ mối liên hệ, đảm bảo sự tham dự hàng ngày trong các phiên họp. Hiện tại, từ Ngô thậm chí cần phải có mặt tại dinh thự, để thảo luận về vấn đề quân sự cùng án Giảo Nhiên. Không cần phải coi thường Ngô Vương Thành chỉ vì ông xuất thân từ chiến trường, cả hai đều là những người đã sống sót qua những cuộc chiến khốc liệt. Trong triều Đại Ly hiện tại, chỉ có vài dòng họ chủ chốt, như dòng họ Quan Thị ở Dực Châu và dòng họ Quan Oánh Triệt, là những gia đình có nhiều người đảm nhiệm các chức vụ trong triều đình. Những dòng họ danh tiếng thường nắm giữ những vị trí cao trong triều. Hoàng hậu Dư Miễn là một trong những dòng họ chính ở Thượng Trụ Quốc, không có quan chức nào ở kinh thành nhưng lại rất có tiếng tăm trong quân đội Đại Ly. Thượng Trụ Quốc Viên Sùng có phong độ của một trí thức, là con trai của Hồng Châu Thứ Sử Viên Chính Định. Thượng Trụ Quốc Tào Kiều, vóc dáng to lớn, là anh trai của Tuần Thú Sứ Tào Bình, và cũng là cha của Tào Canh Tâm. Trong quan trường Đại Ly, người ta vẫn hay đồn về việc Viên Tào không cùng đường, Tô Cao Sơn và Tào Bình. Hiện tại trong triều Đại Ly, có tổng cộng 6 vị tướng quân đảm nhiệm chức vụ Tuần Thú Sứ, trong đó chỉ còn 4 vị đang tại chức. Mặc dù Thượng Trụ Quốc có thể kế thừa chức vụ, nhưng Tuần Thú Sứ lại không có khả năng này. Theo truyền thuyết của triều Đại Ly, có 8 con đường thăng quan, nhưng thực chất chỉ tồn tại 4 con đường chính. Dòng họ Tử Chiếu Yến hiện tại có Án Vĩnh Phong làm chủ tịch, nhưng thực sự quản lý mọi thứ vẫn là ở sau màn Án Giảo Nhiên, người chịu trách nhiệm cho việc điều phối, giám sát và quyết định tất cả về quân đội trong triều. Chỉ đáng tiếc cho vị tướng quân xuất thân từ gia đình nghèo khó, Tô Cao Sơn, người đầu tiên nhận danh hiệu Tuần Thú Sứ, đã hy sinh trong một trận chiến. Mọi người đều nói về thị lang Ngô Vương Thành, người gần gũi với Lạc Vương Tống Mục, bởi vì lý do này, hắn mới có thể nhanh chóng được thăng chức lên tận kinh thành binh bộ, xuất phát từ tầng lớp thấp nhất. Trong triều đình Đại Ly, nhất định phải có vài người từ tầng lớp dưới như vậy để mài giũa nhân tài. Có một ông lão trong nhà thì như có một bảo vật. Triều đình của một nước cũng giống như vậy. Trần Bình An nâng đỡ Thẩm lão thượng thư rồi cùng nhau bước ra khỏi ngự thư phòng. Đi bộ khỏi hành lang dài nghìn bước, tuy không quá xa nhưng cũng không gần. Hoàng đế Tống Hòa đang giải quyết công việc, dẫn theo một vị thái giám thuộc tư lễ giám đi sang nơi khác. Đối với những người mê làm quan ở Lạc Phách Sơn, các cô gái trẻ không tránh khỏi cảm thán, đây chính là nhóm quan lớn nhất Bảo Bình Châu. Trần Bình An cười nói, khắc gỗ ra sách chuyện này thế nào rồi? Tạ chó nổi cáo đáp, theo lão tiên sinh bên kia được biết, chỉ cần có chút tiền trong túi là có thể tự khắc sách để mua bán, thật là không có lòng hăng hái. Trần Bình An chỉ cười cho qua, Thẩm Trầm hỏi, quốc sư có cần thường phục không? Trần Bình An lắc đầu, không cần, quá khó chịu. Cứ theo thôi quốc sư là tốt nhất. Thẩm Trầm lại hỏi, không cần công phục, vậy trong nghi lễ lớn, lễ hội mặc triều phục đâu? Trần Bình An gật đầu cười, triều phục chắc chắn cần 2 bộ, mà tiền này chắc chắn là ta tự bỏ ra chứ gì. Thẩm Trầm cười nói, hộ bộ không đến nỗi keo kiệt như vậy đâu. Trần Bình An hỏi, ta chưa hỏi, bổng lộc của quốc sư là bao nhiêu? Thẩm Trầm cười híp mắt nói, nếu quốc sư theo lệ cũ, thì là 1 viên tuyết hoa tiền. Trần Bình An thốt lên, cũng không ít. Thẩm Trầm nói, đó không phải lương tháng, mà là bổng lộc hàng năm. Trần Bình An cười nói, thế thì không tính là nhiều. Thẩm Trầm nhẹ nhàng vỗ tay vào mu bàn tay của tuổi trẻ quốc sư, cười lớn, ta chậm một chút thì vẫn có thể theo kịp. Âm thanh gậy va chạm vang lên trên mặt đất. Người lão ông đang cầm trong tay cây gậy nhỏ, thể hiện sức mạnh khác thường. Trần Bình An đưa mắt ra phía sau Ngô Vương Thành. Ngô Vương Thành vội vàng thay Trần Bình An nâng đỡ lão thượng thư, Thẩm Trầm không từ chối, nhưng trong miệng lại không cảm kích lắm. Ngô Thị Lang thật sốt ruột chăm sóc lão thượng thư, có phải đang ám chỉ ta đến nỗi không chịu nổi, chỉ chờ xuống Ngô rồi sao? Ngô Vương Thành thận trọng mà không giả dối, nhưng cuối cùng cũng không biết trả lời như thế nào. Thẩm Trầm cười nói, mang quân đi chiến đấu, chỉ cần không ngu ngốc là có thể làm được, quốc sư, đúng không? Trần Bình An nói, vừa rồi ở ngự thư phòng, Ngô Thị Lang đã chậm một bước, không thể tranh với ta. Ngô Vương Thành thực sự không phải là người bên ngoài. Thẩm Trầm chậm rãi nói, nói như vậy thì trong việc nổi dậy, có 2 loại tình huống. Bên ngoài nha môn, dân chúng thấy thực sự không sống nổi, trên đường người ăn thịt người, không phải là ví dụ xa vời. Hoặc bạo loạn thần tặc muốn mưu triều xoán vị, qua một bên là hoàng đế bị nghiện. Khư quốc bên kia, ta không rõ lắm, hôm nay ở ngự thư phòng, khi bắt đầu bàn về việc quốc sư động binh với khư quốc, thì trong lòng các vị ở đó, cũng không thiếu ý kiến khác. chỉ là quốc sư khí thế mạnh mẽ, họ không dám lên tiếng. Ngược lại, trong cung, những người phụ trách vừa mới bước lên chức vị nào dám nói gì. Khi nghị sự hướng xuống, đoán chừng họ cũng đã nắm chắc rồi. Từ nhỏ, nghe và thấy những gì từ trưởng bối, khi lớn lên trở thành quan lớn, tất cả đều đã quen với tình hình, đã giàu, dù sóng lớn thế nào cũng không chìm. Trần Bình An cười nói, ta trong lòng đã nắm chắc. Thẩm Trầm nói, thật sự có cơ sở. Ta ở quê nhà, gần như năm nào cũng có chút bất tài con cháu, thân thích ngang tàng hiếp đáp đồng hương, cũng nắm chắc sao. Quốc sư Thôi Sàm từ nhiệm, Trần Bình An tiếp nhận chức vụ quốc sư, thực sự chiếm giữ một nửa Giang Sơn Đại Ly, bảo Bình Châu không còn chiến tranh. Trần Bình An nói, Thẩm Lão Thượng Thư tự khắc sẽ biết trong lòng, ta thì càng hiểu hơn. Ban đầu thực sự muốn xử lý đám thẩm gia tham nhũng, tuy nhiên, Thẩm Lão Thượng Thư không cần cố gắng như vậy, chỉ cần gửi một lá thư về là đủ. Thứ nhất, Thẩm Lão Thượng Thư đã lớn tuổi, ta vẫn còn muốn bàn bạc với bệ hạ về việc của Thẩm Trầm, lễ bộ không có quyền can thiệp. Hơn nữa, mục tiêu của ta là giết gà dọa khỉ, chắc chắn phải chọn ra vài con lớn, đánh nhỏ là không có ý nghĩa. Thẩm Trầm nhíu mày nói, hình bộ Triệu Diêu có phải muốn có động tĩnh lớn không? Trần Bình An gật đầu nói, trước đó ta đã nói với Triệu Diêu, muốn tra đến cùng, không có cái gì không thể trách cứ, từ nhân vật đến nguồn gốc, chỉ cần có liên hệ họ hàng hoặc bạn bè, đều không thể quản giáo nghiêm khắc. Thẩm Trầm có phần do dự. Trần Bình An cười nói, ta sẽ nắm giữ tình hình một cách có chừng mực. Từ nhỏ ta đã học được cách nhìn mặt mà nói chuyện, không ăn cơm của nhà nào cũng không dễ. Thẩm Trầm cười đáp, vậy là cơm của hàng trăm nhà có vị khó ăn, hay là gia đình không dễ sống cùng nhau? Trần Bình An đáp, cơm ngon có thể ăn no thì là điều tuyệt nhất, nhưng trong lòng không thoải mái thì cũng vậy thôi. Thẩm Trầm nói, quốc sư cũng cần chú ý một chút đến tâm tình của bệ hạ. Trần Bình An nói, chắc chắn rồi. Thẩm Trầm hỏi, ngươi nghĩ bệ hạ có thực sự có chuyện hay không, hay chỉ là giả vờ? Trần Bình An nói, không quan trọng. Thẩm Trầm ngẩng đầu nhìn lên mặt trời chưa quá cao, giống như một viên châu vàng lấp lánh trong bầu trời xanh thẳm. Trần Bình An cười nói, vẫn tốt, chẳng có ai đến nói một câu như vậy, hà tất phải gây ồn ào, làm lãng phí sức lực quốc gia. Chi bằng quốc sư tự mình đến Hàm Châu một chuyến, hoặc là để Mạch Sinh ra kiếm thì cũng có thể lấy được rồi. Thẩm Trầm đáp, triều đình nhỏ chắc chắn sẽ không, nhưng triều đình lớn thì chưa hẳn không. Không phải là họ không sợ ngươi, mà vì quan trường ấy mà, cũng nên có vài người giống như thám báo để thăm dò tình hình, làm việc không thể quá lộ liễu. Sau một lúc trầm ngâm, Thẩm Trầm hỏi, bên Hàm Châu là muốn dùng kiếm thuyền để quét sạch chiến trường, lại muốn dùng hai đội kỵ binh nhẹ chạy thẳng vào kinh thành Khư Quốc sao? Trần Bình An lại hỏi một câu rất khác, nói, Lão Thượng Thư nghĩ sao về việc triều đình nhỏ không có những người như vậy? Thẩm Trầm cười, quốc sư trẻ tuổi cùng Lão Thượng Thư tranh luận như những chuyện riêng tư, khiến cho Ngô Vương Thành ngồi bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn lại có phần muốn nhanh chóng rời đi, hoặc là che tai lại. Chuyện này không phải là đang thương lượng với Lão Thượng Thư sao? Thẩm Trầm kể, thời còn trẻ, khí phách hừng hực, hành động bồng bột, ngoài việc mắng hắn Thôi Sàm là lão quê, thực tế còn mắng cả Đại Ly quốc sư, khinh thường sử dụng tiền lương như thần tiên, theo ta có gì để mà chứa? Thực ra, hắn đã nổi giận và mắng chửi rất nhiều, chỉ là âm điệu của hắn nặng nề và mang chút giọng địa phương nên người ở kinh thành không thể hiểu được. Đợi đến khi mọi người đoán hắn là một vị nguyên anh thần tiên, ha ha, đến lúc đó Bảo Bình Châu Nguyên Anh cũng không đáng để hắn phải xấu hổ trước đỉnh núi thần tiên. Tôi lại cảm thấy tức giận, đã là quốc sư, mà còn để cho biên quân Đại Ly rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy, sao hắn không ra tay giúp đỡ? Cho nên nói, nếu như ta còn trẻ như mấy mươi năm trước, hôm nay ở trước mặt triều đình, thật sự muốn hỏi hai vấn đề trước kia. Bây giờ thì không được nữa. Trong giới quan trường, ngoài những người kinh nghiệm dày dạn, có thể làm việc thực tế đều cần phải biết nhẫn nhịn, hung dữ, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, còn cần biết cách làm người trong quan trường. Thẩm Trầm cảm thán, cửa công tu hành thật khó, sống chết trong biển sóng. Trần Bình An hai tay khoanh dưới tay áo, hời hợt nói, quan trường chìm nổi, mây biếc biến hóa khó lường. Chỉ khi một đỉnh núi bất ngờ xuất hiện, ta mới biết không động là núi thật. Thẩm Trầm lại dừng bước, giơ tay run rẩy, nhường Ngô Vương Thành mở đường. Lão Thượng Thư nói, quốc sư, nhường Ngô Thị Lang đi nghị sự, ta không đi quá xa đâu, phải về nghỉ ngơi thôi. Trần Bình An cười gật đầu. Ta sẽ đến Đại Ly Nha Thự, chắc chắn là đến binh bộ đại sảnh. Thẩm Trầm thì thầm, việc Thụy Hào ấy, quốc sư giúp ta nói vài câu tốt với bệ hạ, hướng lớn mà bình. Trần Bình An cười nhẹ, chắc chắn sẽ công bằng mà làm việc. Thẩm Trầm lên gõ nhẹ vào Ngô Vương Thành, còn không nhanh lên, để quốc sư dẫn đường. Phải lên đường rồi. Ngô Vương Thành dẫn Trần Bình An đi về phía tòa Nha Thự nơi quốc sư thiết lập riêng, cũng nằm gần một hành lang dài. Nha Thự quan trọng nhất trong kinh thành đều tụ tập ở hai bên hành lang dài. Nam Huân Phường, khoa giáp ngõ hẻm, ngoài ra là quan trường lạnh lẽo, ghế đá lạnh lùng. Nguyên do cho việc này thường do những người xung quanh như ý chỉ ngõ hẻm, chỉ nhi đường phố xuất thân. Hoàng đế bệ hạ thực sự đang có việc, tiến vào nội đình để tìm hoàng hậu Dư Miễn, chính sự nhà, nhưng thiên tử chính sự thực sự là việc nước. Quốc sư Tú Hổ, tiên sinh Thôi Sàm, đã từng mang tên thật là Tống Mục Thái tử Tống Hòa, cùng nhau đi trong vẻ nhộn nhịp, phồn hoa của kinh thành. Theo những gì thiếu niên thường đọc trong lịch sử, các quan chức thường xuyên lén lút nhắc đến tâm lý của đế vương cuối cùng là cái gì? Nó không phải là tính tình kỳ quái, độc ác vô tình, tất cả ý nghĩ đều khó mà phỏng đoán. Cũng không phải lúc nào cũng lòng dạ rộng rãi, ôn hòa, có thể tiếp nhận người. Tinh túy chỉ nằm ở chữ sâu, có thể chứa đựng rất nhiều điều, bao gồm cả sự phẫn nộ, uất ức, sau đó giết chết bọn họ. Đi trên đường, nghe Tư Lễ giám trưởng Ấn Thái giám nói về việc Sơn Thủy Du Ký, hoàng đế cười nói, theo Lạc Phách Sơn sau đó thăm tạ cô nương, trò chuyện có thực sự hợp ý không? Lão hoạn quan lập tức đáp là lão nô làm trái quy định rồi. Hoàng đế vẫy tay, hiếu kỳ hỏi, cố ý muốn trò chuyện với ngươi, nàng có tài nói chuyện hay không? Lão hoạn quan tuy trong lòng đã có kết luận, nhưng vẫn trả lời, lão nô không rõ ràng. Hoàng đế giơ hai tay lên, kéo duỗi vài lần, lắc đầu, thực ra tâm trạng rất tốt. Nhà thự của quốc sư Đại Ly thực ra là một tòa dinh thự, nhưng Thôi Sàm không ở lại đây, mỗi đêm đều trở về vào cuối con ngõ nhỏ. Theo lý tưởng, cả quan chức ở kinh thành lẫn quan địa phương đều phải chăm chú theo dõi tình hình chính trị của đất nước. Tuy nhiên, quốc sư Thôi Sàm lại là một trường hợp đặc biệt. 10 năm trước, ông từng đảm nhiệm toàn quyền quản lý, sau đó chuyển giao cho lễ bộ luân phiên phụ trách, trong khi hai tòa nha thự còn lại chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Đặc biệt, khoa đạo quan có khả năng tự tra cứu thông tin, nhưng không bao giờ để triều đình nắm bắt tình hình, mọi diễn biến đều do quốc sư tự mình theo dõi. Trong 3 tòa viện nhỏ của dinh thự này, tại tòa thứ 2 bên trái và phải có hơn 30 văn thư ngự sử làm việc. Do đó được coi là Đại Ly Vương triều nhỏ Hàn Lâm Viện. Người gác cổng là hai nữ tử khoảng 20 tuổi, đều là những võ phu thuần túy, nghe nói là hai vị võ tướng Di Cô. Trần Bình An và Ngô Vương Thành cùng nhau đi về phía đại sảnh nghị sự. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, các bộ trưởng trong triều đã lần lượt rời khỏi phủ. 6 chiếc thuyền kiếm đã đến biên cảnh Hàm Châu, giống như những tòa mây trên biển, đổ bóng lớn trên mặt đất. 2 đội quân mặc giáp sắt, ngựa phi nhanh trên con đường đi tới Hàm Châu, giáp sắt lấp lánh, bụi đất bay lên mù mịt. Bị Hồng Lư Tự Viện mời đến, cả hai người đã phải chờ ở cửa nhà chính 1 giờ đồng hồ. Trên đường đi, họ không gặp phải trạm gác nào, các lính canh mặc giáp đứng nghiêm bên ngoài cũng không để ý đến họ. Thiếu niên thân vương, người vốn đã được phong vương, đứng dưới ánh nắng mặt trời với vẻ ngơ ngác. Bên cạnh là Lưu Văn Tiến, thượng thư bộ lễ của Khư Quốc, trông chững chạc, không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt. Thiếu niên thân vương dẫn đầu bị một cô gái trẻ tuổi, sắc mặt kiên nghị, đưa vào một hành lang nhỏ trong ngôi nhà, giống như một căn phòng đọc sách của một gia đình giàu có ở Khư Quốc. Cô ấy lặng lẽ quay người rời đi, để lại thiếu niên đứng đó. Trong căn phòng bên trong có vẻ khá rộng rãi, ánh sáng chiếu qua cửa sổ và rơi xuống mặt sàn gạch xanh, làm nổi bật những hạt bụi bay lượn trong không khí. Người được gọi là Tú Hổ, quốc sư Thôi Sàm, năm ấy cũng đã từng chủ trì chính sự tại đây. Những chiếc ghế để tiếp khách hiện đang trống không, ai đã ngồi ở đây trước đó? Khó thở, Hàn Ngạc bình tâm lại, chỉ có thể len lén nhìn về phía trong phòng. Không dám có động thái gì, sợ bị người chủ căn phòng chú ý, tìm các cớ để điều tra, giống như những gì đã đề cập trong sách sử. Một giọng nói từ bên trong cất lên, mời vào. Thiếu niên vội vã cúi đầu, bước qua ngưỡng cửa, ngẩng đầu lên, theo âm thanh hướng về phía một người đàn ông đứng dựa lưng vào tường cạnh một hàng giá sách. Người đàn ông có ngọc trâm cài trên tóc, mặc áo xanh và áo choàng dài, đi giày vải, với nụ cười ấm áp, nói, phòng sách của quốc sư Thôi không ở đây, đây là nơi vừa mới được sắp xếp. Có vẻ như trước khi đến đây, thiếu niên thân vương đã hình dung ra nhiều cảnh tượng khác nhau, từ sự giận dữ của những quan chức cao cấp trong bộ binh, bộ lễ, hay những cảnh chiến tranh đổ máu, cho đến những cái đầu lăn lóc dưới đất. Tuy nhiên, không có nơi nào yên tĩnh và thanh bình như nơi này khiến Hàn Ngạc cảm thấy bối rối. Người đàn ông trước mặt không mặc trang phục của Đại Ly, mà lại có vẻ như một thầy giáo, dường như không quen thuộc với chính trị quân sự của Đại Ly. Ông ta hỏi, Hàn Ngạc, ngươi đến đây với tư cách là con tin hay tự nguyện? Hàn Ngạc không chần chừ, trả lời một cách dứt khoát, tất nhiên là tự nguyện. Trần Bình An lấy một quyển sách kẹp dưới nách, kéo hai cái ghế đến bên cửa sổ và nói, ngồi xuống, nói chuyện một chút, vì sao ngươi lại tự nguyện đến đây? Hàn Ngạc không dám ngồi tùy tiện, dò hỏi, ngài là ai? Tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Phải chăng là một quan chức cao cấp được gia tộc kỳ vọng? Hay là những người hầu của quốc sư Thôi Sàm? Hay có thể là một văn thư của Đại Ly đang xử lý công vụ ở đây? Hơn nữa, trong sách thường có những hình mẫu như vậy, những nhân vật đứng sau màn để quyết định sách lược chiếm lĩnh, phát động chiến tranh. Về hành tung của Tú Hồ, mọi người đều có những câu chuyện khác nhau. Hàn Ngạc trong cung điện Khưu Quốc cũng không thể không nghe thấy điều đó. Trần Bình An lên tiếng, Hàn Ngạc, ngươi có biết Khưu Quốc sắp đánh trận không? Đánh trận có nghĩa là nhiều người sẽ phải chết. Hàn Ngạc cảm thấy nghi ngờ, cho rằng đây chỉ là lời nói vô nghĩa. Nhưng nghĩ đến việc người đối diện có khả năng là tâm phúc của Thôi Quốc Sư, khiến hắn cảm thấy hai câu này không đơn giản, chỉ là tạm thời hắn chưa hiểu được. Người đàn ông nói, chắc chắn, trong những cái chết đó, có cả ngươi và cả vị Lưu Thượng Thư đang muốn ghi danh trong sử sách. Hàn Ngạc dù đã biết trước kết cục của mình, nhưng khi nghe từ một viên chức của Quốc Sư Đại Ly nói ra những điều này, hắn vẫn cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Hàn Ngạc thấy người đàn ông vẫn mỉm cười, nhưng lời nói lại khiến tâm hồn hắn lạnh lẽo. Chính vì ngươi cũng sẽ là một cái chết, lại ở giữa Đại Ly kinh thành, đúng lúc tuổi cũng không lớn, cho nên ta mới trò chuyện thêm với ngươi một chút. Hàn Ngạc là hoàng tộc chính thống, chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, lại không có Lưu Văn Tiến bên cạnh. Thiếu niên cố gắng thể hiện sự dũng cảm, nhưng ngồi bên kia chỉ thấy như ngồi trên bàn trông, không thể không run rẩy. Người đàn ông tiếp tục, tuy nhiên, tôi vừa mới nhậm chức nên vẫn còn bỡ ngỡ với chính quyền Đại Ly, đặc biệt là về địa lý Hàm Châu và tình hình nội chính Khưu Quốc, vì vậy tôi cảm thấy khá lúng túng. Sau khi hoàn thành công việc, tôi rất muốn trò chuyện thêm với bạn. Bạn có thể ghé thăm halayzi.com hoặc tìm liên kết trong phần mô tả để mời tôi uống cà phê nhé. Tiếp theo, tôi sẽ đặt ra một số câu hỏi và mong bạn sẽ trả lời. Nếu bạn có thắc mắc nào, đừng ngần ngại hỏi tôi. Phía Bắc, giữ lại khoảng hơn 30 phiên thuộc quốc, Khưu Quốc lại đơn giản, trở thành mẫu mực của triều đình Đại Ly, thực sự đối đãi với ngươi cũng không tệ. Chỉ có quốc sư thôi cùng Liễu Thanh Phong, có ý định để các ngươi tự đứng ra, nếu không các ngươi có thể đã không được nâng niu. Hàn Ngạc chỉ im lặng không nói. Trần Bình An cười nói, không có Lưu Văn Tiến bên cạnh, nên ngươi không dám nói gì à? Tôi mời vị gián điệp đã cũ của Bạch Sương đến đây. Ông nói với người bên ngoài, đem Lưu Văn Tiến vào đây. Không lâu sau, Hàn Ngạc thấy Lưu Văn Tiến bước vào. Cô gái trẻ cầm theo một cái đầu lâu đầy máu. Trần Bình An lắc lắc quyển sách trong tay, cô gái lập tức rời đi với cái đầu lâu. Hàn Ngạc không kịp phản ứng, che miệng lại, suýt thì nôn mửa. Trần Bình An lắc đầu, cười nói, tuổi còn trẻ, diễn xuất không tệ, vừa nhìn đã nhận ra thân phận của ta, nhưng vẫn không xác định được. Lạc Phách Sơn Trần Bình An, đúng không phải là quốc sư của Đại Ly. Hàn Ngạc bỗng nhiên chuyển ánh mắt sắc bén, lau miệng bằng lòng bàn tay, từ từ đứng thẳng dậy, cúi đầu chắp tay lễ, tôi là Hàn Ngạc, bái kiến quốc sư. Trần Bình An cười nói, Khưu Quốc không còn là phiên thuộc của Đại Ly. Vậy nên ngươi nghĩ đến việc cầu phú quý trong nguy hiểm, cược vào ý nghĩ phiên thuộc, đã rơi vào khoảng không. Hàn Ngạc bỗng ngẩng đầu, mặt không thể tin nổi, quốc sư thật sự muốn mở sát giới ở Hàm Châu, đem quân vào, giết hại kẻ vô tội. Trần Bình An lắc đầu, đúng, cũng sai, ta chỉ giết những người mà các ngươi coi là kẻ thù ở biên giới, sẽ không giết người vô tội. Hai người đảm nhiệm vai trò gác cổng tại dinh thự quốc sư, là những nữ tử trẻ tuổi, mặc trang phục lộng lẫy, một người trong áo gấm xanh đậm, trang nhã như mẫu đơn, một người khác, diện mạo vừa tươi tắn vừa kiêu sa như u trúc. Các nàng đứng ở hai bên của ba lối vào nhỏ hẹp, khoanh tay trong hành lang, đều có đai lưng ôm gọn, bên hông treo kiếm ngắn và một thanh đao theo kiểu của binh lính Đại Ly. Trong phòng, Hàn Ngạc run rẩy hỏi, có phải tiên gia đã sử dụng huyễn cảnh mà Lưu Văn Tiến thực tế không chết, đúng không? Mọi người thường nói rằng, những người tu đạo trên núi sở hữu sức mạnh kỳ diệu trong tay áo, có thể biến hóa ngọn núi, dòng sông, đủ để làm giả thật. Trần Bình An cầm quyển sách nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, nói, Lưu Văn Tiến, năm nay 43 tuổi, hiện đang giữ chức thượng thư bộ lễ của Khưu Quốc. Hắn xuất hiện với thân phận này được 19 năm, tên thật là Trịnh Lãm, có quê quán tại Bạch Sương Vương Triều. Người quận Hoa Hương, thuộc dòng dõi vọng tộc lừng lẫy, nhưng đáng tiếc là con thứ. Hàn Ngạc im lặng, đứng bên ghế, trong lòng bão tố. Hắn tự nhủ không thể để Lưu Văn Tiến chết, bởi vẫn còn quá nhiều ước mơ chưa thực hiện. Hắn khao khát, với tư cách là quân thân của Khưu Quốc, thực hiện lý tưởng giúp đỡ gia tộc Hàn thoát khỏi cảnh lệ thuộc, không để tổ tiên phải cảm thấy xấu hổ. Trần Bình An tiếp tục, ban đầu, ta cũng đã lo lắng về việc Lưu Văn Tiến có hai thân phận gián điệp hay không. Hình bộ, thậm chí cả binh bộ, đã tiến hành kiểm tra hồ sơ của hắn một cách tỉ mỉ, nhưng không phát hiện điều gì đáng ngờ. Hàn Ngạc, với đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt tay lại, lo lắng cho người nam tử trong bộ áo xanh. Tuy còn trẻ nhưng hắn đã có chút can đảm và hiểu biết, gằn giọng, Khưu Quốc là nơi phú quý, giàu có hơn các châu khác của Đại Ly. Lưu Văn Tiến tuyên bố rằng Đại Ly Tống Thị cố ý áp bức Khưu Quốc, khiến cho dân chúng lầm than. Cuối cùng, một ngày nào đó, họ sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Đại Ly muốn khiến Khưu Quốc sụp đổ trong vòng 30 năm tới, và khi đó sẽ nhân cơ hội quân Bình định phản loạn, sẽ không thể gánh nổi thân phận phụ thuộc. Trần Bình An mỉm cười hỏi, khi Khưu Quốc âm thầm liên minh với quân Yêu, Lưu Thượng Thư sẽ lý giải ra sao về sự việc này? Hàn Ngạc nổi giận đáp, ngươi đang nói lăng nhăng. Phụ hoàng năm đó không muốn tuân theo mệnh lệnh của Đại Ly, không đồng ý gửi những thanh niên 14 tuổi ra chiến trường. Ông đã nhiều lần đàm phán với binh bộ nhưng đều không mang lại kết quả. Phụ hoàng thậm chí còn liều lĩnh vào kinh đô để gặp Lạc Vương Tống Mục, hạ mình quỳ xuống, nhưng Tống Mục lại không đáp lại, thậm chí còn không thèm nhìn ông. Lưu Thượng Thư không thuyết phục được Tống Mục, quả thật là một điều đáng tiếc. Trần Bình An cười nói, Tống Tập Tân còn làm được nhiều điều tương tự, nổi tiếng trong việc này. Hàn Ngạc lạnh lùng cười, Lạc Vương Tống Mục đồng lõa với tuần thú sứ Tô Cao Sơn. Hắn tàn nhẫn và độc ác, có ý định liên thủ giết gà dọa khỉ, uy hiếp nhiều nước khác. Tô Cao Sơn đã dẫn quân tấn công Hoàng Cung và giết hại Phụ Hoàng. Hắn ta có tham vọng lớn lao, muốn xây dựng thế lực của riêng mình. Văn Thượng trụ võ tuần thú, nghĩ đến mãi tận sau này, con cháu sẽ mãi mãi sống trong vinh hoa phú quý. Trần Bình An nheo mắt lại, mỉm cười, Lưu Văn Tiến thật không phải là một kẻ tầm thường. Giết người cũng chỉ là một phần trong trò chơi nguy hiểm này. Nếu biết trước, có lẽ nên để hắn chết một cách dễ dàng hơn. Thiếu niên thân vương nói một cách hùng hồn, nước bọt văng tứ tung, không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu ta nói, Lưu Văn Tiến từng nói về việc Đại Ly Vương triều cưỡng ép rời biển. Họ không cho ngư dân và đảo dân rời khỏi quê hương, mà lại bắt họ phải chịu đựng mọi nỗi đau đớn. Đại Ly biên quân đã nhẫn tâm giết chóc mà không cung cấp đủ tàu thuyền, khiến cho con đường di cư trở thành một hành trình đầy những xác chết. Họ đã phải ăn thịt nhau trong những lúc tuyệt vọng, thật tàn khốc. Những hồn ma oan khuất vẫn lang thang bên bờ biển này. Các ngươi ở Đại Ly Vương triều hiện nay, mọi thành tựu văn trị và võ công đều được xây dựng trên xương máu của những người chết oan. Họ đã bị Đại Ly biên quân giết hại, mà bách tính thì ngày càng phải chịu nhiều cái chết như thế. Trần Bình An kiên nhẫn lắng nghe, chỉ nhẹ nhàng nói, ân. Thực ra, không có bất kỳ phương pháp tiên gia nào, Hàn Ngạc như bị bóp nghẹt cổ họng. Đơn giản chỉ là bị cảm giác áp lực không thể diễn tả nổi dọa choáng váng. Hàn Ngạc cảm thấy như vừa bị đâm một nhát dao nhỏ, tinh thần sụp đổ. Cậu thiếu niên lại rơi vào nỗi sợ hãi. Có một cô gái nhẹ nhàng nói, quốc sư, viên hóa cảnh, Tống Tục và Dư Du đều đã đến. Trần Bình An đáp, không thấy Dư Du, hãy để nàng về. Cô gái liền ngăn lại vị Dư Du có xuất thân cao quý, thả hai người còn lại vào sân sau. Trước đó, chính cô đã chém đầu Lưu Văn Tiến, mang nó đến gặp cậu thiếu niên. Dư Du muốn nói nhưng lại dừng lại khi thấy ánh mắt của Tống Tục, một hoàng tử Đại Ly, ra hiệu không nên cứng nhắc, hãy nhanh chóng trở về. Trần Bình An nói với Hàn Ngạc, ta có thể chấp nhận sự ngu dốt của ngươi, đó là lý do ta vẫn ở đây trò chuyện với ngươi đến giờ. Nhưng tâm tư của ngươi đã dạn nứt, nên ta không đến mức phải sợ ngươi. Theo kiểu mà ngươi sắp chết, không đáng để ta bận tâm. Tuy nhiên, ta sẽ hối hận nếu để ngươi vượt qua ngưỡng cửa này, nỗi hối hận của ngươi đè nặng lên ta. Vậy ta sẽ định hình chính sách quốc gia và quy tắc quân đội của Đại Ly, để khư quốc phải nếm mùi đau thương hơn, đào sâu vào thịt thối và xương cốt. Hàn Ngạc bắt đầu run rẩy, không hề giả vờ. Những cuốn sách dạy cách làm hoàng đế, làm quan không hề dạy đến những thứ này. Người con cháu họ Viên của Thượng Trụ Quốc, Viên Hóa Cảnh, cùng Tống Tục, đang đứng bên ngoài cổng, lễ phép chào quốc sư. Trần Bình An mỉm cười nói, các ngươi tự chọn ghế mà ngồi, ta muốn các ngươi tới khư quốc ở bên ngoài Hàm Châu. Phối hợp với hình bộ Triệu Diêu, theo dõi một số nhân vật. Triệu Diêu và Tào Canh Tâm đang chờ ở hai căn phòng nhỏ bên trái ngôi nhà, các ngươi hãy cụ thể thảo luận. À, Tống Tục, ngươi cũng hãy nhắc nhở Dư Du đừng quá thông minh, kẻo lại bị thông minh hại. Tống Tục và Viên Hóa Cảnh cùng chuyển ghế ngồi xuống, gật đầu. Viên Hóa Cảnh trước đây đã chờ đợi một thời gian ở Đài Bái Kiếm, đã nhận được nhiều lợi ích từ đó, phong cách kiếm đạo cũng được củng cố. Hắn đã từng đánh qua hai trận với Lão Lung Nhi và Tạ Chó. Trong khi người trước đánh giá hắn là một người chăm chỉ và có thể bồi dưỡng, còn vận khí của hắn có phần tốt, có cơ hội bước lên cảnh giới tiên nhân. Ngược lại, Tạ Chó lại cho rằng Viên Cự Tài là để làm phép cộng cho những người trong nghề, thật sự rất khó để giao tiếp. Chỉ vì một cô gái nhận thấy hắn không có gì nổi bật, đã đặt ra cho hắn một câu hỏi, khí như treo tơ, liệu có phải là đạo gây tổn hại? Viên Hóa Cảnh đã chuẩn bị rất kỹ cho trận bế quan tại Đài Bái Kiếm, nhưng vẫn không thể đột phá cảnh giới và chưa trở thành Ngọc Phác cảnh kiếm tu. Hắn tự hiểu mình còn thiếu sót, nên không nói nhiều, nhưng mỗi khi trò chuyện với mọi người, hắn lại cảm thấy dần mất tự tin hơn. Trần Bình An hỏi, vị thái hậu trẻ tuổi ở khư quốc liệu có phải là một gián điệp của Đại Ly không? Hàn Ngạc như bị sét đánh, đầu óc rối loạn, cả người lảo đảo, cậu phải vịn tay vào ghế. Viên Hóa Cảnh đáp, vậy thì sao, không đúng cũng chẳng sao. Ý của hắn rất rõ ràng, quốc sư không phải là người không thạo về quân sự, nhưng về phần tử sĩ lẫn gián điệp và các âm mưu. Vốn là những thứ rất phức tạp mà hơi khó hiểu. Trần Bình An không quá để tâm đến điều đó. Tống Tục lắc đầu, ta có thể khẳng định với quốc sư, nàng không phải là tử sĩ của Đại Ly ở khư quốc. Trần Bình An gật gật đầu, vậy thì đơn giản rồi. Sau khi bổ sung danh sách của hai bộ, tổng cộng có 320 người. Ngoài ra, còn có 50 mấy cá nhân là gián điệp nước ngoài, nhưng trong đó có một nửa là 2 tầng thậm chí 3 tầng thân phận. Cần phải tiếp tục kiểm tra lại. Trần Bình An nheo mày. Hàn Ngạc không thể kìm nén, nước mắt đã rơi. Nếu không phải, dù câu trả lời là gì, cậu thiếu niên thân vương đã cảm thấy trái tim mình như bị cắt vào, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng dâng trào. Chồn mũ thiếu nữ đứng khoanh tay ở hành lang bên kia, cùng với đôi lông mày và đôi mắt đẹp ướt át. Khí chất của nàng toát lên vẻ lạnh lùng như một nữ tử trong áo gấm, râu trơn thảnh thơi. Oa, tỷ tỷ nhìn xinh đẹp thật. Đến mức có thể chặt người cũng phải đẹp. Tuổi trẻ nữ tử mỉm cười đáp, tạ sau chiếu, không cần đùa như vậy. Tạ chó tỏ ra nghi hoặc, ngươi có thể mở miệng để nói chuyện sao? Nữ tử võ phu cũng tỏ ra ngạc nhiên, vì sao ta lại không thể nói chuyện? Tạ chó giải thích, trước đây ở triều hội, có một vị mặc mãng phục lão tiên sinh, ông ta nói rất ít, như một chữ quý như vàng. Nữ tử giải thích, nội quy thiên gia nội đình, theo quy củ quốc sư dinh thự, không một ai giống nhau. Tạ chó chợt nhớ ra một điều, hỏi, tỷ tỷ, ngươi từng làm quan, có thể giúp ta giải thích một câu nói nhảm không? Hắn từng nói nghiên cứu học vấn văn nhân, không được đụng triều đình miếu tính, nếu đụng vào thì sẽ tan nát. Nghĩa là gì? Nữ tử cười đáp, câu này đại khái là nói tới việc nếu thông minh viết văn, thì tốt hơn là cứ giữ mình trong quan trường, đặc biệt là những quan lớn. Những người đọc sách, chỉ cần chăm chỉ nghiên cứu thì cũng đủ rồi. Còn về ý nghĩ chân thật của quốc sư thì ta không thể biết rõ. Tạ chó giơ ngón cái lên, bắt đầu móc trong tay áo ra, cũng chỉ gợi nhớ đến việc đọc kinh thi và thư kinh thôi. Cho ngư tỷ tỷ, ta đã biên soạn xong bản du ký, mời ngươi xem qua. Nàng vẫy tay, phù tinh yêu thích văn học, tạ sau chiếu có thể đưa sách cho nàng xem, ta tính luôn. Tạ chó thu sách lại, lắc đầu, vậy ta cũng tính rồi, ta sẽ nhìn tướng, bên cạnh phù tinh tỷ tỷ không hợp đâu. Eo tay chân quá mảnh mai, mông nhỏ lại quá to, bộ ngực thì lại quá vươn thẳng, mà quan trọng là nàng còn cố tình giấu đi. Dung Ngư tuy hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi nguyên do, nàng chỉ nghĩ rằng đó là một học giả có tri thức. Một vị văn thư lang đã thành gia lập thất, bưng theo một đống hồ sơ, đi đến cửa ra vào. Dung Ngư giữ chặt vỏ đao, lạnh nhạt nói, ngừng lại. Quốc sư còn đang nghị sự. Vị văn thư lang có vẻ mặt anh tuấn đó liền im lặng, đứng ở ngoài cửa. Tạ chó nói với lòng, Dung Ngư tỉ tỉ, hắn đang nghĩ đến ngươi. Dung Ngư với nét mặt lạnh nhạt, nói một cách bí ẩn, đó là hắn tự tìm đến cái chết. Tạ chó cười lớn, nhưng không phải là châm chọc đâu. À, cho ta hỏi một câu, hắn ở đây đi lại đã mấy năm rồi? Dung Ngư bỗng nhiên nhíu mày, xa rời 6 năm, còn có 19 thiên. Hắn quả thật là tự tìm đến cái chết rồi. Tạ chó tán thưởng, quả thật là thông minh. Dung Ngư trực tiếp nói với phủ tinh bên ngoài. Ta đi vào ất chữ phòng, nhờ mọi người lập tức ngừng làm việc, tất cả đều rời khỏi công văn, chờ ở bên ngoài. Ngươi hãy thu lại hồ sơ trong tay người này, về phòng đọc lại một lần, rồi lựa chọn tài liệu lưu trữ gần 2 năm qua, xem có thể tìm ra ý đồ che giấu thiện quyền của quốc sư, hoặc tìm ra dấu vết nào đó có lợi cho bản thân. Phù Tinh đi đến vị trưởng văn thư lang trước mặt, thu xếp tất cả hồ sơ cần giao cho quốc sư. Sau đó, nàng đi vào một gian phòng trong vườn, không đóng cửa, ngay lập tức bắt đầu thẩm duyệt hồ sơ công văn. Dung Ngư đi tới bên cạnh, túm chặt lấy vai của người nam tử anh tuấn như gấm, ra hiệu cho hắn đừng động, sau đó nàng vào trong phòng. Rất nhanh, những văn thư lang kia lần lượt ra ngoài, giữ mặt mũi nhìn nhau, đứng trong hành lang. Dung Ngư bước đến một nơi yên tĩnh trong tiền viện, và không lâu sau, một lão giả với tóc râu bạc phơ xuất hiện. Ông đề cập đến việc hình bộ sao chép hồ sơ mật, và so sánh với hai tòa công bộ ở Kinh Đô. Điều này chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng chấn động không nhỏ. Trần Bình An cũng không quá để tâm đến những gì Dung Ngư cùng Phủ Tinh đang làm, chỉ là lên thân về bàn bên, các văn thư lang trong nha thự đã chuyển giao một số công văn quan trọng. Ở Hàn Ngạc chuyển giao đến đây không bao lâu, Trần Bình An đã lướt qua một lần, rồi nhường lại cho các nàng tiếp tục cầm hồ sơ. Về vấn đề biên quân đại ly, chỉ có công bộ và mặc gia, phù sư liên thủ cùng đánh tạo núi trên mũ áo giáp chủng loại, chỉ có 5 loại, trong đó phẩm chất cao nhất là mũ văn ngũ nhạc giáp. Vào năm đó, do việc di chuyển và vận chuyển qua các vùng đồi núi đầy màu sắc, triều đình Đại Ly đã triển khai hàng ngàn loại tinh quái, cùng với số lượng lớn cơ quan khôi lỗi và lực sĩ phù lục. Chính vì vậy, trong các lần đến khu vực hợp hoan, Trần Bình An nhận thấy rằng các biên ải lớn phía Nam rất ổn định, không cần phải tham gia vào những trận chiến nhỏ lẻ, mà các triều đình cùng những thế lực quyền quý, cả công khai lẫn ngầm, đều đang tích cực thực hiện các giao dịch hùn vốn. Thực tế, có thể nói đây là một thương vụ không cần vốn nhưng vẫn có tiềm năng sinh lời lớn. Vấn đề nằm ở chỗ ngoài kinh đô này, cả quan chức, lẫn sĩ phu đã đề xuất việc mua sắm số lượng lớn mũ áo giáp với giá rẻ. Tuy nhiên, trong chính kinh đô lại có những ý kiến khác liên quan đến việc sử dụng thân phận quan chức của Đại Ly, dẫn đến những cuộc tranh cãi về danh nghĩa cũng như phương thức mua sắm giá thấp. Đặc biệt, Hồng Lưu Chùa Khanh án Vĩnh Phong ở phía bên kia, mặc dù không nên xem nhẹ những cuộc triều hội nhỏ, nhưng trên thực tế lại có không ít hướng mời từ nha thự, gây ra nhiều khó khăn. Khi mà biên quân Đại Ly đang chuẩn bị xuống phía Nam, triều đình và dân gian, cả hai đều đang chờ đợi và theo dõi rất kỹ lưỡng về biên cương. Nếu không thảo luận về vấn đề này, thì thật sự là không nắm bắt được tình hình hiện tại. Khi Đại Ly Tống Thị thống nhất Bảo Bình Châu, vấn đề biên cương tri thức trở thành một chủ đề hát, và chỉ đến khi chiến tranh kết thúc, Đại Ly Vương Triều mới trả lại một nửa lãnh thổ Bảo Bình Châu, mọi chuyện mới dần lắng xuống. Thật đáng thương, Hồng Lưu Chùa lại trở thành nơi mà các quan viên sáu bộ nhìn nhận, như một ống thông hơi cho các nha môn. Thật ra, Hồng Lưu Chùa trong những năm qua đã chứng kiến quá nhiều sự việc dở khóc dở cười. Ví dụ như các phiên thuộc nước nhỏ, mỗi năm đều đến kinh đô triều kiến, con số người tham gia ngày một tăng. Năm nay, có tới 3.000 người, nghe nói còn có 2 trẻ em được sinh ra trên đường. Nhiều người mang theo cống phẩm theo kiểu hàng giả, mà bên Đại Ly triều đình vẫn hòa nhã nhận thưởng như bình thường. Thật ra, đường triều cống này chẳng khác gì con đường thương mại cả. Tóm lại, việc triều cống trên đường luôn gặp khá nhiều phiền phức. Có những đoàn người không chịu về, khiến con số người lưu lại lên đến 300, 400, mà lúc hồi hương thì chỉ còn khoảng 100. Đã vậy, còn có chuyện người đến kinh đô say rượu gây rối, thậm chí giữa các sứ đoàn đánh nhau, ai cũng có thể giả mạo ấn tín để vào nhận thưởng. Trần Bình An nhanh chóng xem xét một mớ hồ sơ từ Dung Ngư Cung, và khi nhìn thấy ấn tín giả, mới phát hiện chủ mưu lại là mấy thiếu niên chưa đầy 16 tuổi. Họ chỉ tiếp nhận những câu chuyện từ các bái quan giã sử và những vở kịch bình dân. Sau khi trải qua cuộc thẩm vấn của hình bộ, họ khẳng định rằng mình không có ý đồ xấu, chỉ đơn thuần muốn kiếm chút tiền dễ dàng. Người đứng sau vụ việc này, không ai khác chính là vị hoàng đế Tống của Đại Ly Vương Triều. Các quan viên tại Hồng Lưu Chùa của nhà nước cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự việc này, nhưng ngay cả hình bộ cũng không thể phủ nhận rằng những thiếu niên này sở hữu trí tưởng tượng phong phú và dám nghĩ dám làm. Vì lý do đó, họ có thể xem xét việc giảm nhẹ hình phạt. Do vậy, Trần Bình An lại một lần nữa cầm bút, viết 2 chữ nhưng giảm trên công văn của hình bộ. Ông cũng đã thêm vào một vài câu khác. Tóm lại, nếu những thiếu niên này, khi hết án trở về quê có nguyện vọng tiếp tục học tập tại Kinh Đô, hoặc Xuân Sơn Thư Viện, họ sẽ được Đại Ly hộ bộ cấp tiền hỗ trợ. Chưa đầy nửa giờ, ông đã phê duyệt hơn 60 hồ sơ. Chuyện được phát sóng qua kênh Halazy Audio. Có một số tài liệu cũng được chuyển đến các cơ quan ban ngành, như khuyến nghị cho nam nhạc Phạm Tuấn Mậu hay Ngày Long về một chiếc thuyền kiếm, và phát triển một con đường giao thông phù hợp giữa Biển Đông và Nam Nhạc, giao cho công bộ xem xét khả thi. Trần Bình An ngước nhìn lên, cười hỏi, còn về thức ăn ở nhà thự này thì sao? Tống Tục đáp, nghe nói họ có 3 bữa chính với cả ăn khuya, thực đơn cũng rất phong phú. Viên Hóa Cảnh nhìn Hàn Ngạc và hỏi, thì xử lý như thế nào? Trần Bình An nghĩ ngợi rồi trả lời, năm nay Kinh Đô nên xem xét cẩn thận, lại bộ sẽ phụ trách việc này. Hãy thông báo cho hình bộ rằng Triệu Diêu cần phải kêu gọi những người bên Kinh Đô. Mọi quy trình vẫn được giữ bí mật, nhưng cần phải hỏi họ về 2 vấn đề, việc quản lý man hoang yêu tộc có cần phải tiêu diệt hay không, và tình hình của Đại Ly Vương Triều thực sự tốt hay không. Viên Hóa Cảnh ngạc nhiên hỏi, những vấn đề gì? Trần Bình An giải thích, câu hỏi cụ thể là cần phải xác minh để xử lý cho tốt. Tôi chỉ cần 2 câu trả lời thấu đáo từ những quan viên về những khía cạnh sâu xa, có nên tiêu diệt man hoang yêu tộc hay không, và tình hình Đại Ly Vương Triều như thế nào. Viên Hóa Cảnh trầm tư một lát rồi nói, nếu không công khai việc này, chỉ cần lễ bộ và hình bộ làm việc trong âm thầm, thậm chí có thể kéo dài thêm cả tháng trời để có được kết quả chính xác. Trần Bình An gật đầu, có thể thực hiện. Tống Tục thêm vào, việc này cần phải hạn chế số người biết càng ít càng tốt. Hơn nữa, nếu muốn thực hiện tốt cần phải đi qua tất cả các thủ tục công, và hiện tại lại bộ Kinh Đô lại đang thiếu thượng thư, vì vậy nên lựa chọn người làm cho thật phù hợp. Rất nhanh thôi. Trần Bình An gật đầu. Ngay lập tức hỏi, bên ngoài có quản lý một phòng cơ yếu văn thư, là con cháu của dòng họ Thượng Trụ Quốc phải không? Tống Tục do dự một chút rồi lên tiếng, họ Dư, 2 giáp tiến sĩ xuất thân, được dòng họ gửi gắm kỳ vọng rất lớn. Viên Hóa Cảnh thở dài một hơi, không phải chỉ cần một họ là đủ tốt. Đi qua 2 hành lang nhỏ, họ vào một nơi như sa mạc, lạnh lẽo như hầm băng. Trần Bình An dẫn Viên Hóa Cảnh và Tống Tục ra sân sau của hành lang. 2 vị tu sĩ địa chi nhanh chóng rời khỏi dinh thự, lại bận rộn với công việc riêng. Cậu thanh niên, giống như một vị vương tử mất cha mẹ, tới nơi này gặp Dung Ngư, ngại ngùng nói, quốc sư đã nhường cho tôi mượn thùng nước và khăn lau, tôi muốn làm sạch dấu máu trên mặt đất ở sân sau. Sau khi lau xong mặt đất, tôi sẽ theo lệnh quốc sư rời khỏi đây, đi theo một chiếc thuyền kiếm. Dung Ngư không nói gì, chỉ dẫn cậu thanh niên đi lấy đồ. Trần Bình An khoanh tay đứng nhìn các công khanh cùng đại tướng nơi biên cương, cười nói, khi gặp lần đầu, những lời này không phải là khởi đầu tốt. nhìn về phía những con cháu gia tộc quyền quý, Trần Bình An với nét mặt ôn hòa nói, tôi, kẻ như vận xui xẻo, ngoài việc giết chóc trên sa trường, thực ra cũng chỉ biết một chút về triều chính. Nhưng mà, bạn thì quá kém kiên nhẫn, không thể chờ thêm vài ngày. Ánh mắt chuyển đi, Trần Bình An không nhìn đến những thanh niên trẻ tuổi đang nằm bất động trên đất. Anh mặt không biểu cảm, lặp lại ba câu. Người làm văn thư nhỏ, họ cần phải trải qua mấy đời người gian khổ mới một lần nắm giữ các cơ quan. Quốc sư có nói gì về việc chọn Phật trong các chùa miếu chưa? Ở đây, bạn có thể ngồi lên cái ghế ấm, nhưng tìm kiếm vinh quang chỉ là tự tìm đường chết. Mặt trời mùa hè chiếu sáng, trong hành lang những người trẻ tuổi đã bắt đầu toát mồ hôi. Cả những thanh niên muốn phóng ra ngoài làm quan cùng với Tống Tục, vị hoàng tử, bị Dung Ngư kéo tóc như một con vật bị kéo ra ngoài. Hoàng hôn, Trần Bình An để Ngụy Bá giúp mình trở về Lạc Phách. Trong khi Ngụy Dạ Du trêu đùa, anh không nhịn được hỏi, có gì thú vị trong những ngày tới không? Cô gái trẻ mang theo cây bút, cùng với một tấm ngọc bài của quốc sư, tiến vào thành phố. Bên trong không có mây, ánh kiếm dài lướt qua và chạy tới Lạc Phách, nơi phủ Diêu Lộc, trong khu rừng trúc xanh tươi, có một căn phòng sách ba gian và một hồ nước nhỏ ánh lấp lánh. Trần Bình An không đi đến phòng sách mà vào hồ nước, cảm nhận nước chạm đến đôi chân trần, mặt nước phẳng lặng như gương. Khi nước bắt đầu quay, xuất hiện một phù lục trận pháp, Trần Bình An bước chậm rãi, dưới chân trận pháp nhanh chóng xoay tròn, giúp anh đứng vững, rồi gỡ bỏ cấm chế. Hình ảnh trong nước như gương lập tức biến mất, cùng thời điểm đó, một bức tinh đồ rực rỡ xuất hiện trên không trung, anh đưa tay chạm tới, bắt đầu hái sao, từng ngôi sao dần dịch chuyển sang một nơi khác. Nhìn từ mặt nước, bờ thượng thư phòng xuất hiện một tòa sơn môn mờ ảo, giống như một cái la bàn khổng lồ. Với suy nghĩ khẽ động, Trần Bình An bắt đầu điều chỉnh la bàn, rồi mới lên bờ, bước vào phòng, nơi Đinh đạo sĩ đang ngồi. Người ta nói, núi này đã ngàn năm không có gì thay đổi, từ bên ngoài Đinh đạo sĩ, sao có thể không xa lạ. Tạ chó ngồi bên cạnh cửa, bị Hoàng Chấn đả kích không nhẹ nhỉ. Trần Bình An gật đầu, thần thủ vẫn không thay đổi, nhưng mà việc dùng đạo để chứng minh điều đó thì không phải là chuyện đùa. Tạ chó nói, thật là thiệt thòi, chẳng nhẽ sơn chủ không chịu bồi thường theo yêu cầu của Khương Xá. Trần Bình An im lặng, nếu như thần tính vẫn còn thuần túy, có lẽ sẽ giúp Đinh đạo sĩ ghi chép kinh lịch, mưu trí lịch trình. Đó là một quá trình hoàn chỉnh của tu hành, nhưng hiện tại chỉ còn là một mảnh rời rạc. Chỉ mong Đinh đạo sĩ mau tỉnh lại. Người đã trăm năm, cũng từng có không ít tham vọng lớn lao. Trần Bình An ngồi bên cửa, tạ chó chợt hỏi, sơn chủ dường như không có nhiều oán thù với Hoàng Chấn. Trần Bình An không chú tâm nói, cũng có thể. Tạ chó khó hiểu, tại sao? Trần Bình An do dự một chút, trước đây ở tỉnh nhỏ, mặc kệ họ mắng gì cũng được, chỉ tiếc không có ai mắng tôi là kẻ ăn cắp cả. Tạ chó giật mình, nằm lười biếng trên hành lang, nhấc chân lên, thế nhân thật là, lòng người thật là phức tạp. Trần Bình An nói, có thể cần phải phi kiếm truyền tin một phong đến Thanh Hổ Cung, nhường Triệu Trứ nhanh chóng mang đồ đệ tới đây. Trước đó ở Đồng Diệp Châu, tại Thanh Hổ Cung, trong một buổi lễ, đã thực hiện một phái ký tự, chứa đựng cả ba loại phong thủy. Đúng bệnh hốt thuốc nhưng không trị bệnh gốc. Vậy thì làm sao mà sửa được, đặc biệt sau trận chiến với Khương Xá, tình hình đã rất nghiêm trọng, Lục Trầm lại rơi vào tình cảnh tương tự. Tất nhiên lá phù lục đó sẽ thu hút sự chú ý. Trần Bình An vừa nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa. Tạ chó lập tức ùa dậy nói, tôi sẽ đi làm ngay, hiện tại tôi đang luyện chữ rất chăm chỉ. Trần Bình An lập tức nói, không cần, phi kiếm truyền tin sẽ mất thời gian, tôi dùng tam sơn phù, sẽ đi nhanh về. Tạ chó nói, cùng nhau thôi. Trần Bình An nói, không cần, tôi sẽ nhanh chóng đi về, cậu đừng lãng phí tam sơn phù, số lượng có giới hạn. Tạ chó do dự một chút, vò lấy mũ, thăm dò nói. Sơn chủ, tôi có thể tự chế tạo ra một loại tam sơn phù giả, chỉ cần khoảng cách gần hơn, ném thêm vài cái thì cũng không tốn nhiều công sức, linh khí thì có thể hao tổn hơn, nhưng mà vẽ phù thì phí tiền hơn. Trần Bình An kinh ngạc nói, cậu chắc chắn không? Cậu nghĩ rằng chế tạo bình thường không chi phí công đức, mà chỉ là tốn tiền nhiều hơn tam sơn phù. Tạ chó băn khoăn, vẽ tam sơn phù, có phạm luật trời không? Tôi không thể không biết tam sơn cửu hầu có những yêu cầu nào, trước đây từng vài lần thử nghiệm không dẫn đến điều gì. Có lẽ chuyện nhỏ đến mức không ai để ý. Dù sao, theo Tam Sơn Cửu Hầu không quen thuộc, nhưng hắn hiểu rõ một điều, trong truyền thuyết cổ xưa, hắn không phải người hẹp hòi. Trước tiên thăng thiên một bước, rồi trở lại thông chi cho các đạo sĩ. Trần Bình An đã ổn định lại tâm trạng. Người bao giờ sẽ vẽ bùa? Tạ chó nháy mắt, vẻ mặt có chút châm biếm. Hỏi những câu nhàm chán như vậy, sao sơn chủ không tự tìm hiểu? Trần Bình An vỗ trán một cái, nhận ra rằng nàng chỉ cần nhìn con dấu của nguyên liệu, nàng đã hiểu. Nàng không cần phải động tay động chân. Trước khi Trần Bình An vẽ tam sơn phù, nàng đã chuyển một cái dương gỗ ra ngoài phòng. Trong dương ấy chứa đầy phù lục, có rất nhiều phù lớn. Tất cả những phù đó đều được vẽ bởi Lục Trầm, mượn đạo pháp khi trở thành tu sĩ cấp 14. Tạ Chó đoán ra ý nghĩ của Sơn Chủ, liền nói rông dài, đừng đốt hết, giữ lại xem cũng tốt. Có nhớ, nhìn ai hợp mắt, cầm đi hại người cũng được, hỏng hắn đạo hạnh. Trong cái dương đó, những chồng phù lục được xếp gọn gàng và khoa học, giá trị của chúng rất cao. Nếu ai lầm tưởng rằng nhặt được những thứ này dễ dàng, hoặc cùng Sơn Chủ đạo trí, thì không hề đơn giản. Chỉ có những ai sử dụng mới biết được hiệu quả. Trần Bình An lắc đầu, thi triển một đạo hỏa pháp, hai tay nhét vào tay áo, ngồi xổm cạnh cái dương. Nàng không muốn cho Tạ Chó thấy cái dương gỗ, nhiều như vậy mà châm lửa thì sợ nổ cả đạo trường này. Ban đầu nàng nghĩ có thể lấy ra ngoài dùng, tặng lễ hoặc làm buôn bán đều có thể. Ánh lửa sáng lên, làm cho vẻ mặt Tạ Chó trở nên lo lắng. Tạ Chó cũng ngồi xổm bên cái dương, nói một cách ngơ ngẩn, tất cả đều là tiền. Đốt rồi thì giống như đốt vàng mã thôi, cầm đi đánh nước nổi lên cũng hay. Trần Bình An nghiêm mặt của mắng, không nên nói bậy. Tạ Chó vò đầu bứt tóc, rồi lập tức chắp tay trước ngực, nhắm mắt đọc lời xin lỗi, xin tha thứ, trẻ con không biết nói. Tạ Chó ở đây, thành tâm cầu nguyện cho Lục trưởng giáo sống lâu. Trần Bình An bật cười. Đợi khi Tạ Chó kết thúc việc cầu nguyện, Trần Bình An mới chơi đùa, đập tay lên đầu Tạ Chó và nói, ngươi ngược lại là người giỏi ăn trộm đấy. Tạ Chó cảm thấy không vui. Trước đây, nàng cảm thấy Sơn Chủ đối xử với mình không công bằng. Giờ đây, nàng sợ rằng sẽ không được Sơn Chủ coi trọng nữa. Trong lòng, nàng chỉ muốn được như một người con gái bình thường. Trần Bình An đã giao Ngụy Bá cho Lưu Tiễn Dương đến Phù Diêu Lộc đạo trường. Tạ Chó nằm dài trên sàn, không ngờ rằng Sơn Chủ về nhanh như vậy. Nàng kinh ngạc nói, Sơn Chủ thật mạnh mẽ. Trần Bình An có chút lúng túng, lúc ta qua bên kia mới biết Triệu Trứ và Cam Hưng đang chạy gấp đến Bảo Bình Châu. Lục Lão Chân Nhân nói tạm thời không có vấn đề lớn, để ta yên tâm. Tạ Chó ôm bụng cười to, Trần Bình An cũng không nhịn được mà cười theo. Khi Ngụy Dạ Du nhắc nhở, Lưu Tiễn Dương ngay lập tức chạy gấp tới đây, giúp đỡ việc co địa mạch. Không cần, Lưu Kiếm Tiên cưỡi kiếm nhanh lắm. Trần Bình An mở các cấm chế ra, Lưu Tiễn Dương khen ngợi, nơi này thật tốt, cảnh đẹp không tồi. Địa bàn nhỏ, nhưng trong ốc nước ngọt lại có đạo trường đẹp. Khi vào gian phòng, thấy một vị đạo sĩ ngồi trên bồ đoàn, Lưu Tiễn Dương hỏi, vị đạo hữu này là ai? Trần Bình An đại khái giải thích qua, Lưu Tiễn Dương nghe xong, vò cằm nói, hóa ra là một vị có khả năng giữ trời, thân thể chứa thiên địa đại đạo tuần hoàn không ngừng. Vậy vị đinh đạo sĩ này chỉ cần ngủ là được, ăn uống cũng có. Trần Bình An và Tạ Chó nhìn nhau, cùng nghĩ rằng nhất định phải thực hiện được. Tạ Chó sáng mắt, giơ tay, ngón cái chỉ lên, Lưu đại ca, ngươi thật giỏi. Lưu Tiễn Dương cười nói, thực ra không phải mình ta, mà là Sơn Chủ có khả năng làm điều này. Tạ Chó chậm rãi chuyển mắt, cảm thấy Sơn Chủ nhìn nàng không ra sao, nàng chỉ là một cô gái bình thường, không muốn phải lo lắng. Trần Bình An hỏi, ngươi có cần đá mài kiếm bên Long Tích Sơn không? Lưu Tiễn Dương đáp, ngươi nói gì vậy, Trần Sơn Chủ? Trần Bình An cười nói, giáp Lục Sơn bên kia, hai ta chia đôi, coi như ta xuất tiền. Lưu Tiễn Dương vẫy tay, chỉ cần ngươi nói vậy, mọi chuyện đều sẽ ổn. Đồ vật, tự mình giữ lấy. Trần Bình An có muốn đưa hay không, đã đến cũng là cái tâm ý. Lưu Tiễn Dương hỏi, ngươi mãi không chịu kể về trận đánh. Sao, có ba thanh phi kiếm mà không dám nói. Chưa để Trần Bình An nói gì, Lưu Tiễn Dương cũng không kiềm chế được, dồn Trần Bình An lại, tức giận, bao nhiêu thanh. Một kiếm tu, số lượng phi kiếm tương ứng với cảnh giới, sức sát thương, không có quan hệ tuyệt đối. Nhưng ai cũng mong muốn nhiều hơn, mỗi lần nghĩ đến trận hỏi kiếm với Bùi Mân, Trần Bình An lại nhớ tới số lượng phi kiếm của bản thân mình. Không khỏi liên tưởng đến thành ngữ kinh thế hãi tục. Không ngờ, bây giờ mình lại có được 4 thanh phi kiếm. Bên trong có lồng tước, miệng giếng trăng, bắc đẩu, bèo tấm. Ngồi dựa vào tường, Lưu Tiễn Dương ôm ngực, im lặng rất lâu, rồi hỏi, gầy trúc gậy, cảm giác thế nào? Họ đều là từ thiếu niên mà đi đến. Dĩ nhiên, nhiều người không có tuổi thơ. Tạ Chó nghiêm túc nói, thời điểm này, nhìn lại quá khứ, nhớ lại những khó khăn ngọt bùi, không nên quên đi. Trần Bình An nghĩ một hồi. Cười nói, hay là nghĩ đến việc hỏi lão đầu bếp làm nồi lẩu, nhất định phải cay nồng, còn có rượu nữa. Lưu Tiễn Dương bắt đầu truyền dạy cho Trần Bình An môn kiếm thuật tổ truyền Mộng Du, và ở đây không có nhân vật nào tên Tạ Chó cả. Trần Bình An có rất nhiều câu hỏi, Lưu Tiễn Dương biết rằng không thể không nói hết, không thể giữ lại bất cứ điều gì. Tạ Chó không quấy rầy họ trong việc truyền đạo, ngồi gần đó đánh ngáp, hoặc nằm ngửa, hai chân bắt chéo, gặm hạt dưa, đôi khi nghiêng người nâng quai hàm, vẫn tỏ ra buồn chán. Nằm sấp trên nền đất và vung tay áo như đang khiến nước nổi sóng. Sơn Chủ của họ, đôi khi nhíu mày, thỉnh thoảng lại giãn ra, cúi đầu trầm tư. Dần dần, ông chỉ tập trung vào các huyệt đạo, mây tím từ từ bốc lên, Xung quanh mây mù lượn lờ, hình thành nên một cung điện tiên gia kỳ lạ. Luồng chân khí dâng lên, đổ xuống như rồng, tay áo run run, ông bắt đầu bấm ngón tay để suy diễn. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng tràn ngập khắp phòng, khiến bồ đoàn xung quanh gợn sóng như mặt nước. Hai đôi tay của ông chỉ trò trò, chát chiêu đến cực điểm, ánh kiếm xoay vòng không ngừng. Tạ Chó đã nhiều lần muốn cắt ngang, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, trong lòng cảm thấy thấm thía, mới hiểu ra rằng tu đạo vất vả như thế nào. Thời gian trôi qua mà không ai nhận ra, Chồn Mũ thiếu nữ đã hối thúc gửi ai đó, nên đã đến giờ ăn khuya. Lưu Tiễn Dương nhìn Tạ Chó, nhẹ lắc đầu và vẫy tay. Tạ Chó không quên chắp tay cảm ơn, dù sao cũng là một lần được nghe người khác truyền đạo. Lưu Tiễn Dương chỉ gật đầu, không để tâm nhiều. Tạ Chó đi ra khỏi gian phòng, vươn lưng mỏi, thực hiện động tác giãn cơ, từng bước ra ngoài, đến tập linh phong bên kia, vừa lúc thấy một nhóm bạn bè với tăm xỉa răng đang cười đùa đi qua. Chồn Mũ thiếu nữ, với vẻ mặt tức giận, đã chống nạnh và chất vấn Trung đệ nhất cùng Ôn tông sư về việc tại sao mọi người lại không có chút tự trọng nào. Khi bước vào sân vườn, họ thấy Chu Liễm thư giãn trên ghế mây, vừa đung đưa chiếc quạt hương bồ vừa thưởng thức món ăn. Sau khi ăn uống no say, Tạ Chó cầm tăm xỉa răng và cùng họ bước ra sân, không quên nợ một cái, và phàn nàn rằng hôm nay Trung đệ nhất đã gọi món ăn quá nhạt. Trung Thiến nhận lấy lời phê bình, nhai tăm xỉa răng, ôm quyền cúi đầu và hứa sẽ biết hổ thẹn mà cải thiện. Tạ Chó ngẫm nghĩ một chút, rồi dẫn Trung Thiến đến một ngôi nhà yên tĩnh, tìm gặp Khương Xá. Ban đầu, Trung Thiến không muốn, nói rằng mình muốn về ngủ, ngày mai phải dậy sớm để ăn sáng. Tạ Chó chỉ nhượng bộ cho đi theo, không muốn nói nhiều, nhưng thấy dáng vẻ của hắn cũng có nét đặc biệt. Một người như hắn mà lại có thực lực và khí phách như vậy, thật không ngờ. Đi trên đường, Trung Thiến như cảm thấy mình đang ở giữa mây mù, không rõ Tạ Chó đang nói về cái gì. Hắn nghe nói Khương Xá là cao thủ võ đạo, có thể là Bùi Tiền, không biết có phải là Sơn Điên Cảnh hay không, nhưng đó không thể nào là chuyện đơn giản được. Trung Thiến, dù là cao thủ võ đạo Liên Ngẫu Phúc Địa, cũng cảm thấy lo lắng. Cuối cùng Trung Thiến thấy Khương Xá đang đứng hóng mát trong sân, dáng vẻ khôi ngô, khí chất kinh người. Ở quê nhà, hắn không thể gặp được những người như vậy, bèn muốn tiến lại gần. Khương Xá chỉ liếc nhìn Trung Thiến, đoán ra ý định của Tạ Chó và lạnh lùng nói, ta không dạy những kẻ vô dụng. Ngược lại, Trung Thiến cười nhẹ, không tức giận. Ta là vô dụng, sao cần tiền bối nhắc nhở chứ? Quả thực là khách sáo. Tạ Chó vốn định dừng lại, nhưng vì đã ăn hơi nhiều, bèn nói với Ngũ Ngôn, ngươi nghe xem, có phải đó là tiếng người không? Ngũ Ngôn cầm chiếc quạt lụa, vẻ mặt điềm đạm, nói, chỉ là luyện tập tay chân thôi. Khương Xá nhíu mày, vẫn không tỏ ra nhiệt tình. Tạ Chó nâng tay che miệng, đưa cho Trung Thiến một viên thuốc an thần. Đừng sợ hắn, đây là người mà Sơn Chủ đã thua thảm hại, không còn cách nào để cao minh hơn, còn phải chăm chỉ tu luyện để đột phá. Trung Thiến gật đầu, chắc chắn rằng Khương Xá là một vị tu đạo kiêm cao thủ Sơn Điên Cảnh. Ngũ Ngôn cười khúc khích. Khương Xá cười một tiếng, tuôn lên một khí thế. Theo bản năng, Trung Thiến lùi lại, nhưng không phải là né tránh, mà là ngay lập tức hạ quyền, chuẩn bị tấn công. Dòng nước trôi qua, một mạch trở thành. Ở quê hương, Trung Thiến từ trước đến giờ không chủ động gây chuyện, nhưng một khi bị khiêu khích, hắn sẽ phản kháng mạnh mẽ. Khương Xá cười nhẹ, ngươi đúng là nhỏ mọn. Nhưng nếu như chỉ dừng lại ở đây, cũng không cần phải quá đề cao. Khương Xá có hứng thú, vò cổ tay mình, ngươi chỉ là một tên vô danh nhỏ bé, hãy tha cho ngươi thêm một cơ hội. Ta sẽ cho ngươi biết. Khoảng cách đến kim thân cảnh thật sự chỉ là 108.000 dặm. Truy cập vào halayzi.com hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trung Thiến mỉm cười, không dám biểu lộ ý đồ khác. Liên Ngẫu Phúc Địa võ phu, tôi là một trong những người đó. Tạ Chó ngồi cạnh Ngũ Ngôn, khen ngợi bằng một điệu bộ kỳ quái. Người ta không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Vị trung đệ nhất này thường không xuất hiện nhiều, nhưng khi không hài lòng, lại tỏ ra hùng hổ như vậy. Đột nhiên, Trung Thiến cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Bất ngờ bay lên không trung, thân hình uốn cong như tôm. Hắn va phải một bức tường vô hình, xương cốt vang lên tiếng rắc. Trong mắt đỏ lên, máu từ tai chảy ra, Trung Thiến kêu lên đau đớn, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Tối nay ăn khuya cùng một chỗ, không thể lãng phí, đây là mồ hôi và nước mặt của ta. Khương Xá đứng ở vị trí mà Trung Thiến vừa đứng, một tay chắp sau, một tay vẫy vẫy về phía võ sĩ kim thân cảnh đang nửa ngồi dưới đất, đi nào. Đất rung chuyển, bụi đất bay lên, Trung Thiến lao nhanh như một làn khói. Nhiều lần chuyển hướng nhưng vẫn bị Khương Xá vỗ vào trán, từ đó quỳ gối ngã xuống đất như bị sấm sét đánh vào đầu. Trung Thiến dùng toàn bộ sức lực nhưng vẫn không thể phản kháng. Khương Xá cười nói, Trung gia gia à, ngươi vừa mới ăn một đĩa khai vị, đã nói no rồi sao? Trung Thiến nôn ra một ngụm máu tươi, thân hình ngã xuống, hai tay chống đất nhưng không còn sức, đầu gối run lên như vừa phải chịu một trận say rượu. Khương Xá lùi bước, nghi hoặc hỏi, thế nào được coi là phúc địa của người thứ nhất? Ngươi là Bích Tiêu động chủ con trai sao? Ngũ Ngôn tận dụng thời gian ho khan một tiếng. Ngươi không biết Lạc Bảo bãi Bích Tiêu đạo hữu có tính tình như thế nào à? Tạ Chó âm thầm lo lắng, không biết lời nói nào khiến Bích Tiêu đạo hữu nổi giận, nên đã chuyển hướng câu chuyện để tránh tai bay vạ gió. Trung Thiến lật người, ngửa mặt lên trời, đưa tay lau chùi vết máu, cảm thấy cơ thể như bị lỏng lẻo, có chút không còn sức nói. Trung Gia Gia tài nghệ không bằng người, nhận thua cũng là. Nói rồi, Trung Thiến dùng lực bất ngờ, quay người lăn lộn, trượt chân xuống đất, tạo thành một vết lõm. Trung Thiến cùng cô bé cứu viện chồn mũ nói, tạ sau chiếu, chẳng qua là tôi đã gọi món ăn trong đêm nay bị nhầm, oán thù lớn không đến mức hại tôi tính mạng chứ. Tạ Chó vỗ vào mặt, không biết nói gì, thế này thì sao? Ngược lại ta lại hết lòng giúp đỡ, nhưng người không nắm chắc được cơ hội, sau này đừng trách ta không nghĩa khí. Trung Thiến ngồi trên đất, hai tay nắm chặt đầu gối, cố gắng nhấc lên một thanh tán như trăm ngàn sợi dây tóc chân khí, nhưng không thành. Khương Xá nhẹ nhàng dậm chân, khiến Trung Thiến bay lên không trung. Khương Xá tới gần, đưa tay nắm chặt vai của cậu, nhẹ nhàng rung một cái, làm cho cậu cảm thấy xương cốt rung chuyển. Khương Xá giống như một người đi săn, chộp lấy một con rắn bảy tấc, đột nhiên làm cho rắn bị tê liệt. Trung Thiến nằm ở đất, trợn mắt kinh ngạc về cảm giác khí huyết thông suốt, tinh thần thoải mái. Khương Xá cười nói, Trung Gia Gia, nằm trên đất mà hưởng phúc à? Trung Thiến tươi cười rạng rỡ, ôm quyền cảm ơn, Trung Thiến cảm tạ tiền bối đã giúp đỡ. Khương Xá hỏi, người nhà Sơn chủ có danh tiếng lừng lẫy trong võ đạo, vậy so với ta thì sao? Trung Thiến nói, vãn bối mắt kém, cảnh giới quá thấp, nên thấy mỗi người một vẻ. Khương Xá phất tay. Trung Thiến nhe răng cười, tập tễnh rời đi xa. Chưa lâu sau, một lão nhân xuất hiện ở cửa. Tạ Chó ngay lập tức cười nói, Từ đại hiệp. Khương Xá nhìn lão nhân, trong khi phụ nữ đã từng là vợ của lão nhân đi lấy rượu. Từ Viễn Hà cười giải thích, không ngủ được, nên đi dạo ngắm trăng, vô tình đến đây. Lần này ồn ào thế, chuyện gì xảy ra vậy? Từ khi bị bắt cóc đến nay, Từ Viễn Hà vẫn sống trong núi. Núi non xanh tươi, dòng nước trong trẻo, luôn mang lại cảm giác thư thái. Tuy không biết xưa kia bao nhiêu người nghe danh anh hùng mà giờ đã ở tuổi xế chiều, Khương Xá và Từ Viễn Hà, hai nam nhân, hơn kém chỉ một vạn năm, lại thấy rất hợp ý nhau, không cần nói lý lẽ. Ở bên Chu Liễm, vì Khương Xá biết rõ lai lịch nên dù có phần thân thiện, vẫn có chút giữ khoảng cách. Riêng Từ Viễn Hà, người từng là một chiến binh, khi lớn tuổi đã trở về quê mở một võ quán, gần đây lại viết một quyển Sơn Thủy Du Ký, khiến Khương Xá vô cùng cảm thấy hợp gu. Khương Xá bên Từ Viễn Hà thực sự gỡ bỏ được mọi tâm phòng, Ngũ Ngôn lại không hề hay biết. Tính cách, câu chuyện đời của Từ Viễn Hà thực sự rất vừa khẩu vị của Khương Xá. Khương Xá cười nói, Từ lão đệ năm đó thật là hào kiệt, sống sót rời khỏi chiến trường, râu quai nón đeo đao, một thân một mình, chém yêu trừ ma, thật là phong độ mạnh mẽ. Mà làm sao nhận biết được Trần Bình An cái tiểu huynh đệ này? Từ Viễn Hà cười to, tỏ vẻ tán thành. Phù Diêu Lộc xuất hiện tại cửa nhà, Trần Bình An dừng lại một lát, không bước vào. Chỉ để hai lão giang hồ tiếp tục trò chuyện vài câu về giang hồ. Dù cho Từ Viễn Hà được Lưu Tiễn Dương dạy kiếm thuật, nhưng vẫn không tiến bộ nhiều. Học môn kiếm thuật này còn có hai ngã rẽ, ngã sáng yêu cầu ngộ tính cực cao và sự tương hợp giữa tâm kiếm. Ngã tối thì yêu cầu kỳ quặc, cần hoặc là không có mộng, hoặc là có rất nhiều mộng, và giữa lúc ngủ có thể nhớ được mộng. Trước kia Trần Bình An đã rất khó khăn để vượt qua ngưỡng cửa học tập kiếm thuật. Hơn nữa, quy công một mảnh hỗn độn khiến cho hắn rèn luyện môn kiếm thuật này thực sự vô cùng khó khăn. Khi Tạ Chó ở bên cạnh giúp đỡ, thì lại bộc lộ sự kém cỏi của Trần Bình An, tư chất thật sự không tốt. Đến lầu trúc, ngắm ánh trăng sáng, nhìn kỳ đôn sơn, ba dòng sông hợp lại chỗ hồng trúc trấn, ánh đèn lấp lánh. Vào ban ngày ở nha thự, đã xem một chút hồ sơ lễ bộ sơn thủy, dương hoa rất thực tế, không tiếp nhận bất kỳ chúc mừng nào, trong nhiều năm qua tự mình tuần tra hạt cảnh, không cần bất kỳ tùy tùng nào, và không chào hỏi địa phương hay quan chức. So với Lâm Ly Hầu Tào Dũng, thì làm việc theo quy tắc, thuốc bổ, chính sách cần cù, là một dáng vẻ khác. Trần Bình An còn đang tìm hiểu những vấn đề còn thiếu sót của tiền nhiệm Sầm Văn Thiến, còn có các vấn đề liên quan đến thiết phủ giang thần nước Bạch Đăng. Ngoài ra, cũng tự tay viết một đề nghị gửi đến lễ bộ, xin phép cho Ngọc Dịch giang thần nước Lý Thanh Trúc, cải tạo bờ sông lớn ở Úy Châu Nê Xà. Đồng thời đề xuất việc hoán đổi vị trí của Nê Xà và thần Tô Như Y. Trần Bình An gọi Tạ Chó, muốn ra ngoài đi dạo, xem cảnh quang ven đường, đồng thời kiểm chứng hiệu quả Tam Sơn Phù. Tạ Chó không thể từ chối, và quyển Sơn Thủy Du Ký cần được làm nổi bật hơn nữa. Một số vấn đề vẫn còn tồn tại là do địa hình chưa đủ mạnh để tạo dựng thương hiệu Tam Sơn, những ngọn núi vẫn chậm rãi hướng về biên giới Trung Nhạc. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.